Đấu La, trực tiếp vấn đáp toàn thế giới bị ta lộ ra ánh sáng chương 1 tới chương 32. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Dưới ánh trăng như nước, một đôi nam nữ đang lặng lẽ đứng trước một căn nhà gỗ. Người đàn ông vận một thân bạch y, tóc đen mắt đen, anh tuấn tiêu sái. Người phụ nữ mặc một bộ lam y, mái tóc và đôi con ngươi cũng mang một màu xanh lam thẳm, đẹp đến rung động lòng người. Trong vòng tay nàng đang ôm một đứa bé được bao bọc trong tấm vải gấm hoa lệ, bên trong còn đặt một miếng ngọc bội tuyệt đẹp. Thiên ca, chúng ta thật sự muốn bỏ tiểu dạ ở đây sao? Nàng nhìn đứa bé trong lòng, đôi mày thanh tú trao lại, ánh mắt tràn đầy vẻ u sầu. Người đàn ông tên Thiên ca thở dài đáp, chỉ tâm, nơi chúng ta sắp đến hung hiểm khó lường. Nếu an toàn thì thôi, nhưng nếu nguy hiểm, e rằng thực lực của ta cũng không thể bảo vệ chu toàn cho nàng. Mang theo tiểu dạ sẽ chỉ làm hại nó. Nàng nghe vậy, giọng không khỏi nghẹn ngào, nhưng không có chúng ta bên cạnh, lỡ tiểu dạ bị người ta bắt nạt thì sao? Hơn nữa, thôn làng nghèo khó thế này, cuộc sống của nó sau này chắc chắn sẽ rất vất vả. Tại sao chúng ta không để nó lại trong gia tộc của em? Thấy vợ bật khóc, Thiên ca thở dài, dịu dàng ôm nàng vào lòng. Chỉ tâm, nàng yên tâm. Người chúng ta gửi gắm là trưởng thôn ở đây, tiểu dạ chắc chắn sẽ không bị bắt nạt. Hơn nữa, nó mang trong mình huyết thống ưu tú của cả hai ta, lại thêm những thứ ta để lại, chỉ có nó đi bắt nạt người khác chứ ai bắt nạt được nó. Chàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp, còn việc để nó lại gia tộc của nàng, chuyến đi này của chúng ta rất có thể sẽ không thể trở về. Lòng người khó đoán, lỡ như có kẻ nhòm ngó những thứ chúng ta để lại cho tiểu dạ thì phải làm sao? Cho nên, cứ để tiểu dạ ở lại đây là tốt nhất. Như vậy sẽ không ai biết thân phận thật sự của nó. Chờ nó lớn lên, lúc rời khỏi thôn làng này cũng đã có đủ sức tự vệ. Theo con đường trưởng thành ta đã sắp đặt, tương lai nó nhất định có thể tìm được chúng ta. Nghe lời chồng, chỉ tâm im lặng một lúc rồi cũng chấp nhận thực tại, đôi mắt hoe đỏ nói, Thiên ca, em hiểu rồi, vậy chúng ta hãy để tiểu dạ lại đây. Thấy vợ cuối cùng cũng đồng thuận, Thiên ca khẽ mỉm cười. Chỉ tâm đưa mắt dịu dàng vuốt ve đứa bé trong lòng, bước đến bên cửa nhà gỗ, cẩn thận đặt con xuống đất, rồi gõ cửa. Cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên. Từ trong nhà gỗ, một giọng nói già nua vọng ra, ai đó? Sau đó, tiếng bước chân dần tiến lại gần. Chỉ tâm, chúng ta phải đi rồi. Thấy nàng vẫn lưu luyến nhìn đứa con trên đất, Thiên ca thở dài, bước tới kéo tay vợ. Không khí xung quanh họ bỗng gợn lên một gợn sóng, bóng dáng cả hai dần trở nên mơ hồ rồi biến mất tại chỗ, dù ánh mắt vẫn dõi theo đứa bé. Một giây sau, cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra. Một ông lão tóc bạc trắng, lưng còng, lòng đầy thắc mắc bước ra. Hả? Sao lại có một đứa bé ở đây? Ai đã đặt nó ở đây? Ông lão ngạc nhiên bước ra khỏi nhà, bế đứa trẻ lên. Chạm vào tấm vải gấm hoa lệ cùng miếng ngọc bội tinh xảo, ông không khỏi kinh ngạc thán phục. Vải gấm và ngọc bội thật tinh xảo. Đứa bé này lẽ nào là con của một quý tộc nào đó? Nhưng tại sao lại đặt ở chỗ của ta, chẳng lẽ muốn ta nhận nuôi sao? Ông lão trăm mối không có lời giải. Thật kỳ lạ. Nhưng nếu đã muốn ta nhận nuôi, vậy ta sẽ nhận lời. Con của một quý tộc, biết đâu sau này lại có cơ hội thức tỉnh võ hồn, trở thành hồn sư. Nghĩ đến đây, nụ cười hiền hậu hiện lên trên mặt ông. Ông lấy miếng ngọc bội ra, nhìn chữ khắc trên đó rồi trìu mến nói với đứa bé trong tay, con tên là Rừng Đêm Sao. Ta là Dắt, sau này sẽ là gia gia của con. 6 năm sau, tại Thánh Hồn Thôn, tỉnh Pha Nô, đế quốc Thiên Đấu. Sáng sớm, trời còn tờ mờ, cả Thánh Hồn Thôn vẫn chìm trong màn sương trắng. Kẽo kẹt một tiếng, cửa một căn nhà gỗ mở ra, một cậu bé bước ra ngoài. Cậu bé tóc đen mắt đen, khoảng 6-7 tuổi, thân hình cân đối, da dẻ trắng nõn, tướng mạo tuấn tú, chỉ là gương mặt có vẻ hơi lạnh lùng. Cậu vừa đóng cửa lại, từ trong nhà đã vọng ra tiếng nói già nua, tiểu già à, nhớ về sớm một chút. Hôm nay hồn sư đại nhân của võ hồn phân điện ở thành Nặc Đinh sẽ đến thôn chúng ta tổ chức nghi thức thức tỉnh võ hồn, tuyệt đối đừng về muộn đấy. Con biết rồi, gia gia. Cậu bé bình tĩnh gật đầu đáp lại rồi quay người rời đi. Đi thẳng ra khỏi thôn, cậu bé hướng về phía ngọn núi sau làng. Khi đi ngang qua phía tây thôn, một cậu bé trạc tuổi cũng từ trong thôn bước ra. Cậu bé này mặc một bộ đồ vải gai, da màu lúa mì, tướng mạo bình thường. Thấy Rừng Đêm, cậu mỉm cười chào, Rừng Đêm, ngày nào cậu cũng dậy sớm luyện tập vậy à? Rừng Đêm khẽ gật đầu đáp, ừ, Đường Tam, cậu cũng vậy mà. Đường Tam cười nói, cái này không giống nhau, ta lớn hơn cậu đấy. Hắn quả thật lớn hơn Rừng Đêm, không chỉ về tuổi tác cơ thể mà còn cả tuổi tâm lý. Dù bề ngoài chỉ là một đứa trẻ 6-7 tuổi, nhưng hắn mang theo ký ức của kiếp trước, tính ra đã gần 30 tuổi. Thế mà rừng đêm, một đứa trẻ bình thường, lại có thể ngày nào cũng dậy sớm luyện tập, sự tự chủ mạnh mẽ đến vậy ngay cả người lớn cũng chưa chắc làm được. Điều này không khỏi khiến hắn thán phục. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, đến chân núi sau làng thì tách ra, mỗi người đi về một ngọn núi khác nhau. Sau khi tách ra, rừng đêm men theo một con đường nhỏ, hướng về ngọn núi bên trái. Cậu băng qua một biển hoa tươi tốt, cuối cùng dừng lại trước một con dốc hiểm trở. Con dốc này có độ nghiêng gần như vượt quá 70 độ, đừng nói là trẻ con, ngay cả người lớn muốn trèo lên cũng vô cùng khó khăn. Nhưng rừng đêm chỉ bình tĩnh nhìn, không hề tỏ ra sợ hãi. Phập! Chân phải cậu đột nhiên đạp mạnh xuống đất, cơ thể vút lên cao, một chân vững vàng đạp vào sườn núi như đã cắm rễ. Tay phải nhanh như chớp vươn ra, tóm lấy một mỏm đá nhô ra phía trên. Sau đó, cậu lại đạp chân một lần nữa, thân hình thoăn thoắt leo lên con dốc. Thật khó tưởng tượng một cậu bé chỉ mới 6-7 tuổi lại có thân thủ như vậy. Nhanh nhẹn như một con linh hầu, chỉ trong vài hơi thở, rừng đêm đã leo lên con dốc thẳng đứng cao hàng chục mét và đặt chân lên đỉnh núi. Leo lên đỉnh núi, xung quanh là những thảm cỏ xanh mướt và những tảng đá lớn màu xám trắng. Phóng tầm mắt ra xa, bên dưới vách núi là một khu rừng rậm xanh ngắt mênh mông vô bờ. Rừng đêm ngồi xếp bằng trên một tảng đá, mặt hướng về phía mặt trời mọc, nhắm mắt lại và bắt đầu hít thở thổ nạp. Mơ hồ có thể thấy những luồng khí lưu cực nhỏ liên tục được cậu hít vào thở ra, tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn hảo. Vẫn chưa được, tại sao cửu dương thần công của mình mãi không đột phá được tầng thứ nhất? Rõ ràng chân khí trong cơ thể đã đạt đến giới hạn mà tầng thứ nhất có thể chứa đựng rồi. Một lúc lâu sau, rừng đêm đột nhiên mở mắt, nhìn đôi bàn tay trắng nõn của mình, lông mày nhíu chặt, trong đôi mắt sáng ngời thoáng qua vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ là vì mình còn chưa thức tỉnh thứ gọi là võ hồn mà gia gia vẫn hay nói? Cậu thầm nghĩ, nghe nói sau khi thức tỉnh võ hồn và trở thành hồn sư, thực lực khi tăng đến một ngưỡng nào đó cũng sẽ gặp phải bình cảnh, phải hấp thu một thứ gọi là hồn hoàng mới có thể tiếp tục tu luyện. Tình huống này ngược lại khá giống với cảnh ngộ của mình hiện tại. Cửu Dương Thần Công là một loại công pháp mà rừng đêm đang tu luyện, nó đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu. Công pháp này không phải do ai dạy, mà là vào năm cậu 3 tuổi, trong một lần ngắm nghía miếng ngọc bội luôn đeo bên người, miếng ngọc bội đột nhiên bắn ra một luồng sáng vào đầu cậu. Sau đó, bộ công pháp Cửu Dương Thần Công này cứ thế xuất hiện trong tâm trí cậu. Thông qua việc tu luyện Cửu Dương Thần Công, trong cơ thể rừng đêm sinh ra một loại năng lượng kỳ dị gọi là Cửu Dương chân khí. Luồng năng lượng này lưu chuyển khắp cơ thể, giúp cậu từ nhỏ đã có thể chất khác hẳn người thường. Bất kể là sức mạnh, tốc độ hay khả năng phản ứng, rừng đêm đều vượt xa người lớn. Ngoài việc gia trì cho cơ thể, Cửu Dương chân khí còn có nhiều công hiệu khác. Ví dụ, nó có thể sinh ra chí dương chi khí, giúp cậu dù chỉ mặc một manh áo mỏng giữa mùa đông cũng không cảm thấy lạnh. Nó còn giúp tăng cường thể chất, bách bệnh không sinh, bảo vệ cơ thể, đao kiếm khó lường, thậm chí có thể phản lại những đòn tấn công không quá mạnh. Vì Cửu Dương Thần Công, rừng đêm rất tò mò về miếng ngọc bội đeo từ nhỏ. Cậu đã thử rất nhiều cách để tìm hiểu công dụng của nó, và cuối cùng phát hiện ra rằng, khi truyền Cửu Dương chân khí vào trong ngọc bội, nó có thể kích hoạt một loại lá chắn năng lượng nào đó. Rừng đêm có cảm giác rằng, nếu phá vỡ được lá chắn năng lượng trong ngọc bội, có lẽ cậu sẽ có được những thu hoạch khác, giống như Cửu Dương Thần Công. Nhưng dù cậu cảm nhận được chân khí của mình đã đủ mạnh để phá vỡ lá chắn, nhưng dường như vẫn thiếu một yếu tố then chốt nào đó, lúc nào cũng chỉ kém một chút. Cuối cùng công sức đổ sông đổ bể. Dựa vào những thông tin từ gia gia lão dắt, rừng đêm cảm thấy, lý do không thể phá vỡ lá chắn năng lượng trong ngọc bội rất có thể là vì cậu chưa thức tỉnh võ hồn. Hôm nay sẽ tổ chức nghi thức thức tỉnh võ hồn, nếu có thể thức tỉnh được, mình sẽ có thể kiểm chứng suy đoán của mình. Rừng đêm thầm nghĩ. Việc thức tỉnh võ hồn, ngoài việc kiểm chứng suy đoán, còn có một mục đích khác, đó là tìm kiếm thân thế của mình. Cậu không phải là cháu ruột của lão dắt. Theo lời gia gia, cậu là do ông tình cờ nhặt được ngoài cửa sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Lúc đó, trên người cậu được bọc trong một tấm vải gấm hoa lệ, thứ mà người thường tuyệt đối không dùng nổi, nên lão dắt đoán rằng thân thế của cậu chắc chắn không đơn giản. Nhưng vì lão dắt chưa từng gặp mặt cha mẹ ruột của rừng đêm, nên tất cả chỉ là phỏng đoán. Thứ duy nhất có thể chứng minh thân phận của cậu chính là miếng ngọc bội trên người. Ban đầu, rừng đêm chỉ nghĩ miếng ngọc bội này là một vật chứng minh thân phận thông thường. Nhưng kể từ khi có được Cửu Dương Thần Công, cậu cảm thấy miếng ngọc bội này tuyệt đối không chỉ để chứng minh thân phận, mà là một bảo vật có thể hé lộ thân thế của cậu. Nếu nó có thể mang lại Cửu Dương Thần Công, vậy chắc chắn nó cũng có thể lưu lại thông tin về cha mẹ. Sở dĩ bây giờ chưa xuất hiện là vì thực lực của cậu chưa đủ, chưa đạt đến yêu cầu của họ. Rừng đêm tin chắc rằng cha mẹ không hề bỏ rơi mình. Nếu muốn bỏ rơi, họ đã không đặt cậu trước cửa nhà lão dắt để ông nhận nuôi, mà chắc chắn là họ đã gặp phải một cảnh ngộ nào đó, không thể không nhờ người khác nuôi nấng cậu. miếng ngọc bội này chính là manh mối họ để lại. Lá chắn năng lượng trong ngọc bội là bằng chứng. Mặc dù bây giờ cậu chỉ cảm nhận được một lá chắn, nhưng rất có thể còn có nhiều hơn nữa. Tương lai, chỉ cần cậu không ngừng phá vỡ các lá chắn năng lượng, cậu sẽ có được nhiều thứ hơn. Ngoài những công pháp như Cửu Dương Thần Công, chắc chắn còn có những bảo vật giá trị khác. Chỉ cần thực lực của cậu đạt đến một ngưỡng nhất định, biết đâu cậu sẽ có được tin tức cha mẹ để lại. Hơn nữa, có thể để lại một miếng ngọc bội thần kỳ như vậy, cha mẹ cậu chắc chắn không phải là người bình thường trên đại lục này, rất có thể là những hồn sư cường đại trong truyền thuyết. Chỉ cần cậu thức tỉnh võ hồn, trở thành hồn sư, tương lai khi tu hành, tiếp xúc với nhiều người và sự vật hơn, chắc chắn cũng sẽ có được tin tức về cha mẹ. Thời gian không còn sớm, phải trở về thôi. Tu luyện xong Cửu Dương Thần Công, nhìn sắc trời, rừng đêm đứng dậy, chuẩn bị xuống núi về nhà. Với thân thủ khỏe khoắn, cậu nhanh chóng xuống núi và trở về thôn. Khi về đến nhà, lão Dắt đã làm xong bữa ăn và dọn sẵn trên bàn. Ăn nhanh lên nào, lát nữa còn phải đi nghênh đón hồn sư đại nhân của Võ Hồn Điện nữa đấy. Thấy rừng đêm về, lão Dắt ngồi xuống bên bàn, thúc giục. Yên tâm đi Gia Gia, con ăn nhanh lắm. Rừng đêm đáp lại, ngồi xuống bên cạnh ông, bưng bát cơm lên. Vì phải đi nghênh đón hồn sư, cả hai ông cháu đều ăn rất nhanh, chưa đầy 10 phút đã xong bữa. Được rồi, chúng ta ra đầu thôn chờ thôi, hồn sư đại nhân của Võ Hồn Điện chắc cũng sắp đến rồi. Lão Dắt nhìn sắc trời bên ngoài, nói. Ăn xong, lão Dắt không rửa bát ngay mà cho hết vào nồi, đổ đầy nước, đậy nắp lại, rồi chuẩn bị dẫn rừng đêm ra đầu thôn nghênh đón vị hồn sư được phái tới. Hai người rời khỏi nhà, đi thẳng ra đầu thôn Thánh Hồn. Lúc này, mặt trời đã sắp lên cao, thời tiết bắt đầu nóng dần. Trong lúc hai ông cháu đứng dưới bóng cây chờ đợi, một bóng người từ xa chậm rãi tiến đến. Đó là một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi, thân hình rắn rỏi, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo tuấn lãng, vận một bộ chế phục màu xám trắng. Trên ngực trái của anh ta có một chữ hồn lớn bằng nắm tay, còn ngực phải thì gài một huy hiệu hình trường kiếm, trên đó có tổng cộng 3 thanh kiếm đan xen. Nhờ những gì lão Dắt đã kể, rừng đêm biết rằng số lượng kiếm trên huy hiệu đại diện cho thực lực của người thanh niên trước mắt, đó là cấp bậc thứ 3 của hồn sư, đại hồn sư. Còn hình trường kiếm thì đại diện cho hướng phát triển của vị thanh niên này là chiến hồn sư. Hồn sư là cảnh giới mà những người thức tỉnh võ hồn và có hồn lực trong người có thể đạt được thông qua tu luyện. Cách tu luyện này cũng tương tự như Cửu Dương Thần Công của cậu. Theo phân chia, cảnh giới hồn sư có tất cả 10 đại cảnh giới, lần lượt là hồn sĩ, hồn sư, đại hồn sư, hồn tôn, hồn tông, hồn vương, hồn đế, hồn thánh, hồn đấu la và phong hào đấu la. Trong truyền thuyết, những hồn sư cao giai cường đại có thể một mình đối đầu với cả một quân đoàn, thậm chí có khả năng quyết định sự hưng vong của một quốc gia. Sức mạnh như vậy chính là điều mà rừng đêm luôn khao khát và hướng tới. Kính chào chiến hồn đại sư, ngài đã đến. Thấy người thanh niên, lão Dắt cung kính cúi chào. Không cần đa lễ, chúng ta mau vào trong thôi. Nhanh chóng tổ chức xong nghi thức võ hồn cho thôn các người, ta còn phải đến các thôn khác nữa. Người thanh niên bước lên vài bước, đỡ lão Dắt dậy, giọng điệu bình thản. Vâng, thưa chiến hồn đại sư. Lão Dắt vẫn giữ thái độ cung kính. Dưới sự dẫn dắt của lão Dắt, ba người từ đầu thôn đi vào, hướng về phía võ hồn phân điện ở trung tâm. Võ hồn phân điện của Thánh Hồn Thôn, dù cái tên nghe có vẻ huy hoàng, nhưng thực tế chỉ là một căn nhà gỗ hơi lớn một chút mà rừng đêm đã từng thấy qua. Dù sao Thánh Hồn Thôn cũng chỉ là một cái thôn nhỏ, dân làng chỉ vừa đủ ấm no, không có dư giả để xây dựng một võ hồn phân điện tráng lệ, dù nó mang ý nghĩa tượng trưng rất lớn. Khi đến trước võ hồn phân điện, vì lão Dắt đã dặn dò từ mấy hôm trước nên hầu hết những đứa trẻ đủ tuổi tham gia thức tỉnh võ hồn đều đã có mặt. Bọn trẻ đang vui đùa trên bãi cỏ. Nhưng khi thấy lão Dắt đến, tất cả đều vội vàng ngừng lại, xếp thành một hàng trên bãi cỏ. Gia Gia, hình như Đường Tam còn chưa đến. Rừng đêm liếc qua đám trẻ, phát hiện không thấy Đường Tam đâu liền nói nhỏ với ông. Tiểu Tam là một đứa trẻ ngoan, ta đã nói với nó chuyện hôm nay rồi. Nếu không có gì bất ngờ, nó chắc chắn sẽ không đến muộn. Tuyệt đối là do tên ma men Đường Hạo kia lại lề mề. Lão Dắt có chút tức giận, dùng gậy chống gõ mạnh xuống đất. Rừng đêm biết Đường Hạo là cha của Đường Tam, cũng là thợ rèn duy nhất trong Thánh Hồn Thôn. Nhưng khác với hầu hết các ông bố trong thôn, Đường Hạo cực kỳ vô trách nhiệm. Ông ta không chỉ suốt ngày say xỉn mà còn lười biếng, tiền kiếm được gần như đều dùng để mua rượu, khiến cho Đường Tam thường xuyên thiếu ăn, thậm chí cháo cũng không có mà hút. Nếu không có nhà cậu giúp đỡ, Đường Tam có lẽ đã chết đói từ lâu rồi. Rừng đêm cực kỳ xem thường Đường Hạo, người này đơn giản là đã làm ô uế hình tượng người cha trong mắt cậu. Gia Gia, có cần con đi gọi Đường Tam không? Rừng đêm thấp giọng hỏi. Con cứ ở đây, để ta đi. Tên Đường Hạo đó, người chẳng ra gì mà tính khí lại không nhỏ, vẫn là để ta đi thì hơn. Lão Giác lắc đầu. Xong, ông quay sang vị hồn sư thanh niên bên cạnh, cung kính hỏi, thưa chiến hồn đại sư, trong thôn chúng tôi vẫn còn một đứa trẻ chưa đến. Tôi có thể đi gọi nó tới không ạ? Ông đi đi, nhớ nhanh lên một chút. Người thanh niên thực ra đã nghe được cuộc trò chuyện của hai ông cháu, nên rất tự nhiên đồng ý, vậy tôi đi trước, nếu đại sư có chuyện gì, có thể hỏi cháu của tôi là rừng đêm, nó sẽ nói cho ngài biết. Trước khi đi, lão Giác lại cung kính nói một câu rồi quay người rời đi. Sau khi lão Giác đi, người thanh niên và rừng đêm tiến đến trước võ hồn phân điện. Rừng đêm nhập vào hàng ngũ, còn người thanh niên thì đứng trước cửa, chắp tay sau lưng, bình tĩnh nhìn về phía xa, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đám trẻ. Hơn 10 phút sau, lão Giác cuối cùng cũng dẫn đường tam từ xa chạy tới. Thưa chiến hồn đại sư, để ngài phải đợi lâu rồi. Lão Giác đưa đường tam đến, hơi thở hổn hển, lại cúi người chào vị thanh niên. Không sao. Người thanh niên vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Được rồi, nếu tất cả đã đông đủ, vậy cùng ta vào trong đi. Nói rồi, anh ta quay người đẩy cửa võ hồn phân điện và bước vào. Lúc chuẩn bị vào trong, rừng đêm không khỏi nhíu mày hỏi đường tam. Đường tam, mấy hôm trước gia gia ta đã nói với cậu rồi mà, sao hôm nay vẫn đến muộn vậy? Đường tam gãi đầu, có chút áy náy đáp, xin lỗi, hôm qua cha ta uống say, nên hôm nay dậy hơi muộn. Đối với câu trả lời này, rừng đêm chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Có một người cha như vậy, cậu cảm thấy đường tam thật sự quá xui xẻo. Đường hạo ngoài việc rèn sắt ra thì không làm gì cả, việc nhà đều do một tay đường tam lo liệu, nghe nói nấu cơm cũng là cậu ta làm, trong khi chiều cao của cậu ta còn chưa tới bếp lò. Bước vào bên trong võ hồn phân điện, vị hồn sư đã đến chiếc bàn ở phía trước, lấy xuống chiếc túi đeo trên lưng, từ trong đó lấy ra một quả cầu thủy tinh màu xanh thẳm và 6 viên đá tròn màu đen, rồi xếp chúng thành hình lục mang tinh trên mặt đất. Được rồi, các con hãy xếp thành một hàng từ trái sang phải theo thứ tự chiều cao. Làm xong mọi việc, người thanh niên đứng dậy, phủi tay, cất cao giọng nói với đám trẻ. Nghe vậy, 9 đứa trẻ lập tức hành động, xếp lại thành một hàng. Rừng đêm cao nhất nên đứng ở ngoài cùng bên phải, còn đường tam cao thứ hai, đứng bên trái cậu. Thấy bọn trẻ nhanh chóng vào vị trí, người thanh niên không khỏi mỉm cười hài lòng, ôn hòa nói, rất tốt. Bây giờ để ta tự giới thiệu. Ta tên là Tố Vân Đào, một đại hồn sư cấp 26, võ hồn là Độc Lan. Tiếp theo ta sẽ dẫn dắt các con thức tỉnh võ hồn. Mọi người chú ý, lát nữa dù thấy bất cứ điều gì cũng không được sợ hãi, biết chưa? Biết ạ, bọn trẻ đồng thanh đáp, nhưng trong lòng chẳng mấy ai để tâm. Chỉ là thức tỉnh võ hồn thôi mà, có thể xảy ra chuyện gì đáng sợ chứ? Nhưng rừng đêm lại có chút ngưng trọng. Cậu đã đi cùng vị đại hồn sư Tố Vân Đào này một đoạn đường, trước mặt lão Giác, anh ta luôn tỏ ra rất nghiêm túc. Mặc dù trước mặt bọn trẻ, anh ta tỏ ra ôn hòa, nhưng đó chỉ là vì họ là trẻ con. Về bản chất, tính cách của vị đại hồn sư này chắc chắn không thay đổi, sẽ không vô cớ dọa nạt. Vậy lát nữa thật sự sẽ xảy ra chuyện đáng sợ sao? Ngay lúc rừng đêm đang nghi hoặc, Tố Vân Đào ở phía trước đột nhiên quát khẽ, Độc Lan, phụ thể. Lập tức, một luồng khí thế kinh khủng bỗng bộc phát từ người anh ta. Cùng với một tiếng sói tru mơ hồ, một bóng sói màu tím đen đột nhiên hiện ra rồi nhanh chóng nhập vào cơ thể Tố Vân Đào. Theo bóng sói nhập thể, cơ thể Tố Vân Đào lập tức biến đổi. Cơ bắp toàn thân phồng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy, thân hình cao lớn hơn, lông tóc màu tím đen rậm rạp mọc ra từ mu bàn tay, móng vuốt sắc bén bắn ra từ 10 đầu ngón tay, đôi mắt cũng trong nháy mắt biến thành màu xanh u uất như mắt sói. Gào. Sau khi biến thân xong, Tố Vân Đào lập tức gầm lên một tiếng hung dữ về phía đám trẻ. Cùng với tiếng sói tru hung tợn, một luồng áp lực kỳ dị cũng ập tới. Nhìn thấy bộ dạng dữ tợn của Tố Vân Đào sau khi biến thân, dưới tác động của tiếng sói tru và luồng sức mạnh kỳ dị đó, ngoại trừ rừng đêm và đường tam, tất cả những đứa trẻ khác đều sợ hãi ngã phịch xuống đất, vừa khóc thét vừa lùi lại. Quái vật! Đừng ăn ta! Qua qua! Con muốn mẹ! Đừng qua đây! Ngươi đừng qua đây! Đối mặt với tiếng sói tru hung dữ và luồng sức mạnh kỳ lạ đó, rừng đêm cũng giật mình. Nhưng tố chất tâm lý của cậu vốn vững vàng nên không tỏ ra quá mất mặt, chỉ là toàn thân lông tơ dựng đứng, cửu dương chân khí trong người bất giác vận chuyển nhanh chóng, tự động hóa giải luồng năng lượng kỳ lạ đó. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, rừng đêm đột nhiên chú ý thấy đường tam bên cạnh cũng không hề bị dọa ngã, chỉ căng thẳng đứng thẳng người. Là do tâm lý quá vững vàng, hay còn nguyên nhân nào khác? Đơn thuần tâm lý vững vàng có lẽ không đủ, luồng sức mạnh kỳ dị kia người thường không thể nào chống đỡ được. Mình là nhờ có cửu dương thần công hộ thể, chẳng lẽ đường tam cũng có công pháp tương tự, nhưng mình chưa từng nghe nói qua. Rừng đêm thầm kinh ngạc. Hai đứa trẻ này ở phía bên kia, thấy rừng đêm và đường tam không hề bị dọa ngã dưới bài kiểm tra đột ngột của mình, Tố Vân Đào không khỏi có chút kinh ngạc. Tiếng gầm vừa rồi của anh ta không phải là tùy tiện, mà có mục đích. Khi võ hồn phụ thể, tiếng gầm của anh ta mang theo xung kích của hồn lực, ngay cả người lớn cũng khó giữ được bình tĩnh. Còn đối với trẻ con 6 tuổi, trừ phi có võ hồn mạnh hơn độc lang của anh ta để hộ thể, nếu không đều sẽ bị dọa ngã. Đây là một trong những thủ đoạn mà các hồn sư của võ hồn điện dùng để dò xét những đứa trẻ có tư chất. Vậy mà đều không bị dọa ngã, chẳng lẽ chuyến đi này của ta cuối cùng cũng có thu hoạch? Tố Vân Đào không khỏi có chút vui mừng trong lòng. Nhìn rừng đêm và đường tam, Tố Vân Đào dù trong lòng có chút mong đợi nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chắp tay sau lưng, nói với đám trẻ đang sợ hãi trên đất, ta đã nói rồi, không cần phải sợ. Đây là hiện tượng bình thường sau khi thú võ hồn phụ thể. Nếu sau này trong các con có ai trở thành một thú võ hồn hồn sư, cũng sẽ có được năng lực tương tự. Nghe Tố Vân Đào nói, nghĩ đến những võ hồn kỳ lạ trong truyền thuyết, bọn trẻ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cẩn thận đứng dậy. Tuy nhiên, rừng đêm lại cảm thấy có chút bó tay. Cậu không phủ nhận việc vị đại sư trước mắt hóa thú có thể liên quan đến thú võ hồn độc lang mà anh ta đã nói. Nhưng sự thay đổi hình dạng không phải là nguyên nhân chính gây ra sợ hãi, mà là tiếng gầm và luồng năng lượng kỳ lạ kia. Cái đó sao có thể là do thú võ hồn mang lại được? Rừng đêm đã tu luyện cửu dương thần công, cậu cảm thấy hồn lực của hồn sư cũng tương tự như chân khí của mình, tuyệt đối không thể vô cớ phát ra loại xung tiếp năng lượng đó. Vị đại sư này chắc chắn có điều giấu giếm, nhưng mục đích của tiếng gầm đó là gì? Không phải là để dọa bọn họ chơi, chẳng lẽ là để khảo nghiệm? Một tia sáng lóe lên trong đầu rừng đêm. Cậu liếc nhìn Tố Vân Đào, để ý thấy ánh mắt anh ta nhìn mình và Đường Tam rõ ràng khác với những đứa trẻ khác, trong đó có vẻ vui mừng và hài lòng hơn. Rừng đêm chắc chắn với suy đoán của mình. Được rồi, bây giờ bắt đầu tiến hành thức tỉnh võ hồn. Thấy tất cả bọn trẻ đã bình tĩnh lại, Tố Vân Đào nói. Ngươi, lại đây. Nói xong, anh ta chỉ vào cậu bé đầu tiên bên trái, bảo cậu đi vào trong trận pháp lục mang tinh được tạo thành từ 6 viên đá tròn màu đen. Nghe Tố Vân Đào gọi, cậu bé dù có chút sợ hãi nhưng vẫn bước tới, cẩn thận đi vào trong trận pháp. Thấy cậu bé đã vào trong, Tố Vân Đào lập tức hai tay chuyển động nhanh chóng, đánh ra 6 luồng lục quang, rót vào 6 viên đá tròn trên đất. Lập tức, vô số điểm sáng màu vàng kim từ những viên đá lan tỏa ra, không ngừng tràn vào cơ thể cậu bé. Nhắm mắt lại, cảm nhận võ hồn trong cơ thể ngươi. Nghe Tố Vân Đào nói, cậu bé từ từ nhắm mắt lại, dường như đang cảm nhận điều gì đó. Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, thời gian trôi qua. Mười mấy giây sau, thấy những điểm sáng vàng kim tràn vào cơ thể cậu bé ngày càng ít đi, Tố Vân Đào quát khẽ, triệu hồi võ hồn của ngươi ra. Nghe tiếng quát, cậu bé như bừng tỉnh từ trong mộng, đột nhiên mở mắt, tay phải bất giác xòe ra, một thanh liềm nhỏ xinh xắn như ẩn như hiện giữa hư và thực nhanh chóng hiện lên trong lòng bàn tay cậu. Liềm đao. Khí võ hồn sao, tạm coi là có chút lực công kích. Thấy cậu bé thức tỉnh liềm đao, Tố Vân Đào hơi nhíu mày, nhưng vẫn lấy quả cầu thủy tinh màu xanh thẳm trên bàn bên cạnh đưa cho cậu. Đặt tay lên trên đó, thử xem hồn lực của ngươi. Nghe Tố Vân Đào nói, cậu bé ngoan ngoãn đặt tay trái lên quả cầu thủy tinh, nhưng đáng tiếc, không có gì xảy ra. Không có hồn lực, ngươi không có tư cách trở thành hồn sư. Thấy quả cầu thủy tinh không hề phát sáng, Tố Vân Đào có chút thất vọng thở dài. Con không thể trở thành hồn sư sao? Cậu bé há to miệng, sau đó cúi đầu thất vọng, lủi thủi rời khỏi võ hồn phân điện. Nhìn bóng lưng cậu bé, Tố Vân Đào lắc đầu, trong lòng có chút thông cảm. Nhưng trên đại lục đấu la, người bình thường muốn thức tỉnh hồn lực là quá khó, anh ta phụ trách việc thức tỉnh võ hồn đã lâu, sớm đã quen với điều này. Người tiếp theo. Sau cậu bé đầu tiên, những đứa trẻ khác lần lượt tiến hành thức tỉnh võ hồn. Nào là gậy gỗ, quất, đinh ba, tất cả đều là nông cụ. Thậm chí có một cô bé thức tỉnh ra lam ngân thảo, thứ cỏ dại có thể thấy ở khắp nơi, càng bị Tố Vân Đào gọi là phế võ hồn. Sau khi chứng kiến 6-7 lần thức tỉnh võ hồn và nghe lời bình của Tố Vân Đào, rừng đêm cũng đã hiểu điều kiện để trở thành hồn sư. Muốn trở thành hồn sư, thức tỉnh võ hồn chỉ là điều kiện cơ bản nhất. Sau đó, còn phải chạm vào quả cầu thủy tinh màu lam kia, và phải làm cho nó phát sáng mới có tư cách trở thành hồn sư. Nhưng làm thế nào để quả cầu thủy tinh phát sáng? Theo lời Tố Vân Đào, rừng đêm biết rằng cần phải có hồn lực. Võ hồn dường như cũng chia mạnh yếu. Những đứa trẻ trong thôn thức tỉnh ra nông cụ và lam ngân thảo đều là những võ hồn vô cùng yếu ớt, không thể sinh ra hồn lực. Chỉ có những võ hồn cường đại mới có thể sinh ra hồn lực và trở thành hồn sư. Nhưng hồn lực lại quá phụ thuộc vào võ hồn, tính hạn chế quá lớn. Những hiệu quả trong truyền thuyết của hồn lực, cửu dương chân khí của cậu đều có. Vậy cửu dương chân khí có thể được xem như hồn lực, hay có thể thay thế hồn lực không? Rừng đêm không khỏi tự hỏi trong lòng. Người tiếp theo. Sau khi đứa trẻ thứ ba từ dưới lên thất thểu rời khỏi võ hồn phân điện, đến lượt Đường Tam. Tố Vân Đào trong lòng không khỏi có chút mong đợi. Trong bài kiểm tra trước đó, chỉ có đứa bé này và đứa trẻ tên Rừng Đêm vượt qua. Vì vậy, hai đứa trẻ này rất có thể có tư cách trở thành hồn sư. Nghe Tố Vân Đào gọi, Đường Tam bước lên, đi vào trong trận pháp lục mang tinh. Tố Vân Đào thu lại tâm tư, bắt đầu chuyển động hai tay, đánh sáu luồng lục quang vào sáu viên đá đen. Vẫn như trước, vô số điểm sáng màu vàng kim lập tức từ những viên đá lan tỏa ra, không ngừng tràn vào cơ thể Đường Tam. Có vẻ có hy vọng vô số điểm sáng vàng kim không ngừng tràn vào cơ thể Đường Tam, thời gian bất giác đã trôi qua hơn một phút mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, điều này khiến Tố Vân Đào càng thêm mong đợi. Cuối cùng, những điểm sáng cũng ngừng tràn vào. Tố Vân Đào không khỏi vội vàng nói, triệu hồi võ hồn của ngươi ra. Nghe vậy, Đường Tam hơi dừng lại một chút, rồi đưa tay trái ra. Cùng với một tia sáng lóe lên, một cây cỏ nhỏ màu xanh lam xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, nhẹ nhàng đung đưa. Sao có thể, lại là Lam Ngân Thảo. Thấy Đường Tam thức tỉnh ra Lam Ngân Thảo, Tố Vân Đào không thể tin vào mắt mình. Phải biết rằng, đứa trẻ trước mắt rõ ràng đã ở trong trận pháp dẫn dắt lâu như vậy, sao có thể thức tỉnh ra loại phế võ hồn như Lam Ngân Thảo được. Dù trong lòng không muốn tin, nhưng sự thật rành rành trước mắt, không cho phép anh ta phản bác. Điều này khiến Tố Vân Đào vốn đang tràn đầy mong đợi giờ đây thất vọng vô cùng. Thử hồn lực của ngươi xem. Tố Vân Đào mặt mày thất vọng, cầm quả cầu thủy tinh đến, thở dài đưa cho Đường Tam. Đường Tam nhận lấy quả cầu, đặt tay phải lên trên. Tố Vân Đào vốn nghĩ sẽ không có gì xảy ra, nhưng đột nhiên, quả cầu thủy tinh màu xanh thẳm lại tỏa ra ánh sáng chói lòa. Cái gì, sao có thể, đây lại là tiên thiên mãn hồn lực. Tố Vân Đào sắc mặt đại biến. Trong căn nhà gỗ trống trải, ánh sáng chói lòa đột nhiên từ quả cầu thủy tinh màu xanh thẳm bừng lên, soi sáng toàn bộ võ hồn phân điện, khiến Tố Vân Đào đang thất vọng tột độ lập tức kinh hãi tột cùng. Làm sao có thể? Lại là tiên thiên mãn hồn lực. Lam Ngân Thảo, một loại phế võ hồn, làm sao lại xuất hiện tiên thiên mãn hồn lực được chứ? Trên đại lục đấu la, số người thức tỉnh được võ hồn và sở hữu hồn lực đã ít lại càng ít. Mà tiên thiên mãn hồn lực lại càng như phượng mao lân giác, luôn chỉ xuất hiện trên những võ hồn cường đại. Nhưng Lam Ngân Thảo, rõ ràng là một phế võ hồn, một vạn hồn sư Lam Ngân Thảo cũng chưa chắc có một người sở hữu hồn lực. Một phế võ hồn như vậy, làm sao lại có thể xuất hiện tiên thiên mãn hồn lực? Cảnh tượng trước mắt đơn giản là đã lật đổ hoàn toàn nhận thức của Tố Vân Đào. Thúc thúc, tiên thiên mãn hồn lực là gì ạ? Nghe Tố Vân Đào nói, Đường Tam không khỏi hỏi. Tiên thiên mãn hồn lực là mức hồn lực cao nhất mà một hồn sư có thể đạt được khi thức tỉnh võ hồn. Nói chung, tiên thiên hồn lực càng cao, tốc độ tu luyện sau này thường cũng sẽ càng nhanh. Tố Vân Đào giải thích. Nhưng dù ngươi là tiên thiên mãn hồn lực, võ hồn của ngươi lại là Lam Ngân Thảo. Loại phế võ hồn này tiềm năng quá thấp, năng lực trưởng thành yếu đến đáng thương. Nếu võ hồn của ngươi là thứ khác, cho dù là gậy gỗ hay liềm đao, ta cũng có thể hay dường như nghĩ đến điều gì đó, Tố Vân Đào không khỏi tiếc nuối thở dài. Là một đại hồn sư cấp 26, dù nhìn ra toàn đại lục, thực lực của anh ta chẳng là gì. Nhưng ở thành Nặc Đinh, thực lực cấp 26 của Tố Vân Đào lại thuộc hàng cao thủ có thể đếm trên đầu ngón tay. Với thực lực của mình, anh ta vốn không cần phải phụ trách những việc tốn công mà chẳng được gì như thức tỉnh võ hồn. Nhưng anh ta vẫn chọn làm. Đi đến các thôn trang gần thành Nặc Đinh để thức tỉnh võ hồn cho trẻ em đủ tuổi, tất nhiên là có nguyên do. Đó là vì nếu trong lúc thức tỉnh võ hồn mà phát hiện ra một hồn sư có tiềm lực cường đại và lôi kéo được người đó vào võ hồn điện, võ hồn càng tốt, tiên thiên hồn lực càng cao, Tố Vân Đào sẽ nhận được phần thưởng tương ứng từ võ hồn tổng điện. Tiên thiên hồn lực của Đường Tam là mãn cấp, nếu không phải là Lam Ngân Thảo, cho dù là gậy gỗ hay liềm đao, chỉ cần được lôi kéo vào võ hồn điện, Tố Vân Đào đều có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Nhưng tiếc thay, võ hồn của Đường Tam lại là Lam Ngân Thảo, một phế võ hồn trứ danh, điều này khiến Tố Vân Đào không khỏi thở dài tiếc nuối. Thúc thúc Đường Tam còn muốn hỏi gì đó, nhưng Tố Vân Đào đã không còn tâm trí trả lời, chỉ mất hết hứng thú khoát tay. Xuống đi, vẫn còn một đứa trẻ nữa cần thức tỉnh võ hồn. Nghe Tố Vân Đào nói, Đường Tam ngậm miệng lại, lui ra khỏi trận pháp dẫn dắt, đứng sang một bên. Nhóc con, đến lượt con. Thấy Đường Tam rời đi, Tố Vân Đào lại nhìn về phía Rừng Đêm, trong mắt ẩn chứa một tia mong đợi. Cùng là đứa trẻ đã vượt qua bài kiểm tra của anh ta, tiềm năng của đứa trẻ tên Rừng Đêm này chắc cũng không kém đứa trước là bao. Đứa trước đã thức tỉnh tiên thiên mãn hồn lực, đứa này dù kém một chút, cũng phải có tiên thiên cấp 7, cấp 8 chứ. Chỉ cần võ hồn không phải là Lam Ngân Thảo, cho dù là liềm đao, quất, đinh ba chỉ cần tiên thiên hồn lực đủ cao, nếu có thể lôi kéo vào võ hồn điện, anh ta cũng sẽ nhận được phần thưởng giá trị. Dưới ánh mắt có phần mong đợi của Tố Vân Đào, Rừng Đêm bình tĩnh bước vào trận pháp thức tỉnh võ hồn. Thấy Rừng Đêm đã vào vị trí, Tố Vân Đào lại nhanh chóng chuyển động hai tay, sáu luồng lục quang lập tức từ tay anh ta bắn ra, rót vào 6 viên đá tròn màu đen. Trong nháy mắt, vô số điểm sáng màu vàng kim từ những viên đá lan tỏa ra, liên tục tràn vào cơ thể rừng đêm. Thật ấm áp, thật thoải mái. Đứng trong trận pháp, theo những điểm sáng vàng kim liên tục tràn vào, rừng đêm chỉ cảm thấy một dòng nước ấm kỳ lạ đang chảy vào cơ thể. Dòng nước ấm lưu chuyển khắp người, khiến cậu cảm giác như đang ngâm mình trong suối nước nóng, cả người thả lỏng, bất giác nhắm mắt lại. Mơ hồ, cậu cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể sắp trỗi dậy. Xem ra đứa trẻ này cũng rất có hy vọng. Phát hiện những điểm sáng vàng kim tràn vào cơ thể rừng đêm không ngừng nghỉ, mấy phút rồi mà vẫn chưa dừng lại, lượng điểm sáng tràn vào còn nhiều hơn cả Đường Tam, Tố Vân Đào trong lòng lại dấy lên hy vọng. Xem ra tiên thiên hồn lực của đứa trẻ này cũng sẽ không thấp. Đứa trước là Lam Ngân Thảo, đứa này chắc không thể xui xẻo đến vậy nữa chứ. Tố Vân Đào thầm nghĩ. Triệu hồi võ hồn của ngươi ra. Gần 10 phút sau, thấy những điểm sáng tràn vào cơ thể rừng đêm ngày càng ít đi, Tố Vân Đào quát khẽ một tiếng. Tiếng quát này ẩn chứa hồn lực, lập tức đánh thức ý thức của rừng đêm. Nhưng nghe thấy tiếng của Tố Vân Đào, rừng đêm mở mắt, lông mày lại hơi chau lại, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, cậu mới xòe tay trái ra, một luồng ánh sáng trắng lóe lên, một đóa hoa hải đường trắng muốt hiện ra trong tay rừng đêm. Đây là một đóa hoa. Hoa hải đường. Thấy đóa hoa hải đường trắng muốt trong tay rừng đêm, Tố Vân Đào không khỏi sững sờ. Đây đúng là không phải Lam Ngân Thảo, nhưng một đóa hoa thì có ích lợi gì chứ, để cho các quý tộc trong nhà làm vật trang trí sao? Thôi được, lại là một phế võ hồn. Tố Vân Đào trong lòng đã có phán đoán, không khỏi có chút thất vọng. Anh ta chưa bao giờ nghe nói có hồn sư lợi hại nào có võ hồn là hoa cả. Sau khi phán đoán võ hồn của rừng đêm là phế võ hồn, Tố Vân Đào liền cho rằng nó sẽ không có hồn lực. Việc cậu vượt qua bài kiểm tra trước đó có lẽ chỉ là do thể chất tốt hơn. Nhưng mà, đứa trẻ có Lam Ngân Thảo trước đó còn thức tỉnh ra hồn lực, lại còn là tiên thiên mãn hồn lực, có lẽ đứa này cũng có khả năng. Dù sao cũng đã thức tỉnh xong võ hồn, cũng không mất thêm vài giây để kiểm tra hồn lực. Thầm nghĩ, Tố Vân Đào không khỏi thở dài, lấy quả cầu thủy tinh trên bàn đưa cho rừng đêm đang có vẻ trầm tư. Thử hồn lực của ngươi xem. Rừng đêm bình tĩnh gật đầu, nhận lấy quả cầu thủy tinh, đặt tay phải lên trên. Khi tay phải cậu vừa chạm vào quả cầu, trong nháy mắt, một lực hút cực mạnh từ quả cầu truyền đến, hút cửu dương chân khí của rừng đêm vào trong. Quả cầu lập tức tỏa ra ánh sáng chói lòa. Vụt. Ánh sáng chói lòa bừng lên, soi sáng toàn bộ võ hồn phân điện, cũng làm Tố Vân Đào choáng váng. Tiên thiên mãn hồn lực Lam Ngân Thảo trước đó đã khiến anh ta kinh ngạc không thôi. Lần này lại thêm một tiên thiên mãn hồn lực hoa võ hồn. Trong phút chốc, Tố Vân Đào cũng không biết mình là may mắn đến tột cùng, hay là xui xẻo đến cực điểm. Liên tiếp hai tiên thiên mãn hồn lực phế võ hồn, chẳng lẽ quy luật mà võ hồn điện bọn họ tổng kết bấy lâu nay là sai sao? Lại là một tiên thiên mãn hồn lực, Tố Vân Đào ngơ ngác lẩm bẩm. Nhưng đáng tiếc lại là một phế võ hồn, dường như nghĩ đến điều gì đó, anh ta không khỏi thở dài. Chuyện hôm nay thật sự quá kịch tính, đơn giản là đã lật đổ hoàn toàn nhận thức của Tố Vân Đào. Có lẽ cả đời này anh ta cũng không thể quên được. Vừa tiếc nuối, Tố Vân Đào vừa lấy ra hai tấm da dê đặc chế từ trong túi. Anh bắt đầu ghi chép thông tin của rừng đêm và Đường Tam, bao gồm tên, võ hồn và tiên thiên hồn lực. Võ hồn của rừng đêm được anh ghi là Hoa Hải Đường, còn võ hồn của Đường Tam là Lam Ngân Thảo. Đây là chứng minh võ hồn của các con. Cả hai đều là tiên thiên mãn hồn lực, điều này trên đại lục Đấu La quả thực là phượng mao lân giác. Đáng tiếc, võ hồn của các con đều là những phế võ hồn không có tiền đồ phát triển. Anh ta đưa hai tấm chứng minh cho rừng đêm và Đường Tam, tâm trạng vô cùng phức tạp nói tiếp, nếu không phải phế võ hồn, dù chỉ là những võ hồn có chút lực công kích như liềm đao, quất, tiên thiên mãn hồn lực cũng đủ để các con trở thành cường giả. Sau khi rừng đêm và Đường Tam nhận lấy chứng minh võ hồn, Tố Vân Đào quay người thu dọn đồ đạc, cất 6 viên đá đen và quả cầu thủy tinh màu lam vào túi, chuẩn bị rời đi. À đúng rồi, chứng minh võ hồn này tốt nhất nên giao cho trưởng thôn các con bảo quản. Nếu sau này các con muốn đến học viện hồn sư học tập, có lẽ sẽ cần sự giúp đỡ của ông ấy. Trước khi đi, Tố Vân Đào quay đầu nói một câu rồi bước ra khỏi võ hồn phân điện. Vừa ra khỏi cửa, lão giác đã vội vàng tiến lại gần hỏi, thưa chiến hồn đại sư, năm nay trong thôn chúng ta có ai có tư cách trở thành hồn sư không ạ? Có thì có, mà còn là hai người, hơn nữa đều là tiên thiên mãn hồn lực, dường như nghĩ đến chuyện gì đó. Tố Vân Đào thở dài một hơi, ánh mắt có chút phức tạp. Hai người. Lại còn là tiên thiên mãn hồn lực. Nghe Tố Vân Đào nói, lão giác lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, đó là vì quá kích động. Hai. Nhưng tiếc là đều là phế võ hồn, một cái là Lam Ngân Thảo, một cái là Hoa Hải Đường. Trưởng thôn, ông chắc cũng hiểu, đây là hai loại phế võ hồn, gần như không có năng lực chiến đấu. Tố Vân Đào lắc đầu. Phế võ hồn sao? Tôi biết rồi, nhưng dù là phế võ hồn, với tiên thiên mãn hồn lực, cũng đủ để trở thành hồn sư rồi chứ. Lão Giác sững người một lúc, sau đó không khỏi có chút thổn thức. Trở thành hồn sư thì chắc chắn có thể. Tố Vân Đào gật đầu. Thôi, ta không nói nhiều nữa, ta còn phải đi các thôn khác thức tỉnh võ hồn, đi trước đây. Nói xong, Tố Vân Đào liền nhảy lên, từ võ hồn phân điện, nhanh chóng lướt qua mái của từng căn nhà gỗ, trong nháy mắt đã biến mất ở phía xa. Sau khi Tố Vân Đào rời đi, Rừng Đêm và Đường Tam cuối cùng cũng bước ra khỏi võ hồn phân điện. Tiểu Dạ, Tiểu Tam, thế nào rồi, các con đã thức tỉnh được võ hồn gì? Thấy hai đứa trẻ, Lão Giác không khỏi vuốt râu dài, chống gậy đi tới. Con thức tỉnh ra Hoa Hải Đường. Rừng Đêm nhẹ giọng đáp, nhưng ánh mắt lại có chút trầm tư. Chắc Gia Gia, dù là phế võ hồn, chỉ cần là tiên thiên mãn hồn lực, vẫn có thể trở thành hồn sư phải không ạ? Đường Tam không trả lời ngay câu hỏi của Lão Giác mà nhíu mày hỏi. Đương nhiên. Chỉ cần sở hữu hồn lực, tương lai đều có tư cách trở thành hồn sư. Chỉ là tiên thiên hồn lực càng cao thì tốc độ trở thành hồn sư càng nhanh mà thôi. Lão Giác kiên nhẫn đáp, rồi nói tiếp. Mà tiên thiên mãn hồn lực thì bây giờ đã có thể trở thành hồn sư rồi, nhưng muốn vậy thì phải hấp thu một thứ gọi là hồn hoàng. Nhưng hồn hoàng là gì thì ta cũng không rõ, chỉ nghe nói là có liên quan đến hồn thú. Nói đến đây, ông không khỏi lắc đầu. Tiểu Tam, vừa rồi đại sư nói trong thôn chúng ta có hai tiên thiên mãn hồn lực, một võ hồn là Hoa Hải Đường, một là Lam Ngân Thảo. Võ hồn của Tiểu Dạ là Hoa Hải Đường, chẳng lẽ của con là Lam Ngân Thảo sao? Dường như nghĩ đến điều gì, Lão Giác vô cùng ngạc nhiên hỏi. Hai. Tiên thiên mãn hồn lực, võ hồn lại là Lam Ngân Thảo. Tiểu Tam, thiên phú của con tốt như vậy, đáng tiếc tên Đường Hạo kia lại không truyền cho con một võ hồn tốt. Thật đáng tiếc. Lão Giác không khỏi có chút tiếc hận. Nhưng các con yên tâm, cả hai đều là tiên thiên mãn hồn lực, tương lai chắc chắn đều có thể trở thành hồn sư. Gia Gia nhất định sẽ cho các con đến học viện hồn sư chuyên nghiệp để học phương pháp tu luyện võ hồn và các kiến thức về hồn sư. Gia Gia. Con nhớ trong thôn chúng ta không phải chỉ có một suất học sinh được miễn phí sao? Một bên, Rừng Đêm không khỏi có chút nghi hoặc hỏi. Vì rất tò mò về võ hồn, Rừng Đêm từ nhỏ đã thích hỏi Lão Giác đủ mọi chuyện liên quan. Hầu như mọi thông tin Lão Giác biết về võ hồn và hồn sư, Rừng Đêm đều biết, bao gồm cả suất học miễn phí này. Học sinh được miễn phí là một quy định đặc biệt của các học viện hồn sư. Vì học phí rất đắt đỏ, từ phí ghi danh đến sinh hoạt phí, người bình thường không thể gánh nổi. Do đó, quy định này ra đời. Học sinh được miễn phí có thể nhập học mà không mất tiền, đồng thời có thể kiếm tiền bằng cách giúp trường làm các việc vặt như quét dọn. Mặc dù số tiền kiếm được không nhiều nhưng đủ cho 3 bữa cơm hàng ngày, đây là ưu đãi đặc biệt của Học viện Hồn Sư dành cho bình dân. Nhưng suất này thường là mấy thôn mới có một. Thánh Hồn Thôn vì đã từng có một vị hồn thánh nên mỗi năm được một suất riêng. Nhưng chỉ có một suất, làm sao đủ cho cả hai người cùng đi học. Ha ha, yên tâm. Mặc dù Thánh Hồn Thôn chỉ có một suất, nhưng những thôn như chúng ta có người thức tỉnh được võ hồn, trở thành hồn sư là rất hiếm. Lão Giác cười ha hả nói, ngay cả Thánh Hồn Thôn chúng ta cũng đã mười mấy năm không có hồn sư nào rồi, các thôn khác cũng vậy. Ta có thể đến các thôn khác mượn một suất cho các con, đừng lo. Thì ra là vậy. Nghe có thể mượn suất từ thôn khác, Rừng Đêm mới hiểu ra. Tiểu Tam, Tiểu Dạ thì chắc chắn muốn đi học viện hồn sư rồi, nó từ nhỏ đã rất hứng thú với võ hồn và hồn sư. Còn con thì sao? Con có muốn đi không? Chỉ cần con muốn, ta sẽ đi các thôn khác xin một suất cho con, không cần lo lắng, sẽ không có vấn đề gì đâu. Lão Giác nhìn Đường Tam, nghiêm túc nói. Cái này Giác Gia Gia, con cần phải hỏi cha con đã ạ. Đường Tam có vẻ do dự, nhưng vẫn đáp. Hai. Chuyện này đúng là phải hỏi cha con mới được. Nghe Đường Tam trả lời, Lão Giác không khỏi cười khổ lắc đầu. Mặc dù Đường Tam luôn tỏ ra rất hiểu chuyện, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Chuyện lớn như vậy đúng là nên hỏi ý kiến người lớn. Đi thôi, ta đưa con về nhà, hỏi ý cha con xem sao. Gia Gia, con có thể đi trước được không ạ? Con muốn thử nghiệm võ hồn của mình một chút. Nghe Lão Giác muốn đến nhà Đường Tam, Rừng Đêm không khỏi mở miệng nói. Được. Vậy con đi trước đi. Vì Rừng Đêm từ trước đến nay luôn tỏ ra hứng thú với võ hồn và hồn sư, Lão Giác rất tự nhiên đồng ý. Ông nghĩ rằng Rừng Đêm vừa mới thức tỉnh võ hồn, chắc chắn rất tò mò, muốn thử năng lực của nó cũng là chuyện bình thường. Nhưng thực ra võ hồn cũng chỉ có vậy, chưa trở thành hồn sư thì võ hồn cũng không có gì đặc biệt. Được Lão Giác đồng ý, Rừng Đêm quay người rời đi. Nhưng sau khi khuất khỏi tầm mắt của ông, cậu lại không về nhà, mà nhanh chân bước về phía ngọn núi sau làng. Rời khỏi Thánh Hồn Thôn, Rừng Đêm một mạch đi về phía ngọn núi sau làng. Vì trời đã quá trưa, Mặt trời lên đến đỉnh đầu, không khí vô cùng nóng bức, nên trên đường đi, cậu không gặp một ai. Đến ngọn núi sau làng, vì ánh nắng quá gay gắt, Rừng Đêm không định leo lên đỉnh núi mà đi đến bên cạnh một cây đại thụ ở sườn núi. Dưới bóng cây vừa vặn có một tảng đá lớn nhẵn bóng, đủ để cậu ngồi lên. Ngồi xuống tảng đá, nhìn quanh không thấy ai, Rừng Đêm xòe tay phải ra. Vụt! Cùng với một tia sáng trắng lóe lên, một đóa hoa hải đường trắng muốt xuất hiện trong tay cậu. Những nhụy hoa duyên dáng tỏa ra một mùi hương làm lòng người thanh thản, còn những cánh hoa trắng muốt thì tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Theo Rừng Đêm biết, đa số hoa hải đường đều có màu hồng. Tất nhiên, cũng có một số loại do môi trường và chủng loại mà có màu sắc khác biệt, nhưng cậu chưa bao giờ thấy có đóa hoa hải đường nào trắng muốt không tì vết, tỏa ra một cảm giác thánh khiết như đóa hoa trên tay mình. Đây hẳn không phải là một đóa hoa hải đường bình thường. Nhìn đóa hoa trên tay, Rừng Đêm nhíu mày thầm nghĩ. Theo lời của đại sư Tố Vân Đào lúc thức tỉnh ở võ hồn phân điện, việc một võ hồn có phải là phế võ hồn hay không phụ thuộc vào năng lực của nó. Lam Ngân Thảo của Đường Tam vì không có bất kỳ năng lực nào, là võ hồn mà ai cũng biết là vô dụng, nên mới bị coi là phế võ hồn. Nhưng hoa hải đường của mình rõ ràng khác với hoa hải đường thông thường. Mặc dù có lẽ không có lực công kích, nhưng một võ hồn có tiên thiên mãn hồn lực không thể nào vô dụng được. Vấn đề là làm thế nào để kích hoạt năng lực của nó. Võ hồn hồn lực Rừng Đêm đột nhiên nghĩ, nếu truyền hồn lực vào trong võ hồn hoa hải đường, có phải sẽ kích phát được năng lực của nó không? Nếu mấu chốt của hồn sư là hồn lực, vậy chứng tỏ võ hồn và hồn lực chắc chắn có mối liên hệ rất lớn. 89 phần 10 là năng lực của võ hồn được phát huy nhờ vào sự thúc đẩy của hồn lực. Nghĩ là làm. Mặc dù trong cơ thể Rừng Đêm không có hồn lực theo ý nghĩa thông thường, nhưng cậu có chân khí. Nếu cửu dương chân khí có thể làm cho quả cầu thủy tinh kiểm tra hồn lực phát sáng, vậy chứng tỏ nó có thể được dùng như hồn lực, tương đương với một loại hồn lực đặc thù. Vận chuyển tâm pháp cửu dương thần công, Rừng Đêm truyền cửu dương chân khí trong cơ thể vào võ hồn hoa hải đường trên tay. Khi cửu dương chân khí được truyền vào, võ hồn hoa hải đường lập tức tỏa ra ánh sáng thánh khiết. Rừng Đêm kinh ngạc phát hiện, cậu lại có thể điều khiển được luồng ánh sáng này. Quả nhiên, đây chính là năng lực võ hồn hoa hải đường của mình sao? Nhưng nên dùng luồng ánh sáng này vào đâu? Rừng Đêm nhìn quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bãi cỏ dưới chân. Cậu đưa tay phải ra, trong lòng khẽ động. Dưới sự điều khiển của cậu, ánh sáng thánh khiết lập tức từ võ hồn hoa hải đường nở rộ, chiếu xuống bãi cỏ. Dùng cửu dương chân khí thúc đẩy võ hồn hoa hải đường, Rừng Đêm cảm nhận rõ ràng cửu dương chân khí trong cơ thể đang tiêu hao kịch liệt. Nếu cứ tiếp tục, cậu chỉ có thể duy trì được khoảng hơn một phút. Một phút, không biết có thể thử nghiệm được năng lực của võ hồn không? Nhưng thực tế đã nhanh chóng cho cậu câu trả lời. Dưới ánh sáng thánh khiết, Rừng Đêm kinh ngạc phát hiện, một khoảnh cỏ nhỏ được chiếu rọi bắt đầu mọc lên vùng vụt. Bãi cỏ vốn chỉ cao gần một đốt ngón tay, vậy mà chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi đã cao hơn hai đốt ngón tay. Đây chính là năng lực võ hồn của mình sao? Có thể thúc đẩy thực vật sinh trưởng, xem ra có lẽ liên quan đến sinh mệnh lực thấy sự thay đổi của bãi cỏ, Rừng Đêm không khỏi có chút kinh ngạc. Thử nghiệm trên bãi cỏ giúp Rừng Đêm hiểu được đại khái năng lực của võ hồn hoa hải đường, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Sau khi phát hiện năng lực của võ hồn vô hại, cậu quyết định thử nghiệm trên chính mình. Tay phải nâng đóa hoa hải đường, Rừng Đêm lại truyền phần cửu dương chân khí còn lại vào trong. Ánh sáng thánh khiết lại bừng lên, lần này, cậu chiếu nó lên người mình. Vụt! Khi ánh sáng thánh khiết bao phủ toàn thân, Rừng Đêm lập tức cảm giác như đang ngâm mình trong suối nước nóng, một dòng nước ấm kỳ lạ tràn vào cơ thể. Dưới tác dụng của dòng nước ấm này, Rừng Đêm phát hiện cửu dương chân khí của mình bắt đầu hồi phục, thể lực tiêu hao do leo núi cũng nhanh chóng phục hồi, tinh thần cũng phấn chấn trở lại. Rừng Đêm có chút kinh ngạc. Ánh sáng từ võ hồn hoa hải đường của mình không chỉ liên quan đến sinh mệnh lực, mà còn có thể hồi phục chân khí và tinh thần lực, vậy chẳng phải là có đến ba tác dụng sao? Dưới tác dụng của võ hồn hoa hải đường, mặc dù cậu đã tiêu hao hết cửu dương chân khí, nhưng dưới ánh sáng thánh khiết, cửu dương chân khí lại dần dần hồi phục đến trạng thái tràn đầy. Vốn dĩ tốc độ hồi phục chân khí của cửu dương thần công đã rất nhanh, nay lại có thêm võ hồn hoa hải đường, chân khí tiêu hao để tạo ra ánh sáng ngược lại có thể giúp hồi phục nhiều chân khí hơn. Vậy chẳng phải là chân khí của cậu dùng mãi không hết sao? Cậu lại tiếp tục thử nghiệm, tự làm mình bị thương. Dưới ánh sáng thánh khiết, vết thương cũng nhanh chóng khép lại. Thông qua không ngừng thử nghiệm và tổng kết, Rừng Đêm cuối cùng cũng xác định được năng lực của võ hồn hoa hải đường. Nó có thể hấp thu hồn lực để phóng ra một loại thánh khiết chi quang, có tác dụng hồi phục sinh mệnh lực, hồn lực và tinh thần lực. Trong đó, hiệu quả hồi phục sinh mệnh lực có phạm vi ứng dụng rộng nhất. Không chỉ có thể thúc đẩy thực vật sinh trưởng mà còn có thể hồi phục thương thế và thể lực, hiệu quả vô cùng mạnh mẽ. Năng lực cường đại như vậy, võ hồn hoa hải đường của mình tuyệt đối không phải là phế võ hồn. Nghĩ đến lời của đại sư Tố Vân Đào, Rừng đêm không khỏi lắc đầu, xem ra đại sư cũng có lúc nhìn nhầm. Thử nghiệm xong năng lực của võ hồn hoa hải đường, rừng đêm thu nó lại, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt nghiêm túc, lại một lần nữa xòe tay phải ra. Vừa rồi lúc thức tỉnh võ hồn, mặc dù cậu chỉ cho thấy võ hồn hoa hải đường, nhưng thực tế, cậu đã cảm nhận được hai loại võ hồn, không, là ba loại võ hồn trong cơ thể. Ngoài hoa hải đường, còn có một kiếm võ hồn, và một võ hồn nữa chưa thức tỉnh được, đó không phải là ảo giác. Rừng đêm bây giờ vẫn có thể cảm nhận được võ hồn thứ ba ẩn giấu trong cơ thể, nhưng cậu có cảm giác, nếu cưỡng ép triệu hồi nó ra, cơ thể cậu nhất định sẽ không chịu nổi mà bị thương. Mặc dù bây giờ không thể triệu hồi ra võ hồn thứ ba, nhưng trong trạng thái kỳ dị lúc thức tỉnh võ hồn, rừng đêm đã mơ hồ nhìn thấy nó là một loại thú võ hồn rất thon dài. Hình dạng của nó, cậu cảm thấy có chút giống long trong truyền thuyết. Long luôn là thần thú trong truyền thuyết, nếu là võ hồn, đó nhất định là thú võ hồn cường đại nhất, nên việc bây giờ chưa triệu hồi ra được cũng là bình thường. Vì võ hồn thứ ba vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, rừng đêm chỉ có thể triệu hồi ra võ hồn thứ hai trước, xem nó rốt cuộc có năng lực gì. Cậu xòe tay phải ra, trong lòng khẽ động, một tia sáng vàng kim lóe lên, sau đó một thanh trường kiếm màu vàng ống lập tức hiện ra trong tay cậu. Đây là một thanh trường kiếm dài gần 3 thước, toàn thân màu vàng kim. Thân kiếm một mặt khắc nhật nguyệt tinh thần, mặt kia khắc sông núi cỏ cây. Trên chuôi kiếm thì chi chít những loại văn tự kỳ dị, nhỏ như con ruồi. Đây là kiếm gì? Nhìn thôi đã cho người ta một cảm giác thần thánh và uy nghiêm. Nhìn thanh trường kiếm màu vàng ống, võ hồn thứ hai của mình, rừng đêm không khỏi chấn kinh. Mặc dù không nhận ra thanh kiếm này, nhưng cảm giác nó mang lại khiến cậu vô thức cảm thấy nó không hề đơn giản, chắc chắn là một thanh tuyệt thế thần kiếm. Hơn nữa, so với việc triệu hồi võ hồn hoa hải đường, rừng đêm cảm nhận rõ ràng việc triệu hồi và duy trì sự tồn tại của thanh trường kiếm này khó khăn hơn nhiều. Bởi vì chỉ trong vài giây, nó đã tiêu hao gần 1/3 cửu dương chân khí của cậu. Để ta xem, rốt cuộc ngươi sắc bén đến mức nào. Lâm Dạ dựng thẳng thanh trường kiếm vàng ống trong tay, dưới ánh mặt trời rực rỡ, thân kiếm phản chiếu kim quang chói mắt. Cậu khẽ ngắm nhìn những hoa văn được chạm khắc tinh xảo trên thân kiếm rồi thấp giọng tự nhủ. Theo lời của Tố Vân Đào đại sư lúc thức tỉnh võ hồn, điều quan trọng nhất của võ hồn vẫn là lực công kích. Võ hồn hải đường vì không có lực công kích nên mới sở hữu những năng lực khác. Nhưng thanh trường kiếm vàng ống trong tay cậu đây lại là kiếm võ hồn, vậy thì mấu chốt chắc chắn nằm ở lực công kích, hay nói đúng hơn là độ sắc bén của nó. Vì thanh trường kiếm này tiêu hao cửu dương chân khí quá mức dữ dội, Lâm Dạ liền thu nó vào trong cơ thể, rồi đứng dậy từ tảng đá lớn, chuẩn bị xuống núi. Muốn thử độ sắc bén của kiếm, khu rừng rậm dưới chân núi với vô số cây to chắc chắn sẽ thuận tiện hơn ngọn núi sau làng vốn chỉ có vài cây lưa thưa. Hơn nữa, nơi đó cũng thích hợp hơn cho kế hoạch sắp tới của cậu. Xuống khỏi ngọn núi, Lâm Dạ tiến vào khu rừng rậm rạp gần đó. Bấy giờ, mặt trời đã lên gần đến đỉnh đầu, không khí càng thêm oi bức. Nhưng trong rừng, những cây đại thụ vươn thẳng lên trời, tán lá dày đặc tầng tầng lớp lớp đã che khuất ánh nắng, tạo nên một không gian khá râm mát. Sau khi vào sâu trong rừng, thấy bốn bề vắng lặng, Lâm Dạ lại đưa tay phải ra, triệu hồi thanh kiếm võ hồn màu vàng kim. Vừa nắm chặt thanh trường kiếm, cảm nhận cửu dương chân khí trong người đang tiêu hao kịch liệt, Lâm Dạ không dám chậm trễ. Cậu lập tức vung kiếm chém về phía một cây đại thụ to bằng vòng tay ôm trước mặt. Chỉ thấy một vệt kim quang lóe lên, thanh trường kiếm tức khắc xuyên qua thân cây. Sau một tiếng rắc giòn tan, nửa thân trên của cây đại thụ bắt đầu nghiêng dần về bên trái, va vào vô số tán lá rậm rạp khác rồi cuối cùng đổ ầm xuống mặt đất, bụi đất tung bay, lá rụng bay tán loạn. Nhìn bề mặt vết chặt phẳng lì như gương trên nửa thân cây còn lại, Lâm Dạ không khỏi kinh ngạc. Thật là một thanh kiếm sắc bén. Nhân lúc cửu dương chân khí trong người vẫn còn, Lâm Dạ lại tiếp tục vung vẩy thanh trường kiếm trong tay. Bổ, chém, chặt, đâm, cậu không ngừng thử nghiệm uy lực của nó lên những cây đại thụ xung quanh. Thanh trường kiếm vàng ống sắc bén vô cùng, bất kể cây có to lớn đến đâu cũng không thể ngăn cản được lưỡi kiếm, dễ dàng bị chém đứt, bổ đôi, hoặc đâm thủng trong nháy mắt. Quá trình diễn ra không một chút trở ngại, độ sắc bén của nó thật không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng, Lâm Dạ thậm chí còn đâm ngập nửa thanh kiếm vào một tảng đá xanh trên mặt đất. Dù thanh kiếm không ngập hoàn toàn, nhưng việc có thể đâm vào tảng đá cứng như vậy đã đủ để chứng minh độ sắc bén của nó. Nguyên nhân không thể xuyên thủng hoàn toàn có lẽ là do sức lực của Lâm Dạ chưa đủ. Quả là một thanh tuyệt thế thần kiếm. Trong truyền thuyết, thần kiếm vô song có thể chém sắc như chém bùn. Tuy ta chưa thử với kim loại, nhưng với việc có thể dễ dàng đâm xuyên tảng đá xanh này, nếu sức lực đủ lớn, chém vàng chặt sắt chắc cũng không thành vấn đề. Do cửu dương chân khí đã cạn kiệt, thanh trường kiếm tự động biến mất. Nhìn cảnh tượng mình vừa gây ra xung quanh, sắc mặt Lâm Dạ dù có chút tái nhợt nhưng khóe miệng lại không giấu được nụ cười. Bất kể là võ hồn hải đường hay kiếm võ hồn màu vàng này, năng lực của chúng đều phi thường, thuộc hàng đỉnh cấp. Cộng thêm võ hồn thứ ba vẫn chưa thể thức tỉnh, tương lai của cậu chắc chắn sẽ trở thành một hồn sư mạnh nhất. Sau khi thử nghiệm xong hai loại võ hồn, Lâm Dạ đã nắm được năng lực và sức mạnh của chúng, chỉ có võ hồn thứ ba vì chưa hoàn toàn thức tỉnh nên vẫn chưa thể biết được. Nhưng chỉ với hai loại võ hồn này đã khiến cơ thể vượt xa người thường của Lâm Dạ không chịu nổi, võ hồn thứ ba chắc chắn cũng là một loại cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, nếu những gì cậu nhìn thấy trước đó là đúng, võ hồn thứ ba rất có thể chính là thú võ hồn trong truyền thuyết, rồng. Có khi nó còn mạnh hơn cả võ hồn hải đường và kiếm võ hồn nữa. Thử nghiệm xong, Lâm Dạ không rời đi ngay mà tìm một tảng đá phẳng trong rừng. Sau khi lau sạch, cậu ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện Cửu Dương Thần Công. Nhờ khả năng hồi phục chân khí mạnh mẽ của Cửu Dương Thần Công, chẳng mấy chốc, Lâm Dạ đã hồi phục được một phần Cửu Dương chân khí. Sau đó, cậu lại mượn năng lực của võ hồn hải đường, chỉ một lát sau, Cửu Dương chân khí trong cơ thể đã hoàn toàn sung mãn. Xong xuôi mọi việc, Lâm Dạ lấy ra một miếng ngọc bội từ bên hông. Đó là một miếng ngọc bội hình gần vuông, toàn thân xanh biếc, bốn phía khắc đầy những đường vân kỳ dị, còn ở trung tâm thì điêu khắc rồng bay phượng múa hai chữ lớn, Lâm Dạ. Hôm nay đã thức tỉnh võ hồn, chắc là có thể phá bỏ lớp màn năng lượng kia rồi chứ. Lâm Dạ vuốt ve miếng ngọc bội trong tay, cảm nhận sự ôn nhuận mà nó truyền đến, trong lòng thầm nghĩ. Cậu khẽ hít một hơi, bắt đầu truyền Cửu Dương chân khí vào trong ngọc bội. Khi Cửu Dương chân khí được truyền vào, bề mặt ngọc bội bắt đầu nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Nhưng dòng chân khí sau khi vào trong ngọc bội lại như gặp phải một rào cản vô hình, không thể tiến thêm được nữa. Lâm Dạ đã lường trước được tình huống này. Cậu ngưng thần tĩnh khí, không ngừng điều động Cửu Dương chân khí trong cơ thể, tấn công vào lớp màng năng lượng bên trong ngọc bội. Oanh, oanh, oanh. Dòng Cửu Dương chân khí mãnh liệt dưới sự điều khiển của Lâm Dạ, tựa như sóng to gió lớn không ngừng oanh kích vào lớp màng năng lượng, hết lần này đến lần khác. Dưới sự xung kích của Cửu Dương chân khí tầng thứ nhất viên mãn, lớp màng năng lượng cuối cùng cũng bắt đầu rung chuyển, lung lay sắp đổ. Bùng. Cuối cùng, theo một tiếng nổ vang như có như không, lớp màng năng lượng trong ngọc bội bị phá vỡ. Ý thức của Lâm Dạ như thể lọt vào một không gian đen kịt. Cùng lúc đó, một luồng thông tin khổng lồ đột nhiên tràn vào đầu cậu, khiến Lâm Dạ không khỏi lộ ra vẻ đau đớn. Bị nhồi nhét một lượng lớn ký ức vào đầu đột ngột, cảm giác đau nhói và căng trướng ấy thật không dễ chịu chút nào. Nhưng rất lâu sau, cơn đau cũng dần biến mất, Lâm Dạ chậm rãi mở mắt ra. Long Tượng Bàn Nhược Công, Phượng Vũ Lục Huyễn, Độc Cô Cửu Kiếm. Sau khi cẩn thận sắp xếp lại luồng thông tin vừa rồi, biết được nội dung của nó, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày lẩm bẩm. Vì đã có kinh nghiệm với Cửu Dương Thần Công từ trước, Lâm Dạ biết rằng luồng thông tin này chứa đựng ba loại võ công, tên lần lượt là Long Tượng Bàn Nhược Công, Phượng Vũ Lục Huyễn và Độc Cô Cửu Kiếm. Theo thông tin về ba bộ võ công này, chúng lần lượt thuộc về công pháp luyện thể, thân pháp và kiếm pháp. Khoan đã. Kiếm pháp, hình như vừa khớp với kiếm võ hồn màu vàng kim của mình, đây chắc không phải là trùng hợp. Nghĩ đến kiếm võ hồn của mình, Lâm Dạ chợt động lòng. Trên đại lục này, vũ khí có vô vàn chủng loại, ngoài kiếm còn có đao, thương, mâu, kích ngọc bội mà cha mẹ để lại ẩn chứa kiếm pháp, đây tuyệt đối không phải là trùng hợp, mà là minh chứng cho việc cha mẹ biết cậu sẽ thức tỉnh kiếm võ hồn, nên đã để lại kiếm pháp cho cậu. Dựa theo kiến thức mà Lâm Dạ biết, võ hồn được di truyền từ cha mẹ. Vậy thì xem ra, võ hồn hải đường, kiếm võ hồn và võ hồn thứ ba ẩn giấu của cậu chắc chắn cũng được kế thừa từ cha mẹ. Vì vậy họ mới biết và thông qua ngọc bội để lại cho cậu những bộ võ công tương ứng. Theo những gì đã biết, võ hồn hải đường và kiếm võ hồn đều là những võ hồn đỉnh cấp. Sở hữu hai loại võ hồn này, cha mẹ cậu tuyệt đối không phải là những hồn sư tầm thường. Chờ sau này mình trở thành một hồn sư mạnh mẽ, biết đâu có thể thông qua võ hồn của mình để dò hỏi tin tức về cha mẹ. Đột nhiên nghĩ đến điểm này, Lâm Dạ không khỏi cảm thấy vui mừng. Sau khi nhận được ba loại võ công từ trong ngọc bội và nghĩ ra một phương pháp mới có thể tìm được tin tức về cha mẹ, Lâm Dạ cảm thấy rất hài lòng. Ngày thức tỉnh võ hồn hôm nay quả là một ngày bội thu đối với cậu. Chỉ một môn Cửu Dương Thần Công không có năng lực sát thương mà đã giúp Lâm Dạ có được thể chất vượt xa người trưởng thành. Giờ đây lại có thêm Long Tượng Bàn Nhược Công chuyên dùng để rèn luyện thân thể, cùng với thân pháp và kiếm pháp chuyên dùng để tấn công. Điều này chắc chắn sẽ tăng cường đáng kể năng lực chiến đấu của Lâm Dạ. Người ta đồn rằng, thực lực của hồn sư vô cùng cường đại. Nhưng Lâm Dạ cảm thấy, nếu có thể tu luyện tốt Long Tượng Bàn Nhược Công, Phượng Vũ Lục Huyễn và Độc Cô Cửu Kiếm, thực lực của cậu tuyệt đối sẽ không thua kém những hồn sư lợi hại. Mà nếu sử dụng thêm võ hồn, có lẽ ngay cả hồn sư cũng không phải là đối thủ của cậu. Tuy nhiên, sau khi phá bỏ lớp màng năng lượng trong ngọc bội, ngoài ba bộ võ công này, hình như trong ngọc bội vẫn còn thứ gì đó khác. Nhìn miếng ngọc bội trong tay, Lâm Dạ chợt nhớ đến không gian đen kịt mà ý thức của mình đã tiến vào sau khi phá bỏ lớp màng năng lượng, cậu không khỏi nhíu mày. Suy nghĩ một lúc, Lâm Dạ lại truyền Cửu Dương chân khí vào trong ngọc bội. Trong nháy mắt, Trước mắt cậu tối sầm lại, ý thức lại tiến vào không gian đen kịt đó. Không gian đen kịt này rộng khoảng một căn phòng nhỏ, và ở trung tâm không gian, một chiếc hộp gỗ đang nhẹ nhàng trôi nổi. Quả nhiên là có nhìn thấy chiếc hộp gỗ, trong lòng Lâm Dạ không khỏi nảy ra suy nghĩ quả đúng như vậy. Chiếc hộp gỗ này cũng là do cha mẹ để lại cho mình sao? Nghĩ đến việc chiếc hộp gỗ rất có thể cũng là do cha mẹ để lại, trong lòng Lâm Dạ dấy lên ý nghĩ muốn cầm lấy nó. Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, ý thức của Lâm Dạ đột nhiên thoát ra khỏi không gian đó. Khi ý thức quay trở lại, Lâm Dạ kinh ngạc phát hiện, chiếc hộp gỗ vậy mà đã xuất hiện trong tay cậu. Đây chẳng lẽ là không gian trữ vật trong truyền thuyết? Nghĩ đến trải nghiệm vừa rồi, Lâm Dạ chợt nhớ đến những câu chuyện mà ông Dắt từng kể, rằng những hồn sư lợi hại sở hữu một loại bảo vật có thể chứa được rất nhiều vật phẩm. Loại bảo vật này bên trong có một không gian rất lớn, được gọi là không gian trữ vật. Không biết trong chiếc hộp gỗ này đựng thứ gì? Ý nghĩ về bảo vật trữ vật chỉ thoáng qua trong đầu Lâm Dạ. Dù trước đây cậu cũng rất tò mò về nó, nhưng hiện tại, sự chú ý của cậu không nghi ngờ gì đã dồn cả vào chiếc hộp gỗ. Bởi vì chiếc hộp gỗ này rất có thể là do cha mẹ cố ý để lại cho cậu. Hít một hơi thật sâu, Lâm Dạ nhìn chiếc hộp gỗ trong tay, mang theo tâm trạng thấp thỏm bất an, từ từ mở nó ra. Khi chiếc hộp gỗ được mở ra, thứ bên trong lập tức hiện ra, đó là một lá thư. Vừa cầm lá thư lên, dòng chữ đầu tiên đập vào mắt Lâm Dạ là, gửi con trai yêu dấu. Mắt cậu bất giác hoe đỏ. Lá thư này, quả nhiên là do cha mẹ để lại cho cậu. Gửi con trai yêu dấu, khi con đọc được lá thư này, con đã 6 tuổi, đã hoàn thành việc thức tỉnh võ hồn. Hơn nữa, con cũng rất nỗ lực, đã tu luyện cửu dương thần công mà cha để lại cho con đến tầng thứ nhất viên mãn. Cha và mẹ đều cảm thấy vô cùng vui mừng vì sự cố gắng của con. Vì chúng ta phải đến một nơi có thể rất nguy hiểm, nên không thể mang con theo, chỉ có thể gửi con cho người khác nuôi dưỡng. Không thể chứng kiến tuổi thơ của con, cha và mẹ đều cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nhưng cuộc đời chính là như vậy, biến ảo vô thường. Con đã nhận được lá thư này, vậy chứng tỏ con cũng đã nhận được ba bộ võ công mà cha để lại, Long Tượng Bà Nhược Công, Phượng Vũ Lục Huyễn và Độc Cô Cửu Kiếm. Ba bộ công pháp này đều là do cha đã cẩn thận lựa chọn cho con. Long Tượng Bà Nhược Công có thể giúp con trong tương lai hấp thu được hồn hoàng tốt hơn, còn Phượng Vũ Lục Huyễn là một môn thân pháp thượng thừa, dù dùng để đi đường hay chiến đấu đều vô cùng thích hợp. Đôi khi, đánh không lại thì chạy, điều đó không có gì đáng xấu hổ, dù sao thì còn sống mới còn tất cả. Còn Độc Cô Cửu Kiếm là một môn kiếm pháp thượng thừa, con cần phải chăm chỉ tu luyện. Nếu có thể luyện tốt ba bộ võ công này, dù chỉ mới nhập môn, kết hợp với Cửu Dương Thần Công, con cũng có thể đối đầu với Hồn Tôn. Mà nếu dùng thêm Võ Hồn Hiên Viên Kiếm, Hồn Tôn tầm thường cũng không phải là đối thủ của con. Nhưng Võ Hồn Hiên Viên Kiếm vô cùng tiêu hao chân khí, nếu con muốn dùng nó, tốt nhất hãy sử dụng cùng với Võ Hồn Cửu Linh Tiên Đường, như vậy có thể trụ được lâu hơn. Cửu Linh Tiên Đường, Hiên Viên Kiếm, đó là tên những võ hồn mà con có thể sử dụng bây giờ. Hiên Viên Kiếm là do cha truyền cho con, còn Cửu Linh Tiên Đường là của mẹ con. Nhưng cha còn truyền cho con một võ hồn nữa, là một thú võ hồn vô cùng mạnh mẽ. Nếu muốn hoàn toàn thức tỉnh nó, con cần phải nhanh chóng tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công. Bây giờ con đã 6 tuổi, võ hồn cũng đã thức tỉnh, vậy thì con cũng nên bước trên con đường trở thành hồn sư, đến học viện hồn sư học tập. Kế thừa võ hồn của cha và mẹ, con chắc chắn là tiên thiên mãn hồn lực. Ở học viện hồn sư sơ cấp, chỉ cần hấp thu hồn hoàng, trở thành hồn sư là có thể tốt nghiệp. Nhưng trước đó, con cần học giỏi các kiến thức liên quan đến hồn thú và hồn sư. Dưới đáy hộp gỗ có 2 quyển sách, đọc xong 2 quyển sách này, con sẽ có hiểu biết đại khái về thế giới hồn thú và hồn sư. Học viện hồn sư sơ cấp cần 6 năm để hoàn thành, nhưng cha nghĩ con không cần phải ở lại học viện lâu như vậy, vì có những bộ võ công cha để lại, học viện hồn sư sơ cấp đối với con không có tác dụng quá lớn. Thực ra, sau khi con học xong những môn học mà con cảm thấy quan trọng ở học viện, con gần như có thể rời đi để du ngoạn đại lục. Lúc đó, con đã trở thành hồn sư, có thể thử phá giải thêm một tầng cấm chế nữa trong ngọc bội. Con sẽ nhận được những thứ khác mà cha để lại, những thứ đó đủ để bảo vệ con an toàn trong chuyến du hành. Con trai à, bảo kiếm sắc bén nhờ mài dũa, hoa mai muốn thơm phải chịu lạnh. Chỉ học tập đơn thuần trong học viện hồn sư sơ cấp không thể trở thành cường giả. Hơn nữa, tu hành Long Tượng Bà Nhược Công cần rất nhiều tiền bạc, nếu cứ ở mãi trong học viện, con sẽ rất khó tiến bộ. Vì vậy cha hy vọng tương lai con sẽ đi du ngoạn đại lục, để được thấy nhiều người và nhiều việc hơn. Nếu con muốn nhanh chóng kiếm tiền, con có thể đến các nơi như săn hồn xâm lâm, gia nhập các đoàn săn hồn ở đó. Với khả năng phụ trợ của võ hồn Cửu Linh Tiên Đường, chắc chắn sẽ có đoàn săn hồn tranh giành con. Nhưng hãy nhớ, trừ khi bị dồn vào đường cùng, nếu không thì đừng tùy tiện thể hiện các võ hồn khác. Nếu có người thấy được các võ hồn khác của con, trừ khi là bạn bè đáng tin cậy, nếu không thì nhất định phải diệt khẩu. Mặt khác, khi hấp thu hồn hoàng, nhớ ưu tiên thêm hồn hoàng cho cửu linh tiên đường trước. Nếu Long Tượng Bà Nhược Công chưa tu luyện đến một trình độ nhất định, tuyệt đối không được thêm hồn hoàng cho các võ hồn khác. Có độc cô cửu kiếm rồi, võ hồn hiên viên kiếm của con đã đủ để phát huy uy lực, tạm thời cũng không cần hồn hoàng. Lá thư này là do cha để lại trước khi đi, không phải là đối mặt giao lưu, nên có thể có nhiều điều con nghe không hiểu, điều đó cũng không lạ. Nếu con còn có những thắc mắc khác về hồn thú và hồn sư, con có thể đọc nhiều hơn những cuốn sách cha để lại. Hãy nhớ, cha và mẹ luôn yêu thương con. Đọc xong thư, Lâm Dạ đặt lá thư xuống, mắt không khỏi hoe đỏ, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào. Quả nhiên, cậu biết mà, cha mẹ không hề bỏ rơi cậu. Cố nén nước mắt, Lâm Dạ dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, cẩn thận gấp lại lá thư của cha mẹ, giữ chặt trong tay. Nhìn chiếc hộp gỗ cao chừng một thước trong tay, Lâm Dạ gỡ ra một lớp ngăn mỏng, bên dưới quả nhiên có hai quyển sách dày cộp. Một quyển bìa viết bách khoa toàn thư hồn thú, một quyển bìa viết thường thức giới hồn sư. Đặt lại lá thư đã gấp vào hộp gỗ, Lâm Dạ thu chiếc hộp vào trong ngọc bội. Sau khi lật xem qua hai cuốn sách, cậu cũng cất chúng vào trong ngọc bội. Ngẩng đầu nhìn trời, thời gian đã gần trưa. Ở đây đã lâu, cũng nên về thôi. Rời khỏi khu rừng sau núi, Lâm Dạ trở về nhà mình trong Thánh Hồn thôn. Vì ở trên núi và trong rừng quá lâu, khi Lâm Dạ về đến nhà, ông Dắt đã về trước, chỉ là ông đang vừa đi vừa làu bầu, tâm trạng rõ ràng không vui. Ông ơi, sao thế ạ? Về đến nhà, thấy ông Dắt mặt mày không vui, Lâm Dạ không khỏi hỏi. Đừng nói nữa. Cái lão Đường Hạo đó, đúng là đồ ích kỷ. Nghe Lâm Dạ hỏi, ông Dắt tức giận không ngừng gõ cây gậy trong tay xuống đất, bất bình nói. Đến học viện hồn sư học tập, đó là cơ hội mà bao nhiêu người mơ ước. Đối với tiểu ta mà nói, đây cũng là một cơ hội tốt để trở thành người trên người. Nếu có thể trở thành hồn sư, tương lai sẽ không phải lo lắng gì nữa, thế mà lão Đường Hạo đó lại vì muốn tiểu tam ở nhà nấu cơm cho lão ăn mà không cho nó đi. Lão ta còn cắn ngược lại ta một miếng, nói ta là vì bản thân, vì muốn Thánh Hồn thôn có thể có một hồn sư nên mới nhất quyết để tiểu tam đi học viện. Thật là nực cười. Chẳng lẽ đi học viện hồn sư lại có hại cho tiểu tam hay sao? Đúng là kẻ thiển cận. Thiển cận. Càng nghĩ càng tức, ông Dắt không khỏi mắng to. Ông ơi, ông đừng tức giận. Thấy ông Dắt tức giận như vậy, Lâm Dạ liền an ủi. Chú Đường Hạo không phải vẫn luôn như vậy sao, có gì mà ngạc nhiên đâu à, nhưng cháu nghĩ chú ấy nói vậy chắc chỉ là nhất thời không chấp nhận được thôi, Đường Tam chắc chắn vẫn sẽ đi học viện hồn sư. Còn 3 tháng nữa mới khai giảng, có lẽ chú Đường Hạo sẽ nghĩ thông thôi. Ai? Hy vọng là vậy, ông Dắt lắc đầu. Mặc kệ lão Đường Hạo đó nghĩ gì, ngày mai ta vẫn phải đi một chuyến sang thôn bên, hỏi xem danh ngạch công độc sinh của họ năm nay thế nào, chào hỏi trước, chuẩn bị sớm một chút. Thời gian thoáng cái đã qua hơn 10 ngày. Trong mười mấy ngày này, Lâm Dạ một bên tu luyện 3 bộ công pháp mà cha để lại qua ngọc bội là Long Tượng Bà Nhược Công, Phượng Vũ Lục Huyễn và Độc Cô Cửu Kiếm, một bên học tập các kiến thức về hồn thú và giới hồn sư từ hai quyển sách trong hộp gỗ. Thiên phú của Lâm Dạ rất tốt, chưa đến 3 ngày đã nhập môn cả 3 bộ võ công. Đến nay, việc tu luyện 3 bộ võ công của cậu đã đạt được những thành quả nhất định. Sáng sớm, sương mai còn giăng mờ. Như thường lệ, Lâm Dạ ra khỏi nhà gỗ, sau khi chào tạm biệt ông Dắt, cậu lại đến khu rừng rậm không xa dưới chân núi. Nơi này cây cối rậm rạp, ít người qua lại, là một nơi tốt để tu luyện võ công mà Lâm Dạ đã tìm thấy. Đứng trên một khoảng đất trống, Lâm Dạ xuống tấn trung bình, vào thế một cách kỳ dị, hai tay đẩy về phía trước, hai chân bám chặt mặt đất, cả người như cọc gỗ găm xuống đất, bắt đầu hít thở theo một nhịp điệu vừa quái lạ lại vừa tràn đầy vận lực. Thở ra. Hít vào. Cứ thế lặp đi lặp lại. Giữa những nhịp thở không ngừng, làn da của Lâm Dạ dần dần phủ một lớp màu đỏ thẫm, mơ hồ có hơi nước bốc lên qua các lỗ chân lông. Trong khu rừng có phần âm u, làn hơi nước này trông đặc biệt nổi bật. Ngoài những dị trạng trên cơ thể, bên trong người Lâm Dạ còn phát ra từng đợt âm thanh, giống như tiếng voi rống nhưng lại trầm thấp hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói là có chút yếu ớt, nhưng trong khu rừng tĩnh mịch lại có thể nghe thấy rõ ràng. Đây chính là Long Tượng Thung Pháp trong Long Tượng Bà Nhược Công. Long Tượng Thung Pháp là một trong những phương pháp vận chuyển khí huyết được ghi lại trong Long Tượng Bà Nhược Công, phối hợp với phương pháp hô hấp đặc thù, có thể rèn luyện cơ thể, tăng cường sức mạnh, cũng là bí pháp cơ bản nhất của Long Tượng Bà Nhược Công. Ngoài ra, Long Tượng Bà Nhược Công còn có Long Tượng Luyện Thể Quyền, Long Tượng Thôn Phệ Pháp, Long Tượng Tiềm Long Thuật đều là những tuyệt học dùng để rèn luyện cơ thể, tăng cường sức mạnh. Sở hữu nhiều bí pháp thần kỳ như vậy, Long Tượng Bà Nhược Công tự nhiên không phải là võ công tầm thường. Theo thông tin trong đầu Lâm Dạ, Long Tượng Bà Nhược Công tổng cộng có 13 tầng, mỗi khi tu thành một tầng đều có thể đạt được vạn cân cự lực. Nếu có thể tu thành tầng thứ 13, còn có thể đạt được bất hoại kim thân, phá vỡ hư không mà đi. Trước đây tu luyện Cửu Dương thần công, dù Cửu Dương chân khí có thể không ngừng bồi bổ cơ thể, giúp Lâm Dạ có được thể chất vượt xa người thường, nhưng thể chất này phần lớn vẫn là nhờ vào sự gia trì của Cửu Dương chân khí. Nếu không dùng Cửu Dương chân khí, thể chất của Lâm Dạ cũng chỉ tương đương với người trưởng thành, vung tay có sức mạnh khoảng 200 cân. Nhưng sau khi tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công, mới hơn 10 ngày mà sức mạnh của Lâm Dạ đã tăng lên gấp mấy lần. Bây giờ, dù không có sự gia trì của Cửu Dương chân khí, sức mạnh của Lâm Dạ cũng đã vượt qua 500 cân. Còn nếu có Cửu Dương chân khí hỗ trợ, vung tay ngàn cân cự lực cũng không phải là nói suông. Sau khi tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công bằng Long Tượng Thung Pháp trong rừng gần nửa canh giờ, Lâm Dạ cuối cùng cũng không trụ nổi nữa. Long Tượng Thung Pháp vận chuyển khí huyết tuy có thể rèn luyện cơ thể, tăng cường sức mạnh, nhưng quá trình này cũng tiêu hao lượng lớn khí huyết. Với thể chất hiện tại của Lâm Dạ, cậu chỉ có thể miễn cưỡng trụ được khoảng nửa canh giờ, đó là còn nhờ Cửu Dương chân khí giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn. Nếu muốn trụ được lâu hơn, Lâm Dạ cần phải không ngừng ăn những thức ăn giàu sinh mệnh tinh khí, hoặc là ăn thịt, rồi thông qua Long Tượng Thôn Phệ Pháp để chuyển hóa chúng thành khí huyết. Thu lại Long Tượng Thôn Pháp, dù đã đứng yên một tư thế rất lâu, nhưng nhờ sự vận chuyển khí huyết của bí pháp, Lâm Dạ không hề cảm thấy cơ thể cứng đờ. Cậu chỉ đơn giản hoạt động một chút trong rừng rồi bắt đầu tu luyện môn võ kỹ tiếp theo. Vận chuyển Cửu Dương chân khí trong người, Lâm Dạ tung người nhảy lên, thân hình đột nhiên vọt lên, cả người nhẹ bẫng như không có trọng lượng, phiêu dư bay lên, đáp xuống tán của một cây đại thụ. Sau đó, tựa như một chiếc lông vũ, Lâm Dạ không ngừng bay lượn trên những ngọn cây đại thụ, đây chính là môn võ kỹ thứ hai mà cậu tu luyện, Phượng Vũ Lục Huyễn. Phượng Vũ Lục Huyễn là một môn thân pháp, có thể làm cho cơ thể người sử dụng trở nên nhẹ nhàng như lông vũ, bay lượn trên ngọn cây. Khi cơ thể trở nên nhẹ nhàng, tự nhiên có thể bộc phát ra tốc độ không thể tưởng tượng. Với tốc độ hiện tại của Lâm Dạ, trong một giây có thể dễ dàng vượt qua 10 mét, có thể nói là kinh khủng. Mà đây mới chỉ là trình độ nhập môn của tầng thứ nhất trong 6 tầng cảnh giới của Phượng Vũ Lục Huyễn. Luyện xong Phượng Vũ Lục Huyễn, Lâm Dạ lại đáp xuống đất, bẻ một cành cây, rồi lại bắt đầu diễn luyện kiếm pháp trong rừng. Chỉ thấy Lâm Dạ cầm nhánh cây trong tay mà như cầm một thanh trường kiếm, thân hình không ngừng di chuyển trong rừng, nhánh cây trong tay không ngừng vung, bổ, chém, đâm, hất, rung đủ loại kỹ xảo được Lâm Dạ sử dụng thành thạo. Đây đều là những kỹ xảo cơ bản được ghi lại trong Độc Cô Cửu Kiếm, chỉ sau khi học xong những kỹ xảo cơ bản này, Lâm Dạ mới có thể bắt đầu học chính loại kiếm thức được ghi lại trong đó. Thời gian thoáng cái đã qua hơn nửa canh giờ. Vì Lâm Dạ toàn tâm toàn ý luyện kiếm, mỗi chiêu mỗi thức đều gần như dốc toàn lực, nên khi cảm thấy mệt mỏi, cậu đã toàn thân ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển. Hôm nay đến đây thôi, nên về nhà rồi. Luyện xong Độc Cô Cửu Kiếm, Lâm Dạ ném nhánh cây trong tay đi, lau mồ hôi trên trán, rồi rời khỏi khu rừng, đi về phía nhà mình. Về đến nhà, ông Dắt đã chuẩn bị xong bữa sáng. Ăn xong, ông Dắt rời nhà ra đồng làm việc. Vốn dĩ lúc này, Lâm Dạ sẽ ở nhà đọc hai cuốn sách Bách Khoa Toàn Thư Hồn Thú và Thường Thức Giới Hồn Sư mà cha để lại. Nhưng hơn 10 ngày qua, hai cuốn sách này cậu đã đọc xong. Bây giờ, Lâm Dạ phải làm một việc khác. Trong khoảng thời gian này, Lâm Dạ vẫn luôn tu luyện võ công, nhưng trong ba bộ, Phượng Vũ Lục Huyễn và Độc Cô Cửu Kiếm đều rất thuận lợi, chỉ có Long Tượng Bà Nhược Công lại gặp phải bình cảnh. Vì khi cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn, việc tu luyện Long Tượng Thung Pháp để tăng cường sức mạnh cần nhiều khí huyết hơn. Nhưng dù ông Dắt là thôn trưởng, bữa ăn hàng ngày cũng chỉ là cơm rau dưa, nhiều lắm là có thêm vài con cá, thực sự không có thịt để ăn. Vì vậy, Lâm Dạ chỉ có thể tự mình nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Và cách mà Lâm Dạ nghĩ ra chính là lên núi săn bắn. Với tốc độ và thực lực hiện tại của cậu, việc đi sâu vào núi sau để săn bắn là hoàn toàn có thể. Thứ Lâm Dạ thiếu bây giờ chỉ là một món vũ khí, hay nói đúng hơn, là một thanh kiếm. Có một thanh kiếm vừa tay, Lâm Dạ hoàn toàn có thể thi triển Phượng Vũ Lục Huyễn để dễ dàng đi sâu vào núi, sau đó tìm kiếm con mồi thích hợp. Với Cửu Dương thần công và sức mạnh có được từ việc tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công, dù là mãnh thú như sư tử hay hổ, Lâm Dạ cũng có thể dễ dàng săn giết. Và nơi có thể có được một thanh kiếm vừa tay, Lâm Dạ biết rất rõ, đó chính là nhà của Đường Tam. Nhà của Đường Tam là tiệm rèn duy nhất trong Thánh Hồn Thôn. Mặc dù nhân phẩm của Đường Hạo không ra gì, nhưng ngay cả ông Dắt cũng phải thừa nhận, tay nghề rèn của Đường Hạo cực kỳ xuất sắc. Đồ sắt ông ta rèn ra không chỉ có chất lượng tuyệt hảo, mà giá cả cũng cực kỳ phải chăng. Chính vì vậy, cộng thêm việc Đường Tam vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, rất được lòng ông Dắt, nếu không thì ông đã sớm đuổi Đường Hạo ra khỏi Thánh Hồn Thôn rồi. Nhưng dù tay nghề rèn sắt của Đường Hạo kinh người, ông ta cũng thường chỉ rèn nông cụ. Lâm Dạ chưa từng nghe nói Đường Hạo giúp ai rèn vũ khí, nhiều lắm cũng chỉ là rèn một cái búa. Mà việc rèn một thanh trường kiếm chắc chắn khó hơn rèn búa hay các loại nông cụ khác rất nhiều. Dù vậy, Lâm Dạ chắc chắn sẽ không từ bỏ, dù sao chuyện này cũng liên quan đến việc tu luyện của cậu. cậu còn muốn nhanh chóng có được thực lực mạnh mẽ để tương lai đi du ngoạn đại lục nữa. Dù chưa nghe nói Đường Hạo rèn vũ khí, nhưng một người có thể rèn nông cụ tốt đến vậy, việc rèn trường kiếm chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Nếu thực sự không được, Lâm Dạ còn chuẩn bị vẽ sơ bộ hình dáng của võ hồn hiên viên kiếm ra, để Đường Hạo rèn theo mẫu. Đã có bản vẽ để đối chiếu mà còn không rèn được thì quả là có chút vấn đề. Hơn nữa, làm như vậy, sau này cậu có thể dùng thanh kiếm mô phỏng hiên viên kiếm này để luyện tập Độc Cô Cửu Kiếm. Khi cần, việc dùng võ hồn hiên viên kiếm thay thế thanh kiếm để sử dụng Độc Cô Cửu Kiếm chắc chắn cũng sẽ thuận tay hơn. Từ trong phòng tìm ra mấy tờ giấy trắng còn lại từ lúc đi học ở trường làng, Lâm Dạ chọn một tờ, một bên triệu hồi võ hồn hiên viên kiếm, một bên dùng than củi vẽ lại hình dáng của nó lên giấy. Đến lúc đó cứ để Đường Hạo rèn theo mẫu này. Làm xong mọi việc, Lâm Dạ gấp tờ giấy lại, bỏ vào túi áo. Nhưng cậu không đến nhà Đường Tam ngay mà chuẩn bị đi đến một nơi khác trước. Từ nhỏ đến lớn, ông Dắt là thôn trưởng của Thánh Hồn thôn, phụ trách rất nhiều việc trong thôn. Vì vậy, thường xuyên có người đến biếu quà cho ông, như gà rừng, thỏ hay cá lớn, để nhờ ông giúp đỡ một vài việc. Đối với ông Dắt, thực ra chỉ cần là lời nhờ vả của dân làng, ông thường sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ. Nhưng dân làng vẫn sẽ mang quà đến, để ông Dắt càng thêm tận tâm với việc họ nhờ. Đối với chuyện này, ông Dắt gọi đó là đạo lý đối nhân xử thế. Muốn nhờ người khác giúp đỡ, dù đối phương là người nhiệt tình, nhưng nếu muốn việc được chu toàn, vẫn nên có chút quà. Dù món quà không quá quý giá, nhưng của ít lòng nhiều, lại có thể khiến người khác để tâm hơn đến việc của mình. Lâm Dạ cũng định làm như vậy. Vì không chắc chắn về tay nghề rèn vũ khí của Đường Hạo, để ông ta có thể để tâm hơn đến việc này, Lâm Dạ cũng quyết định tặng quà. Đường Hạo thích nhất là uống rượu, Lâm Dạ tự nhiên sẽ chiều theo ý ông ta, như vậy mới có thể làm ít công to. Dù sao thì giá rượu mạch bán trong thôn cũng không quá đắt, chỉ vài đồng hồn tệ mà thôi. Chút tiền này, với số tiền tiết kiệm nhiều năm của Lâm Dạ vẫn có thể lo được. Từ gầm giường lật ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, mở ra, bên trong là một vài món đồ chơi hồi bé của Lâm Dạ, và một cái túi gấm. Mở túi gấm ra, bên trong ngay ngắn xếp hơn 20 đồng hồn tệ, đây là tiền mừng tuổi nhiều năm qua của cậu. Lấy ra 5 đồng, Lâm Dạ cất kỹ lại. Cậu đẩy chiếc hộp gỗ vào lại gầm giường rồi trực tiếp chạy đến quán rượu trong thôn. Quán rượu của Thánh Hồn thôn nằm ở phía đông, là một căn nhà gỗ không lớn. Bên trong nhà gỗ, ngay lối vào là một quầy hàng, sau quầy, một chiếc kệ vững chắc đặt đủ các loại rượu. Nhưng chủng loại thực ra cũng không nhiều, chỉ có rượu gạo, rượu hoa quả và rượu mạch. Bên ngoài nhà gỗ thì bày rất nhiều thùng gỗ. Trên nóc nhà còn treo một tấm biển hiệu hình thùng gỗ, đó là biểu tượng của quán rượu. Lâm Dạ đi một mạch đến trước quán rượu. Thấy Lâm Dạ, ông chủ quán, một người đàn ông trung niên bụng bia, tóc kiểu địa Trung Hải, không khỏi cười nói, ồ, Lâm Dạ đấy à, sao hôm nay lại có rảnh đến chỗ chú thế? Cháu đến mua rượu à, chú mát, phiền chú cho cháu một thùng rượu mạch nhỏ. Lâm Dạ không nói nhiều, trực tiếp lấy ra 5 đồng hồn tệ đặt lên quầy. Hả? Lâm Dạ, cháu còn nhỏ thế này không được uống trộn rượu đâu nhé. Mát không cầm tiền ngay mà ngạc nhiên khuyên nhủ. Chú mát, không phải cháu uống đâu à, cháu mua rượu để đi biếu quà. Lâm Dạ lắc đầu, không giấu giếm. Biếu quà? Cho ai thế, chẳng lẽ là cho lão sâu rượu Đường Hạo kia sao? Nghe Lâm Dạ nói, mát không khỏi phá lên cười. Vâng, cháu muốn nhờ chú Đường Hạo rèn giúp cháu một món đồ. Đối với lời nói đùa của mát, Lâm Dạ gật đầu, mặt rất bình tĩnh đáp lại. Cháu muốn rèn cái gì? Mà còn phải biếu rượu cho Đường Hạo nữa, không cần thiết đâu. Lão Đường Hạo đó tuy có hơi nghiện rượu, nhưng bảo lão rèn đồ thì vẫn rất tận tâm, chất lượng đồ rèn ra thường không kém đâu, không cần phải biếu rượu làm gì. Nghe Lâm Dạ thừa nhận, mắt lại có chút kỳ quái. Không sao đâu à, cháu muốn chú Đường Hạo rèn đồ tốt hơn một chút, có quà biếu cuối cùng vẫn không sai. Lâm Dạ lắc đầu. Được rồi. Cháu đúng là ông cụ non, đã cháu kiên trì như vậy thì chú mát cũng không nói gì nữa. Thấy Lâm Dạ vẫn kiên quyết, mát có chút tiếc nuối lắc đầu. Ông cầm lấy 5 đồng hồn tệ của Lâm Dạ, từ trên kệ phía sau lấy một thùng rượu mạch nhỏ đưa cho cậu. Đây, Lâm Dạ, rượu của cháu. Cảm ơn chú mát à, Lâm Dạ cảm ơn một tiếng rồi quay người rời khỏi quán rượu, đi về phía tiệm rèn ở phía tây Thánh Hồn thôn. Thánh Hồn thôn cũng không lớn. Rời khỏi quán rượu không bao lâu, Lâm Dạ đã đến gần tiệm rèn. Chỉ cần đi qua một đoạn bậc thang là có thể đến trước cửa nhà Đường Tam. Vừa đi trên bậc thang, Lâm Dạ vừa ôm thùng rượu mạch nhỏ. Chưa đến nơi, cậu đã nghe thấy tiếng keng, keng rèn sắt vang ra từ tiệm rèn. Bây giờ Đường Hạo đang rèn sắt. Đường Tam. Đến trước tiệm rèn, Lâm Dạ vừa gọi vừa đi vào. Khi vào trong, cậu có chút bất ngờ khi phát hiện người đang rèn sắt trong lò không phải là Đường Hạo, mà là Đường Tam. Điều này khiến Lâm Dạ có chút kinh ngạc. Cây búa dùng để rèn sắt trong lò rè nặng vô cùng, ít nhất cũng phải 300-400 cân, đây không phải là thứ mà một đứa trẻ bình thường có thể nhấc lên nổi, chứ đừng nói đến việc vung nó. Lâm Dạ, sao cậu lại đến đây? Trong lúc Lâm Dạ còn đang kinh ngạc, nghe thấy tiếng gọi của cậu, Đường Tam vừa lúc quay người lại. Thấy Lâm Dạ bước vào, cậu không khỏi dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, cười nói. Tớ muốn nhờ chú Đường Hạo giúp rèn một vài thứ, đây là một chút lòng thành, mong chú nhận cho. Nói rồi, Lâm Dạ lễ phép đưa thùng rượu mạch nhỏ ra. Nhưng thấy hành động của Lâm Dạ, Đường Tam lại vội vàng từ chối, không cần. Không cần đâu. Cậu khách sáo quá. Cậu và ông Dắt đã giúp đỡ cha con tớ nhiều như vậy, chúng tớ nhận ơn còn không hết, bây giờ có thể giúp được cậu, chúng tớ vui còn không kịp, sao lại cần cậu tặng quà chứ? Cậu yên tâm, cậu muốn rèn thứ gì, cha tớ nhất định sẽ dốc toàn lực rèn giúp cậu. Nhưng trái với Đường Tam, Đường Hạo lại rất không khách khí. Thấy thùng rượu trong tay Lâm Dạ, ông ta trực tiếp tiến lên nhận lấy, đặt thùng gỗ nhỏ lên bàn rồi hỏi, cậu muốn rèn cái gì? Cha! Thấy hành động của Đường Hạo, Đường Tam chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng vì xấu hổ. Nhưng tính cách của Đường Hạo là vậy, Đường Tam cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài trong lòng. Cháu muốn rèn một thanh kiếm. Nếu được, chú Đường Hạo có thể rèn theo hình dáng trên bản vẽ này được không ạ? Vừa nói, Lâm Dạ vừa lấy ra một tờ giấy trắng đã gấp lại, mở ra đưa cho Đường Hạo. Phía trên vẽ chính là hình dáng sơ bộ của thanh Hiên Viên kiếm. Ta biết rồi. Đường Hạo nhận lấy bản vẽ, liếc qua một cái, rồi nhìn Lâm Dạ, ánh mắt có chút đăm chiêu, nhưng vẫn gật đầu. Kiếm của cậu ta có thể rèn, nhưng buổi sáng ta phải dạy Tiểu Tam rèn sắt, phải đến chiều mới có thể bắt đầu rèn cho cậu. Ngày mai cậu đến lấy kiếm nhé. Ông ta tiện tay đặt bản vẽ lên bàn, dùng thùng rượu mạch đè lên một góc rồi nói. Vâng ạ, nhưng cháu có thể ở lại đây xem hai cha con chú rèn sắt một chút được không ạ? Lâm Dạ gật đầu, rồi nhìn Đường Tam đang rèn sắt, lại mở miệng hỏi. Tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công, sức mạnh của Lâm Dạ đã tăng lên rất nhiều. Thấy ngay cả Đường Tam cũng có thể rèn sắt, Lâm Dạ đột nhiên cũng muốn thử xem. Nhưng muốn thử thì không thể đường đột như vậy, trước khi thử, chắc chắn phải quan sát một chút. Tùy cậu. Đối với yêu cầu của Lâm Dạ, Đường Hạo có chút kỳ quái, nhưng vẫn tỏ ra rất lãnh đạm. Dù sao cũng chỉ là dạy con trai rèn sắt, trong đó không có bí mật gì không thể cho người ngoài biết, nên Đường Hạo cũng không từ chối. Mặc dù trong quá trình dạy con trai, ông sẽ tiết lộ rất nhiều kỹ xảo rèn sắt, nhưng những kỹ xảo đó thực ra cũng chỉ là kỹ xảo mà thôi, không liên quan đến những tầng sâu hơn. Người khác dù có học được, thứ nhận được cũng rất có hạn. Dù sao không có võ hồn loại búa tương ứng, học được kỹ xảo dùng búa, tác dụng thực ra cũng không nhiều. Cảm ơn chú Đường Hạo à, Lâm Dạ lễ phép cảm ơn rồi đi đến một bên có thể nhìn rõ quá trình rèn sắt, bắt đầu quan sát. Còn Đường Hạo thì gật đầu không tỏ ý kiến, tiếp tục đốc thúc Đường Tam rèn sắt. Đừng nghĩ chuyện khác, tập trung vào, tiếp tục rèn, rèn khối sắt này đến khi nó chỉ còn lớn bằng nắm tay. Nhìn Đường Tam vẫn còn có chút thất thần, Đường Hạo chỉ vào khối sắt to bằng đầu người đã được nung đỏ trước mặt, trầm giọng nói. Vâng, cha, con biết rồi à, nghe lời Đường Hạo, Đường Tam hít sâu một hơi, bình tĩnh lại. Lại cầm lấy cây búa rèn bên cạnh, Đường Tam dùng toàn bộ sức lực, giơ cao cây búa rồi vung mạnh xuống, đập vào khối sắt, hết lần này đến lần khác. Lập tức, một loạt tiếng ken, ken trầm đục không ngừng vang lên. Nhưng một khối sắt to bằng đầu người, muốn rèn đến khi chỉ còn lớn bằng nắm tay, độ khó này quá cao. Hầu hết thợ rèn e là trong thời gian ngắn cũng khó mà làm được, huống chi là Đường Tam. Dù Đường Tam không ngừng giơ cao cây búa rồi vung mạnh xuống, hết lần này đến lần khác đập vào khối sắt. Nhưng dù đã dốc hết sức, cậu cũng chỉ đập ra được những vết lõm sâu cạn khác nhau trên khối sắt. Trông nó giống như một viên thiên thạch nhỏ lởm chởm, nhưng kích thước khối sắt lại không thay đổi nhiều. Con nghĩ một chút đi, cứ đập như vậy, e là dù đập 3 tháng cũng không thể rèn khối sắt này nhỏ bằng nắm tay được. Trong quá trình không ngừng dốc toàn lực đập vào khối sắt, Đường Tam bất tri bất giác đã đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển. Nhưng cố gắng lâu như vậy mà vẫn không thấy hiệu quả gì lớn, Đường Hạo đứng bên cạnh không khỏi nhíu mày, lắc đầu nói. Phải rèn sắt như thế nào? Ta sẽ thị phạm cho con xem. Nói xong, Đường Hạo tiến lên kéo Đường Tam ra, tự mình cầm lấy cây búa rèn, vừa thị phạm vừa trầm giọng nói, rèn sắt không phải chỉ đơn giản là cầm búa rồi vung lên vung xuống. Cách đó là vụng về nhất, không chỉ dễ mệt, mà sức mạnh phát huy ra cũng là thấp nhất. Cách rèn sắt đúng đắn không phải chỉ dùng sức của cánh tay, mà phải vận dụng toàn bộ sức mạnh của cơ thể, bắt đầu từ cẳng chân, đến eo phát lực, rồi đến lưng, cuối cùng là cánh tay, để sức mạnh xuyên suốt toàn thân, rót vào cây búa rèn. Làm sao để vung cây búa ra? Cứ thế đập vào khối sắt mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất, chứ không phải chỉ là máy móc cầm búa, nhấc lên rồi hạ xuống. vừa giảng giải, Đường Hạo vừa cầm búa rèn bắt đầu diễn luyện. Chỉ thấy Đường Hạo đứng thẳng người, hai chân như cắm rễ vào đất. Sau một tiếng quát khẽ, thân hình ông đột nhiên vươn cao. Sức mạnh dường như bộc phát từ hai chân, lưu chuyển khắp cơ thể, từ hông eo, đến lưng, cuối cùng là hai tay. Theo một tiếng hét lớn, Đường Hạo vung cây búa rèn từ dưới đất lên thật cao, vẽ một vòng cung trên không trung, rồi vung mạnh xuống, đột nhiên đập cây búa vào khối sắt. Keng. Theo một tiếng nổ vang chói tai, một nhát này của Đường Hạo vậy mà trực tiếp đập vào khối sắt to bằng đầu người, tạo ra một vết lõm sâu đến mức nửa cây búa lún sâu vào trong. Nhìn cảnh tượng trước mắt, cả Lâm Dạ và Đường Tam đều không khỏi kinh hãi trong lòng. Vậy mà lại nện nửa cây búa lún vào khối sắt nung đỏ, một nhát hung hãn như vậy, ngay cả Lâm Dạ hiện tại cũng không thể làm được. Có lẽ Lâm Dạ dùng võ hồn hiên viên kiếm có thể đâm sâu như vậy vào khối sắt, nhưng muốn nện một cây búa vừa nặng vừa có mặt búa phẳng lún sâu đến thế, điều này không chỉ cần sức mạnh cường đại, mà còn cần kỹ xảo cực kỳ thuần thục. Giờ con thử đi. Sau khi tiếp tục vung búa thị phạm thêm vài lần, Đường Hạo đặt cây búa xuống, lùi về sau một bước, nói với Đường Tam. Vâng ạ, lại một lần nữa đi đến trước khối sắt nung đỏ, Đường Tam hít sâu một hơi, hai mắt nhắm nghiền. Trong đầu, cậu bắt đầu hồi tưởng lại kỹ xảo mà cha mình vừa nói, linh hoạt vận động cơ thể, đồng thời đưa tay cầm lấy cây búa rèn. Sức mạnh từ hai chân, đến eo, đến lưng, cuối cùng thông qua hai tay, rót vào cây búa. Đường Tam thầm nhủ trong lòng, cơ thể như đang nổi lên trong nước, hai chân căng ra, thân hình từ từ vươn cao. Sức mạnh bắt đầu từ hai chân, lưu chuyển qua eo, đến lưng, cuối cùng thông qua cánh tay, rót vào cây búa. Hey! Khi toàn bộ sức mạnh dồn vào cây búa, Đường Tam đột nhiên mở mắt, hét lớn một tiếng. Sau đó, cậu tức khắc vung cao cây búa trong tay rồi nện mạnh xuống khối sắt nung đỏ trước mặt. Keng! So với những lần trước, lần này, Đường Tam vậy mà đã đập ra một vết lõm to bằng miệng chén trên khối sắt. Điều này khiến Đường Tam tinh thần phấn chấn, bắt đầu tiếp tục không ngừng vung búa. Keng! Keng! Keng! Tiếng kim loại va chạm giòn giã không ngừng vang vọng trong tiệm rèn. Dưới những cú đập không ngừng của Đường Tam, trên khối sắt nung đỏ bắt đầu xuất hiện thêm những vết lõm to bằng miệng chén, và thể tích của khối sắt cũng dần dần thu nhỏ lại. Nhưng đối với kỹ xảo mà Đường Hạo dạy, Đường Tam cuối cùng vẫn chưa thể hoàn toàn nắm vững. Trong lúc không ngừng vung búa, tư thế phát lực chính xác của Đường Tam thực ra chỉ được một nửa. Dần dần, Đường Tam không khỏi có chút không trụ nổi. Dừng lại. Thấy Đường Tam đầu đầy mồ hôi, ngay cả cánh tay vung búa cũng có chút run rẩy, Đường Hạo không khỏi nhíu mày, quát lên. Nghe lời Đường Hạo, Đường Tam dừng lại, đặt cây búa xuống đất, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán. Con đi nghỉ một chút, uống mấy ngụm nước, nghỉ xong rồi tiếp tục. Nhìn Đường Tam, Đường Hạo nhíu mày nói. Mà ở bên cạnh, thấy Đường Tam buông cây búa rèn xuống, mắt Lâm Dạ không khỏi khẽ động, đột nhiên bước lên một bước, hỏi, chú Đường Hạo, cháu thử một chút được không ạ, cậu muốn thử sao? Trong lò rèn, Đường Hạo đang bưng một bát nước lên chuẩn bị uống. Nghe lời Lâm Dạ, ông không khỏi lập tức ném ánh mắt kinh ngạc sang. Bên cạnh, Đường Tam cũng đầy kinh ngạc nhìn về phía Lâm Dạ. Rèn sắt, đây không giống như quất đất, cắt cỏ, không phải là chuyện đơn giản. Chưa kể đến kỹ xảo, chỉ riêng cây búa rèn đã nặng đến 300-400 cân, hầu hết người trưởng thành cũng không nhấc nổi. Mà một đứa trẻ, trừ phi là trời sinh thần lực, nếu không thì căn bản không thể nhấc nổi cây búa. Và chỉ khi nhấc được cây búa, mới có thể thử rèn sắt. Nhấc không nổi búa, chuyện rèn sắt trực tiếp chết từ trong trứng nước. Cậu thấy Tiểu Tam rèn sắt nên cũng muốn thử sao? Nhưng rèn sắt không đơn giản như vậy đâu. Tiểu Tam là vì trời sinh thần lực, nhấc nổi cây búa nên mới có thể học rèn sắt ở tuổi này. Nhưng trên đời này làm gì có nhiều người trời sinh thần lực như vậy? Dù cậu vừa rồi có nghe hiểu kỹ xảo ta nói, nhưng nếu không có đủ sức lực, cậu ngay cả cây búa cũng không nhấc nổi, làm sao có thể học rèn sắt được? Nhìn Lâm Dạ, Đường Hạo cao mày nói. Đúng vậy. Đúng vậy. Lâm Dạ, cậu đừng bồng bột. Cha tớ sẽ giúp cậu rèn đồ mà, rèn sắt là việc tốn sức lắm, cậu đừng làm bừa, cẩn thận làm tổn thương cơ thể. Bên cạnh, Đường Tam cũng vội vàng gật đầu khuyên nhủ. Là một người cùng tuổi với Lâm Dạ, Đường Tam hiểu quá rõ sức lực của bản thân ở tuổi này và trọng lượng của cây búa rèn. Bản thân cậu có huyền thiên công, từ nhỏ tu luyện không ngừng, cơ thể được nội lực huyền thiên công bồi bổ, lại thêm thường xuyên rèn luyện, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến tiêu chuẩn của người trưởng thành. Ngay cả chính cậu, nếu không dùng nội lực huyền thiên công gia trì, chỉ dùng sức mạnh của bản thân cũng không thể nào nhấc nổi cây búa. Mà theo như Đường Tam biết về Lâm Dạ, cậu ta cũng thường xuyên rèn luyện, thể chất chắc hẳn mạnh hơn bạn bè cùng trang lứa. Nhưng không có nội lực huyền thiên công bồi bổ, so với mình chắc chắn phải kém hơn không ít. Sức của mình nếu không có nội lực gia trì còn không nhấc nổi búa, Lâm Dạ muốn nhấc nổi lại càng không thể. Trừ phi Lâm Dạ cũng giống mình, cũng có một loại võ công như huyền thiên công. Nhưng theo như Đường Tam biết, trên thế giới này dường như không có khái niệm võ công. Lâm Dạ không thể nào có tu luyện võ công, cho nên cậu ta chắc chắn không thể nhấc nổi cây búa. Lâm Dạ tự nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Đường Tam. Nhưng cũng như Lâm Dạ không biết Đường Tam tu luyện một loại công pháp tên là huyền thiên công, Đường Tam lại càng không biết, Lâm Dạ thực ra cũng tu luyện một loại công pháp tên là cửu dương thần công. Hơn nữa, ngoài cửu dương thần công, Lâm Dạ còn tu luyện cả long tượng bà nhược công chuyên về luyện thể. Dù chỉ có cửu dương thần công, Lâm Dạ cũng có thể dễ dàng nhấc nổi cây búa, mà đã tu luyện long tượng bà nhược công, việc nhấc búa lại càng thêm nhẹ nhàng. Trong lò rèn, nghe lời khuyên của Đường Hạo và Đường Tam, Lâm Dạ biết hai người là xuất phát từ lòng tốt. Nhưng thực lực của cậu lại mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của họ. Thế là, Lâm Dạ không khỏi cười nhạt một tiếng nói, chú Đường Hạo, tại sao chú chỉ nghĩ rằng Đường Tam là trời sinh thần lực, biết đâu cháu cũng là trời sinh thần lực thì sao? Cậu cũng là trời sinh thần lực. Nghe lời Lâm Dạ, Đường Hạo và Đường Tam đều không khỏi ngẩn người, rõ ràng cảm thấy có chút bất ngờ. Trên đời này làm gì có nhiều người trời sinh thần lực như vậy? Một lát sau, Đường Hạo không khỏi nhịn được mà bật cười. Ông là thợ rèn của Thánh Hồn Thôn, nhưng ngoài thân phận này, thực ra ông còn có một thân phận khác, đó chính là Hạo Thiên Đấu La của Hạo Thiên Tông, một trong ba tông môn hàng đầu trên Đấu La Đại Lục. Ngay cả trong lịch sử của Hạo Thiên Tông, trong vô số đứa trẻ sở hữu võ hồn đỉnh cấp Hạo Thiên Chù Y, cũng không có mấy ai là trời sinh thần lực. Ở cái Thánh Hồn Thôn nhỏ bé này, chẳng lẽ lại có thể xuất hiện cùng lúc hai người trời sinh thần lực hay sao? Con trai mình thì có được song sinh võ hồn tuyệt thế vô song, lại thêm huyết thống bất phàm. Việc có được trời sinh thần lực, dù khiến Đường Hạo kinh ngạc, nhưng cũng có phần hợp tình hợp lý. Nhưng Lâm Dạ chỉ là một đứa trẻ bình thường xuất thân từ Thánh Hồn Thôn, võ hồn cũng không phải là thú võ hồn mạnh mẽ gì. Dù có siêng năng rèn luyện, nhưng trời sinh thần lực không phải là thứ có thể có được thông qua rèn luyện. Nhưng ngay lúc Đường Hạo đang thầm bật cười trong lòng, Lâm Dạ lại ngay trước mặt hai cha con họ, trực tiếp đi đến trước cây búa rèn, một tay nắm chặt lấy nó. Sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của Đường Tam và Đường Hạo, Lâm Dạ không tốn chút sức nào đã nhấc bổng cây búa rèn nặng đến 300-400 cân lên. Chỉ dùng một cánh tay, không cần vận dụng toàn bộ sức lực, cứ thế nhẹ nhàng nhấc lên. Thấy cây búa rèn trong tay Lâm Dạ được nhấc lên một cách dễ dàng, cả Đường Hạo và Đường Tam đều đồng thời sững sờ. Sao có thể? Tuy có hơi nặng, nhưng cũng không nặng lắm nhỉ. Tay cầm búa rèn, Lâm Dạ thử vung vẩy một chút, tạo ra từng đợt kình phong trong không trung. Bên cạnh, Đường Hạo và Đường Tam càng thêm kinh hãi. Cái này vậy mà thật sự là trời sinh thần lực. Nhìn động tác của Lâm Dạ, Đường Hạo ngơ ngác lẩm bẩm. Còn Đường Tam thì môi giật giật, trong lòng vô cùng phức tạp. Cây búa rèn này, ngay cả cậu, muốn nhấc lên một cách dễ dàng cũng phải nhấc lên rồi lập tức vung xuống ngay. Nếu không, cứ giơ búa mãi, cậu cũng không trụ được bao lâu. Nhưng Lâm Dạ lại nhẹ nhàng nhấc búa lên, tùy ý vung vẩy trong không trung, căn bản không có ý định hạ xuống. Sắc mặt trông cũng rất bình thường, mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Điều này khiến Đường Tam có chút hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có người trời sinh thần lực, giống như loại Hạng Vũ Bá Vương kia sao? Là một người ngụy trời sinh thần lực, Đường Tam không khỏi có chút tự hoài nghi. Vung vẩy cây búa rèn một lúc, thấy vẫn rất thuận tay, Lâm Dạ không khỏi nhìn về phía Đường Hạo và Đường Tam, nói, chú Đường Hạo, Đường Tam, cháu có thể dùng cây búa này, thử đập khối sắt này được không? Được. Đường Hạo trong lòng kinh ngạc vô cùng, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra một vẻ bình thản, đáp lại. Ông không thể biểu hiện quá mức kinh ngạc, như vậy chẳng phải chứng minh ông, Hạo Thiên Đấu La, quá ít thấy việc là sao. Còn Đường Tam thì vẫn chưa hoàn hồn, chỉ ngơ ngác gật đầu, ừm. Được sự đồng ý của Đường Hạo và Đường Tam, Lâm Dạ tay cầm búa, dùng tầm mắt vào khối sắt nung đỏ trước mặt, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc. Trong đầu, hình ảnh Đường Hạo dạy kỹ xảo rèn sắt vừa rồi nhanh chóng lướt qua. Lâm Dạ bắt đầu vào thế trung bình tấn, hai chân bám chặt mặt đất. Vì có kinh nghiệm từ long tượng thung pháp, tư thế của Lâm Dạ thậm chí còn chuẩn hơn cả Đường Tam. Hay! Vì thói quen từ long tượng thung pháp, Lâm Dạ bắt đầu điều chỉnh hơi thở. Sau khi cơ thể bình tĩnh lại, cậu đột nhiên quát khẽ một tiếng, bỗng nhiên đứng thẳng người, thân hình vươn cao, dùng lực từ đôi chân đang căng ra. Một luồng sức mạnh đột nhiên từ hai chân bộc phát, từ hai chân, đến eo, đến lưng, thông qua cánh tay, cuối cùng đột ngột rót vào cây búa rèn trong tay. Khi sức mạnh xuyên suốt toàn thân, Lâm Dạ không khỏi cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng to lớn bộc phát ra từ tay mình. Theo luồng sức mạnh này, Lâm Dạ vung cao cây búa rèn trong tay, rồi như thể vung cây búa ra, nện mạnh nó vào khối sắt trước mặt. Keng! Trong nháy mắt, một tiếng kim loại va chạm chói tai vang dội khắp tiệm rèn. Đây là chú ý đến động tác của Lâm Dạ, Đường Hạo không khỏi lập tức đứng dậy, mặt đầy kinh ngạc. Sao có thể, động tác này, Sao có thể chuẩn đến vậy? Vừa rồi ông chỉ thị phạm có mấy lần thôi mà. Hơn nữa, không giống như dạy Đường Tam, Lâm Dạ chỉ là đứng xem thôi, vậy mà gần như đã hoàn toàn lĩnh ngộ được kỹ xảo mà ông thị phạm. Đây là yêu nghiệt sao? Đối với ánh mắt kinh ngạc của Đường Hạo, Lâm Dạ lại không hề hay biết. Bây giờ, sự chú ý của cậu hoàn toàn tập trung vào cây búa trong tay và khối sắt trước mặt. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Đường Hạo, Lâm Dạ tiếp tục vung búa. Trong những tiếng gào thét thê lương, cây búa không ngừng đập vào khối sắt. Sau mỗi lần đập, động tác của Lâm Dạ càng ngày càng chuẩn xác. Kỹ xảo mà Đường Hạo dạy, mấu chốt thực ra nằm ở hai điểm, một là bộc phát sức mạnh, để sức mạnh xuyên suốt toàn thân, hai là vung sức mạnh ra, chứ không phải chỉ đơn giản là nhấc lên rồi hạ xuống. Đường Tam trước đó tuy đã hiểu kỹ xảo, nhưng chỉ biết cách bộc phát sức mạnh, để sức mạnh xuyên suốt toàn thân. Nhưng đối với điểm thứ hai, vung sức mạnh ra, Đường Tam vẫn chưa làm được, nhưng Lâm Dạ lại làm được. Hơn nữa, sau khi học được cách vung sức mạnh ra, Lâm Dạ kinh ngạc phát hiện, mỗi lần nện búa vào khối sắt, lực phản chấn truyền lại từ khối sắt vậy mà lại hoàn toàn phù hợp với hướng vung ra. Đối với luồng sức mạnh này, nếu mỗi lần chỉ xoay búa rồi lại vung xuống, luồng sức mạnh này sẽ triệt tiêu với sức lực của bản thân, khiến sức lực tiêu hao càng thêm kịch liệt. Có thể nghĩ ra cách nào đó để giữ lại luồng lực này không? Lâm Dạ không khỏi nghĩ thầm. Nếu có thể giữ lại luồng sức mạnh này, nó hoàn toàn có thể tích tụ lại sau mỗi lần đập. Như vậy, rèn sắt chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ken. Ken. Ken. Có ý nghĩ này trong lòng, trong những lần đập tiếp theo, Lâm Dạ bắt đầu tìm tòi cách giữ lại luồng lực phản chấn này. Cuối cùng, trong quá trình thử nghiệm không ngừng, Lâm Dạ phát hiện, chỉ cần có thể theo hướng của lực phản chấn này, không ngừng vung búa qua lại trên không trung, sau đó dùng cách vung để phát huy luồng lực đó, sức mạnh sẽ có thể lần lượt tích tụ lại. Quả nhiên, vung mới là mấu chốt sao? Lâm Dạ không khỏi nghĩ. Vận dụng phương pháp này, Lâm Dạ không ngừng giơ cao cánh tay cầm búa, vung búa qua lại, tạo ra những tiếng gió rít. Trong lúc không ngừng vung, sức mạnh liên tục tích tụ lại, cuối cùng cả cây búa bị vung đến mức chỉ còn nhìn thấy những đạo tàn ảnh, nghe được từng đợt gió gào thét thê lương. Bên cạnh, thấy động tác của Lâm Dạ, Đường Hạo không khỏi choáng váng. Không thể nào. Thằng nhóc này, thật sự là yêu nghiệt hay sao? Vậy mà lại thông qua kỹ thuật ta dạy, tự mình lĩnh ngộ được loạn phi phong chủ y pháp ư trong lò rèn, tiếng búa sắt vang lên không ngớt. Kể từ khi lĩnh ngộ được kỹ xảo của loạn phi phong chủ y pháp, rừng đêm ngày càng điêu luyện trong việc sử dụng cây búa rèn, sức mạnh phát huy ra cũng trở nên cường đại hơn. Chỉ thấy cậu tay cầm búa, không ngừng vung lên vung xuống. Cây búa rèn được vung lên không trung tạo ra tiếng gió vù vù, chỉ có thể thấy những đạo tàn ảnh mơ hồ và nghe được từng hồi rít gào thê lương. Điều này đã rất gần với loạn phi phong chủ y pháp của Hạo Thiên Tông, ít nhất là trên phương diện nguyên lý. Mỗi một nhát búa nện xuống phôi sắt nung đỏ, phôi sắt vừa lõm vào đã bị lực phản chấn từ tấm sắt bên dưới hất tung lên cao, rồi lại rơi xuống. Trải qua hết lần này đến lần khác, khối sắt nung đỏ vốn to bằng đầu người đã bị rừng đêm rèn luyện chỉ còn cỡ trái dừa. Thấy rừng đêm đã hoàn toàn lĩnh ngộ kỹ xảo mình truyền dạy, thậm chí còn cải tiến để tạo ra một phương pháp tiếp cận loạn phi phong chủ y pháp và sử dụng ngày càng thuần thục, Đường Hạo không khỏi trầm mặc. Trên mặt ông đã không còn bất kỳ biểu cảm nào, gần như đã chết lặng. Bên cạnh, Đường Tam cũng im lặng không nói, cũng bị rừng đêm làm cho kinh ngạc. Vốn dĩ cậu không nghĩ mình là thiên tài rèn đúc, nên đối với tài năng của rừng đêm, Đường Tam cũng không cảm thấy quá thất bại. Cậu cho rằng, thiên phú thật sự của mình là ở phương diện ám khí. Nhưng khi nhìn thấy sức mạnh và tài năng yêu nghiệt của rừng đêm lúc này, Đường Tam nghĩ lại việc mình vừa khuyên can cậu vì cho rằng mình không làm được thì cậu ấy cũng không thể. Cậu chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng xấu hổ. Ai? Cậu mới thật sự là trời sinh thần lực a, Đường Tam không khỏi lắc đầu thầm than trong lòng. Dưới sự chứng kiến của Đường Hạo và Đường Tam, sau khi vung búa rèn một lúc lâu, thể lực của rừng đêm cuối cùng cũng có chút không chống đỡ nổi. Mặc dù tu luyện Cửu Dương thần công và Long Tượng Bà Nhược công giúp sức mạnh và sức bền của cậu tăng lên nhiều, nhưng nếu chỉ đơn giản là vung búa thì không sao. Đằng này, sau khi tìm ra kỹ xảo của loạn phi phong chủ y pháp, việc vận dụng thành thạo nó tiêu hao rất nhiều thể lực và tinh thần. Vì vậy, chỉ sau mười mấy phút, rừng đêm đã có chút đuối sức. Nhưng nếu đổi lại là Đường Tam, thời gian trụ được chắc chắn sẽ ngắn hơn nhiều. Hù khi cảm thấy thể lực không còn đủ, rừng đêm bắt đầu giảm dần sức vung búa. Cuối cùng, cậu giải trừ loạn phi phong chủ y pháp, đặt cây búa rèn xuống đất rồi thở phào một hơi. Cây búa rèn này cũng không nặng lắm, vừa vặn, vung lên rất thuận tay, có điều dùng để rèn luyện thì vẫn còn hơi nhẹ. Rừng đêm buông tay khỏi cây búa, nhìn nó rồi xoa mồ hôi trên trán, lẩm bẩm. Đường Hạo, Đường Tam, cây búa này rất thuận tay. Đường Tam nhìn cây búa cao gần bằng mình, nghĩ đến mấy ngày nay mình phải dùng hết sức mới nhấc nổi nó lên, bờ môi mấp máy mấy lần mà không biết phải nói gì. Quả nhiên, mình chỉ là trời sinh thần lực giả thôi sao? Nghe Rừng Đêm nói, sắc mặt Đường Hạo có chút tối sầm lại. Cây búa rèn này không nặng, còn vừa vặn. Bọn trẻ bây giờ đều đáng sợ như vậy sao? Trời sinh thần lực là tiêu chuẩn thấp nhất, đứa nào đứa nấy đều kinh khủng hơn. Rốt cuộc là ta già rồi, hay là thời đại đã thay đổi? Phía bên kia, sau khi buông cây búa xuống và tự nói xong, Rừng Đêm quay người nhìn về phía Đường Hạo và Đường Tam. Đường Hạo thúc, cháu rèn sắt thế nào à? Rất không tệ. Đường Hạo trầm mặc một hồi rồi nói. Nghĩ lại những nghi ngờ của mình lúc trước, cho rằng Rừng Đêm không bằng con trai mình, bây giờ lại bị vả mặt ngay tại chỗ, tâm trạng Đường Hạo vô cùng phức tạp. Nghe Đường Hạo nói, khóe miệng Rừng Đêm không khỏi cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Đường Hạo thúc, vậy chuyện rèn kiếm nhờ cả vào thúc nhé, ngày mai cháu sẽ đến lấy kiếm. Hôm nay cháu về trước đây, tạm biệt Đường Hạo thúc, tạm biệt Đường Tam. Nói xong, Rừng Đêm liền quay người rời khỏi tiệm rèn. Nhìn bóng lưng cậu rời đi, nghĩ đến sức mạnh và tài năng mà Rừng Đêm vừa thể hiện, ánh mắt của Đường Hạo và Đường Tam đều có chút phức tạp, trong lòng không ngừng thở dài. Đúng là một con quái vật. Sáng sớm hôm sau, vốn dĩ theo giao hẹn với Đường Hạo, phải đến ngày hôm sau Rừng Đêm mới có thể lấy được kiếm. Nhưng không biết có phải vì sức mạnh và tài năng của Rừng Đêm đã làm Đường Hạo chấn động hay không, mà ngay chạng vạng hôm đó, ông đã rèn xong thanh trường kiếm và bảo Đường Tam mang đến. Vì vậy, ngày thứ hai, sau khi tu luyện xong, Rừng Đêm liền đeo trường kiếm sau lưng, vận dụng Phượng Múa Lục Huyễn, nhanh chóng lướt đi trên những ngọn cây trong khu rừng sau núi Thánh Hồn Thôn, tiến vào sâu bên trong. Ở Đấu La Đại Lục, mặc dù có những sinh vật mạnh mẽ và đặc thù như hồn thú, nhưng trên đại lục vẫn tồn tại những mãnh thú thông thường. Hồn thú thực chất chỉ tồn tại trong các khu rừng nguyên sinh như Tinh Đấu Đại Xâm Lâm hay các khu rừng săn hồn do các đại đế quốc nuôi dưỡng. Còn khu rừng phía sau Thánh Hồn Thôn, tuy rộng lớn nhưng cũng chỉ là một khu rừng bình thường, không hề có hồn thú. Mặc dù giới hạn trưởng thành của hồn thú cao hơn, nhưng một số mãnh thú thông thường như sư tử, hổ, báo, gấu về mặt chiến đấu lực cũng không thua kém bao nhiêu so với những hồn thú có tu vi chưa đến 10 năm và chủng tộc không quá mạnh mẽ. Đeo trường kiếm sau lưng, Rừng Đêm vận chuyển Cửu Dương chân khí trong cơ thể, thi triển Phượng Múa Lục Huyễn. Cả người cậu nhẹ như không có trọng lượng, nhanh chóng lướt đi trên những ngọn cây trong khu rừng vô tận, tốc độ cực nhanh. Gần như chưa đến nửa canh giờ, cậu đã đi sâu vào rừng hơn 10 dặm. Ở bìa rừng sau núi Thánh Hồn Thôn, chỉ có một vài loài động vật nhỏ như thỏ, chuột núi, sóc, nhưng khi Rừng Đêm đi sâu vào trong, một số dã thú lớn dần xuất hiện trong tầm mắt cậu, có nai, có hoảng, có sơn dương, còn có cả sư tử, hổ, báo, gấu và lợn rừng. Vì là lần đầu đi săn nên Rừng Đêm rất cẩn thận, không tùy tiện tấn công những loài mãnh thú ăn thịt mạnh mẽ hoặc những loài ăn tạp có tính cách hung hãn. Bây giờ chưa phải lúc. Thi triển Phượng Múa Lục Huyễn, sau khi liếc nhìn bốn phía từ trên cao, cuối cùng Rừng Đêm đã chọn được mục tiêu săn đầu tiên, một con hoảng ngơ ngác. Quyết định rồi. Chính là ngươi, hoảng ngốc. Trường kiếm sau lưng tuốt ra khỏi vỏ, Rừng Đêm tay cầm kiếm, cả người trong nháy mắt lao xuống, tấn công một con hoảng hoang dã. Rõ ràng, con hoảng này không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của cậu. Thời gian thấm thoát trôi qua hơn một tháng. Trong hơn một tháng này, cuộc sống mỗi ngày của Rừng Đêm gần như đã cố định. Sáng sớm, cậu tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công, Phượng Múa Lục Huyễn và Độc Cô Cửu Kiếm ở khu vực bìa rừng. Sau đó, cậu thi triển Phượng Múa Lục Huyễn, đi sâu vào khu rừng sau núi để đi săn. Đến chạng vạng, cậu tổng kết lại những thành quả trong ngày. Kể từ khi bắt đầu đi săn ở sâu trong rừng, nhờ có nguồn thịt phong phú bổ sung, tiến độ tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công của Rừng Đêm lại tăng vọt. Bây giờ, dù không cần dùng đến Cửu Dương chân khí hỗ trợ, sức mạnh cơ thể đơn thuần của cậu cũng đã đạt đến tiêu chuẩn một tay vung ngàn cân. Mà hiện tại, tiến độ tầng thứ nhất của Long Tượng Bà Nhược Công mới chỉ đạt 1/10, đợi đến khi tầng thứ nhất viên mãn, sức mạnh vạn cân một tay không phải là vấn đề. Sau khi Rừng Đêm bắt đầu đi săn, ngoài việc có được nguồn thịt phong phú, da lông của những con dã thú săn được cũng mang lại một khoản thu nhập nhất định cho gia đình. Hơn nữa, khoản thu nhập này còn không hề nhỏ, ít nhất là so với thu nhập của đại đa số dân làng Thánh Hồn Thôn. Số tiền này, theo ý của lão Dắt, ông sẽ không giữ riêng mà sẽ giao lại cho Rừng Đêm sau 3 tháng, coi như là học phí cho cậu ở học viện sơ cấp hồn sư. Hôm ấy, sáng sớm, bầu trời một màu xanh trong vắt, mặt trời vừa mọc, những tia nắng đỏ rực vẫn còn vương vấn trên bầu trời phía đông. Giờ đây, sâu trong rừng, trong một khu rừng rậm rạp. Khu rừng mênh mông trải dài vô tận, từng cây cổ thụ cao vút vươn lên từ mặt đất, tán lá rậm rạp đang xen chồng chéo, tạo nên những vệt bóng lốm đốm trên mặt đất. Trong khu rừng rậm rạp cây cối, Rừng Đêm chân đạp lên lá rụng, tay cầm trường kiếm sắc bén, đang đối mặt với một con mãnh thú hung hãn với ánh mắt ngưng trọng. Đây là một con lợn rừng cao gần 3 mét, to như một con quái vật. Toàn thân nó đầy cơ bắp, trông vô cùng rắn chắc. Lớp da dày của nó được bao phủ bởi một lớp bùn đã khô cứng, giống như khoác một lớp áo giáp. Bên trong lớp giáp đó, những sợi lông đen tuyền cứng như kim thép dựng đứng lên. Mặc dù con lợn rừng này không có đầy miệng nanh vuốt, nhưng hai chiếc răng nanh cong vút nhô ra từ khóe miệng, kết hợp với thân hình khổng lồ, cơ bắp cuồn cuộn và ánh mắt hung bạo, sự uy hiếp của nó đối với con người không hề thua kém những mãnh thú như sư tử, hổ, gấu. Hừ hừ, ánh mắt hung bạo gắt gao trừng mắt nhìn rừng đêm, con lợn rừng vừa phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp trong cổ họng, vừa không ngừng dùng móng trước cào đất, như thể đang khởi động, lại như đang đề phòng. Nhưng rừng đêm không động, con lợn rừng này cũng không dám tùy tiện tấn công. Bởi vì đã đi săn hơn một tháng, con mồi của rừng đêm đã sớm từ những loài dã thú ăn cỏ, dần dần nâng lên cấp bậc mãnh thú ăn thịt. Ngay cả những mãnh thú như sư tử, hổ, báo, gấu, nếu có cơ hội, bị rừng đêm gặp phải cũng sẽ không bỏ qua. Vì vậy, trên người rừng đêm bây giờ đã sớm nuôi dưỡng một luồng sát khí, thứ sát khí sinh ra từ việc giết vô số mãnh thú. Luồng sát khí đó có thể ảnh hưởng đến con người, và đối với lợn rừng, nó càng nhạy cảm hơn. Cho nên, đối mặt với rừng đêm, dù là con lợn rừng đã quen thói hoành hành ngang ngược trong khu rừng này, cũng không dám mảy may sơ suất. Nhưng với bản năng của một dã thú, sự nhẫn nại của lợn rừng cuối cùng vẫn có hạn, không thể kiên nhẫn như con người. Cho nên sau một hồi giằng co, lợn rừng cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Gào. Theo thời gian giằng co trôi qua, con lợn rừng vừa không ngừng cào đất, kiên nhẫn dần mất đi, đôi mắt vốn đã đỏ ngầu càng trở nên đỏ hơn. Cuối cùng, nó hoàn toàn mất kiên nhẫn. Sau một tiếng gầm rú, móng trước nó đạp mạnh xuống đất, đột nhiên lao ra, hút thẳng về phía rừng đêm. Nhưng đối mặt với con lợn rừng đang lao tới, trong mắt rừng đêm không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn bình tĩnh đến đáng sợ. Giữa tiếng gầm giận dữ của lợn rừng, ngay khi nó chỉ còn cách cậu chưa đầy 3 mét, rừng đêm đột nhiên vận dụng Phượng Múa Lục Huyễn, trong nháy mắt nhảy vọt lên độ cao hơn 5 mét. Vì rừng đêm né tránh, con lợn rừng lập tức đâm sầm vào một cây đại thụ sau lưng cậu, bị hút cho lảo đảo. Rừng đêm chớp lấy cơ hội này, thân hình biến đổi, nhanh chóng phi thân xuống, vận dụng Cửu Dương Chân Khí, bộc phát toàn bộ sức lực, một kiếm đâm vào sau lưng lợn rừng. Sau đó, Phượng Múa Lục Huyễn lại được vận dụng, rừng đêm đột nhiên bay lượn đến bên hông lợn rừng, tay nắm trường kiếm, mượn trọng lực đột ngột kéo một phát. Thanh trường kiếm sắc bén theo cú kéo của rừng đêm, rạch một đường từ lưng xuống, xuyên qua bụng, đến tận bên kia, gần như xé toạc toàn bộ cơ thể lợn rừng. Máu tươi cuồn cuộn cùng với nội tạng của lợn rừng lập tức không ngừng tuôn ra từ vết thương ở bụng. Cơn đau kịch liệt đột ngột ập đến khiến con lợn rừng không khỏi kêu lên thảm thiết. Mặc dù sức sống của lợn rừng vô cùng mạnh mẽ, nhưng tốc độ tấn công của rừng đêm quá nhanh, vết thương gây ra quá nghiêm trọng. Vì vậy, tiếng kêu thảm của lợn rừng gần như chỉ trong nháy mắt đã im bặt. Theo đó, thân thể cao lớn của nó mất đi sinh khí, nặng nề ngã xuống đất. Con lợn rừng này, đủ ăn được mấy ngày đây? Rừng đêm rút kiếm ra, nhìn con lợn rừng ngã trên đất, máu tươi từ bụng nó tuôn ra, tạo thành một vũng máu trên nền đất đầy lá rụng, cậu tự nói rồi đưa tay đặt lên người nó. Sau đó, một tia sáng lóe lên, con lợn rừng lập tức bị thu vào trong ngọc bội. Mặc dù trải qua tu luyện, sức lực của rừng đêm rất lớn, nâng con lợn rừng này không thành vấn đề, nhưng muốn khiêng một con lợn rừng nặng như vậy từ sâu trong rừng về Thánh Hồn thôn thì vẫn quá vất vả. Cho nên đã có không gian chứa đồ trong ngọc bội, tự nhiên là phải tận dụng hợp lý. Săn được con lợn rừng này, rừng đêm kết thúc một ngày đi săn, vận dụng thân pháp Phượng Múa Lục Huyễn, một lần nữa từ sâu trong rừng chạy về Thánh Hồn thôn. Bên một dòng sông nhỏ ngoài Thánh Hồn thôn, rừng đêm rửa sạch con lợn rừng, đồng thời chia cắt cơ thể nó một cách đơn giản rồi mang về nhà. Đến giữa trưa, lão Giác làm xong việc đồng án trở về nhà. Nhìn thấy thịt lợn rừng bày đầy trong phòng khách, lão Giác không khỏi trợn tròn mắt, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Tiểu đêm, con săn con lợn rừng lớn thế này ở đâu vậy? Con gặp nó khi đang luyện kiếm trên núi sau, tiện tay mang về luôn ạ. Rừng đêm lau trường kiếm, bình tĩnh trả lời. Bây giờ trên núi sao có nhiều dã thú vậy sao? Nghĩ đến việc gần đây rừng đêm thường xuyên gặp phải đủ loại dã thú, lão Giác không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng cũng không hề nghi ngờ. Dù sao chỉ trong một buổi sáng, rừng đêm có thể đi đâu được chứ? Ai? Xem ra tiểu đêm con quả nhiên là người thừa kế của hồn sư a. Ánh mắt có chút kinh ngạc quét qua những tảng thịt lợn rừng đã được chia cắt trên mặt đất, lão Giác không khỏi có chút thán phục. Một con lợn rừng lớn như vậy, chỉ có hồn sư trong truyền thuyết mới có thể săn giết được. Cháu trai của mình mới tiên thiên mãn hồn lực đã có thể săn được mãnh thú như vậy, đúng là hạt giống hồn sư trời sinh. Dù là phế võ hồn thì đã sao? Với tiên thiên mãn hồn lực của cháu mình, phế võ hồn không có sức chiến đấu, nhưng bỏ võ hồn đi luyện kiếm, chẳng lẽ lại không được sao? Tiểu đêm mà, con lợn rừng lớn thế này, nhà mình ăn không hết đâu. Con mang một ít cho nhà tiểu tam đi. Con có thể săn được một con lợn rừng lớn như vậy, tuy không muốn nói, nhưng thanh kiếm mà Đường Hạo rèn cho con cũng đã phát huy không ít tác dụng. Dường như nghĩ đến điều gì đó, lão Giác không khỏi nói. Vâng, con biết rồi ạ. Nghe lời lão Giác, rừng đêm gật đầu, tức trường kiếm vào lại vỏ. Sau đó, cậu tùy ý chọn hai tảng thịt lợn rừng lớn trên mặt đất, dùng dây gai xuyên qua xương buộc lại, mang đến nhà Đường Tam. Đi một mạch đến nhà Đường Tam. Trong lò rèn, Đường Tam vẫn đang rèn sắt, còn Đường Hạo thì không biết đã đi đâu. Nghe tiếng bước chân ngoài cửa, Đường Tam quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Rừng Đêm bước vào. Đường Tam, đây là lợn rừng ta săn được hôm nay, ăn không hết nên tặng cho cậu và Đường Hạo thúc mấy miếng. Rừng Đêm bước vào tiệm rèn, đặt thịt lợn rừng lên bàn nhà Đường Tam rồi nói. Không cần. Không cần đâu. Vốn dĩ đã quá phiền cậu và Dắt Gia Gia rồi, những miếng thịt lợn rừng này thật sự quá quý giá. Thấy hành động của Rừng Đêm, Đường Tam vội vàng buông búa rèn, cầm lấy thịt lợn rừng trên bàn định trả lại. Nhưng dưới sự kiên trì của Rừng Đêm, và sau khi biết nhà cậu vẫn còn nhiều thịt hơn, Đường Tam cuối cùng cũng đành nhận lấy. Rừng Đêm, thật sự rất cảm ơn cậu và Dắt Gia Gia. Nhìn những miếng thịt lợn rừng trên bàn, Đường Tam thở dài, ánh mắt nhìn Rừng Đêm đầy phức tạp. Vốn tưởng rằng người bạn chơi trước mắt chỉ là một đứa trẻ bình thường, chỉ có sự kiên trì và nghị lực hơn người. Nhưng Đường Tam không ngờ, Rừng Đêm lại có thực lực kinh khủng đến thế. Một tảng thịt lợn rừng lớn như vậy, chủ nhân của nó chắc chắn là một con quái vật khổng lồ. Rừng Đêm có thể săn giết một con lợn rừng lớn như vậy, lại thêm những lần đã mang thịt gấu, thịt hổ đến trước đây, trong lòng Đường Tam đột nhiên cảm thấy có chút thất bại. Thấy ánh mắt Đường Tam có chút khác thường, Rừng Đêm hơi kỳ quái, "Đường Tam, cậu sao vậy?" Nghe Rừng Đêm hỏi, dường như trong lòng đã đưa ra quyết định, Đường Tam hít sâu một hơi, nghiêm túc nói với Rừng Đêm, "Rừng Đêm, ta muốn khiêu chiến cậu." "Cậu muốn khiêu chiến ta?" Nghe lời Đường Tam, Rừng Đêm không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút kinh ngạc. Nhưng khi lướt qua Đường Tam, nghĩ đến lúc nãy cậu ấy rèn sắt cũng rất điêu luyện, thực lực không tồi, lại thêm sự nghi hoặc bấy lâu nay về việc liệu Đường Tam có tu luyện võ công hay không, Rừng Đêm chỉ suy nghĩ một lát rồi liền đồng ý, "Được. Ta đồng ý, nhưng định vào lúc nào?" "Một tháng sau." Đường Tam nhìn khối sắt đã được rèn đến cỡ cái đĩa trên đe của mình, hít sâu một hơi, trầm giọng nói. "Được. Vậy thì một tháng sau." Rừng Đêm đáp. Thời gian thấm thoát trôi qua một tháng. Hôm ấy, sáng sớm, mặt trời mọc ở phương đông, ráng mây rực rỡ. Trên sườn núi sau Thánh Hồn Thôn, dưới mấy cây đại thụ, Rừng Đêm tay cầm trường kiếm, đứng dưới tán cây, hai mắt nhắm nghiền, dường như đang cảm nhận điều gì đó. Đột nhiên, một cơn gió mát thổi qua, lá cây trên đại thụ lả tả rơi xuống. Cảm nhận được những chiếc lá rơi trên đầu, Rừng Đêm đột nhiên mở mắt, tay cầm trường kiếm bỗng nhiên vung ra. Xoẹt. Kèm theo tiếng trường kiếm xé gió, chỉ thấy một đạo ngân quang lóe lên, một kiếm của Rừng Đêm đã đâm xuyên qua một chiếc lá trong nháy mắt. Sau đó, ánh mắt Rừng Đêm sắc như điện, bộ pháp khẽ dịch chuyển, tay phải cầm trường kiếm nhanh chóng điểm ra. Giữa những tiếng xé gió, kiếm quang không ngừng lóe lên, chỉ trong vài hơi thở, khi kiếm quang tan biến, trên thanh trường kiếm của Rừng Đêm đã xuyên một chuỗi lá rụng. Hù luyện tập xong, Rừng Đêm vũ sạch lá trên trường kiếm, thu kiếm về rồi thở ra một hơi dài. Điều cơ bản và quan trọng nhất khi luyện kiếm chính là nhãn lực. Mà việc xuyên lá rụng chính là phương pháp huấn luyện hiệu quả nhất. Sau gần 2 tháng luyện tập, nhãn lực của Rừng Đêm đã cơ bản đạt chuẩn. Sau khi nền tảng đã vững, qua luyện tập, Rừng Đêm cũng đã nhập môn Độc Cô Cửu Kiếm. Mặc dù chưa đến mức hoàn toàn nắm giữ, nhưng chính thức kiếm của Độc Cô Cửu Kiếm, cậu bây giờ đều đã có thể sử dụng thành thạo. Khi Rừng Đêm luyện tập xong, dưới núi đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Sau đó, chỉ thấy một cậu bé mặc áo gai từ xa bước nhanh tới, chính là Đường Tam. Thời gian một tháng, chuẩn bị xong chưa? Rừng Đêm cắm trường kiếm vào vỏ sau lưng, đợi Đường Tam đến gần rồi chậm rãi hỏi. Đã chuẩn bị xong. Nghe Rừng Đêm nói, Đường Tam vô thức sờ vào chiếc vòng sắt trên cổ tay, ánh mắt cũng rất ngưng trọng. Rất tốt. Vậy bây giờ bắt đầu đi. Rừng Đêm nhếch miệng cười nhạt. Rừng Đêm, cậu không dùng kiếm sao? Thấy Rừng Đêm cất trường kiếm vào vỏ gỗ sau lưng, dường như không có ý định dùng đến nó, Đường Tam không khỏi hơi nghi hoặc. Vì cậu không có vũ khí, ta tự nhiên cũng sẽ không dùng vũ khí. Ta không muốn thắng mà không võ. Đối với câu hỏi của Đường Tam, Rừng Đêm cười nhạt một tiếng rồi lắc đầu. Nghe Rừng Đêm trả lời, lông mày Đường Tam không khỏi giãn ra, thầm nghĩ trong lòng. Suýt nữa thì quên, Rừng Đêm không biết về ám khí của mình. Nhưng nếu đã là quyết đấu, mình cũng không có ý định dùng ám khí, vậy thì cứ dùng quyền cước phân thắng bại đi. Ánh mắt Đường Tam dần trở nên nghiêm túc. Vậy thì bắt đầu đi. Nghe Đường Tam nói, Rừng Đêm lùi lại một khoảng, Đường Tam cũng lùi lại một khoảng. Hai người ăn ý giữ khoảng cách chừng 10 mét. Phanh. Khi đã chuẩn bị xong, với tư cách là người khiêu chiến, Đường Tam phát động tấn công trước. Cậu đạp một chân xuống đất, sau một tiếng động trầm đục, cả người liền lao ra, tay phải nắm chặt, bỗng nhiên vung về phía mặt Rừng Đêm. Nhưng đối mặt với đòn tấn công của Đường Tam, Rừng đêm vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên. Ngay khi nắm đấm của Đường Tam sắp chạm vào mặt Rừng Đêm liền như một chiếc lông vũ bị gió thổi bay, nhẹ nhàng lùi lại, chỉ một cú nghiêng người đã tránh được cú đấm đó, đồng thời ra tay gạt nó sang một bên. Thấy Rừng Đêm đối phó một cách nhẹ nhàng, ánh mắt Đường Tam không khỏi nghiêm lại. Cậu khẽ quát một tiếng, tay kia lại vung quyền về phía Rừng Đêm, đồng thời, chân phải cũng nhanh chóng đá về phía bụng cậu. Nhưng đối mặt với đòn tấn công của Đường Tam, Rừng Đêm vẫn chỉ khẽ động thân hình là đã né được, sau đó nhanh chóng ra tay gạt đòn tấn công của Đường Tam đi, mà không hề có ý phản công. Sao có thể? Mấy lần tấn công liên tiếp, đòn tấn công của mình đều bị né tránh một cách dễ dàng, trong lòng Đường Tam không khỏi tràn đầy sự khó tin. Tốc độ tấn công của mình đâu có chậm, sao lại dễ dàng bị né tránh như vậy, chẳng lẽ đã bị nhìn thấu? Ta không tin. Cắn răng, lần này, Đường Tam sử dụng quỷ ảnh mê tung. Chỉ trong chớp mắt, tốc độ của cậu đột nhiên tăng vọt mấy lần, cả người gần như biến thành một đạo tàn ảnh. Vốn dĩ, cậu chỉ có thể tấn công từ một hướng. Nhưng khi quỷ ảnh mê tung được thi triển, thân hình cậu khẽ động, thoát cái đã xuất hiện sau lưng Rừng Đêm, tiếp tục ra đòn. Đối mặt với sự bộc phát đột ngột của Đường Tam, lần này, Rừng Đêm mới xem như nghiêm túc. Phượng Múa Lục Huyễn vốn chỉ dùng để né tránh giờ đây đã được vận hành hết công suất. Rừng Đêm trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ không hề thua kém Đường Tam, bắt đầu gặp chiêu phá chiêu, cùng Đường Tam giao đấu bằng quyền cước. Chỉ thấy trên bãi cỏ trống trải, thân ảnh của hai người không ngừng di chuyển nhanh chóng, lúc thì đến bên biển hoa, lúc thì đến dưới gốc cây đại thụ, hai thân ảnh không ngừng va chạm. Nhưng quỷ ảnh mê tung chung quy là bộ pháp dùng để phối hợp với ám khí, mà ám khí là loại vũ khí chú trọng bất ngờ, một khi đã ra tay là phải lấy mạng, cho nên không cần tính liên tục. Vì vậy, quỷ ảnh mê tung tự nhiên trở thành một loại bộ pháp hy sinh khả năng di chuyển liên tục, đổi lại là tăng cường sức bộc phát và sự linh hoạt. Đối mặt với Phượng Múa Lục Huyễn, quỷ ảnh mê tung dù linh hoạt có thể sánh ngang, nhưng về tốc độ và khả năng di chuyển liên tục lại kém xa. Cho nên theo thời gian trôi qua, đối mặt với Rừng Đêm đã hơi nghiêm túc, công thủ bắt đầu đổi chỗ, Đường Tam dần dần trở thành bên phòng thủ. Ban đầu hai người còn có thể đánh qua đánh lại, nhưng vì sử dụng quỷ ảnh mê tung trong thời gian dài, cơ thể bắt đầu không chống đỡ nổi, Đường Tam không khỏi cảm thấy ngày càng đuối sức. Bây giờ, đối mặt với thế công của Rừng Đêm, Đường Tam phải thi triển cả Tử Cực Ma Đồng phối hợp với quỷ ảnh mê tung mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Không được. Phải tốc chiến tốc thắng. Thấy tình thế ngày càng bất lợi, cán cân thắng bại dần nghiêng về phía thất bại, Đường Tam cắn răng, sau một hồi cân nhắc lợi hại trong lòng, cuối cùng đã đưa ra quyết định. Bây giờ phải dùng Huyền Thiên Công, kết hợp quỷ ảnh mê tung và Tử Cực Ma Đồng, phối hợp Huyền Ngọc Thủ tung ra một đòn cuối cùng. Nếu lần này mà thất bại, ta sẽ nhận thua. Đã đến đường cùng, Đường Tam dứt khoát quyết định đặt cược tất cả át chủ bài, một đòn phân thắng bại. Lại một lần nữa giao thủ nhanh chóng với Rừng Đêm, sau đó cấp tốc lùi lại mấy mét. Giờ khắc này, Đường Tam đột nhiên vận dụng toàn bộ nội lực Huyền Thiên Công còn lại trong cơ thể, thi triển Huyền Ngọc Thủ, đồng thời quỷ ảnh mê tung và Tử Cực Ma Đồng cũng được thúc đẩy đến cực hạn. Một đòn phân thắng bại. Nhìn Rừng Đêm gần ngay trước mắt, Đường Tam quát khẽ một tiếng, nội lực Huyền Thiên Công trong cơ thể trào dâng, da tay phải gần như trong nháy mắt biến thành màu trắng ngọc, cảm giác sức mạnh nồng đậm cuộn trào trong tay phải. Sau tiếng quát khẽ, thân hình Đường Tam khẽ động, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh lao về phía Rừng Đêm. Trong mắt, Tử Cực Ma Đồng tỏa ra ánh tím lấp lánh, tay phải Huyền Ngọc Thủ bỗng nhiên nắm chặt thành quyền, nặng nề vung về phía Rừng Đêm. Nhìn Rừng Đêm gần ngay trước mắt, giờ đây, Đường Tam đã vận hành toàn bộ Huyền Thiên Công, quỷ ảnh mê tung và Tử Cực Ma Đồng cũng được thúc đẩy đến cực hạn, chỉ vì muốn phát huy uy lực của Huyền Ngọc Thủ một cách tối đa, cùng Rừng Đêm thực hiện một đòn cuối cùng. Một đòn cuối cùng sao? Đối mặt với Đường Tam đột nhiên lao tới và nghe tiếng quát khẽ của cậu, Rừng Đêm nhíu mày, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Có điều lần này, cậu không có ý định dây dưa với Đường Tam nữa. Nếu cậu muốn một đòn phân thắng bại, vậy ta sẽ cùng cậu một đòn phân thắng bại. Dưới tình huống Đường Tam vận hành toàn bộ Huyền Thiên Công, thúc đẩy quỷ ảnh mê tung và Tử Cực Ma Đồng để thi triển Huyền Ngọc Thủ với uy lực lớn nhất, thực lực của cậu đã được phát huy đến cực hạn. Chỉ thấy trong trạng thái Huyền Ngọc Thủ, tay phải như ngọc trắng của Đường Tam nắm chặt lại. Giữa lúc di chuyển với tốc độ cao, nắm đấm trong suốt như ngọc trắng xé rách không khí, tạo ra một tiếng rít chói tai. Cú đấm này, về mặt lực đạo đã có thể sánh ngang với sức mạnh cơ thể của Rừng Đêm lúc này. Nhưng đáng tiếc là, Rừng Đêm vẫn còn Cửu Dương Thần Công chưa sử dụng. Phanh. Đối mặt với Đường Tam đang lao tới, Rừng Đêm cũng đột nhiên đạp mạnh một chân xuống đất. Sau một tiếng động trầm đục, thân hình cậu gần như trong nháy mắt biến thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại chỗ. Một giây sau, hai người gặp nhau giữa không trung. Nhìn Rừng Đêm đột nhiên xuất hiện trước mặt, ánh mắt Đường Tam không hề dao động, mà quát khẽ một tiếng, vung nắm đấm Huyền Ngọc Thủ phá không lao tới. Đối mặt với cú đấm này của Đường Tam, Rừng Đêm cũng không né tránh, mà cũng vung một quyền ra, trực tiếp nghênh đón. Mặc dù cú đấm này của Đường Tam có thể sánh ngang với sức mạnh của cậu lúc trước, nhưng rất đáng tiếc, lúc trước cậu chỉ dùng sức mạnh cơ thể thuần túy mà thôi, Cửu Dương thần công của cậu vẫn chưa dùng đến. Vung mạnh nắm đấm phải, đồng thời tuôn ra toàn bộ sức mạnh cơ thể, Rừng Đêm còn vận hành cả Cửu Dương thần công. Theo sự vận chuyển của Cửu Dương thần công, Cửu Dương chân khí trong cơ thể trào dâng, toàn thân Rừng Đêm nổi lên một lớp kim quang nhàn nhạt. Sức mạnh của cơ thể cộng thêm sự gia trì của Cửu Dương chân khí, lúc này, sức mạnh trong một quyền của Rừng Đêm đã tiếp cận 2000 cân. Cú đấm này, đừng nói là Đường Tam, ngay cả một hồn sư thú võ hồn đỉnh cấp nếu võ hồn phụ thể mà không phát động hồn kỹ tăng phúc cũng sẽ không phải là đối thủ của Rừng Đêm lúc này, Đường Tam lại càng không thể. Giữa một tiếng gầm rú thê lương, hai nắm đấm va vào nhau. Oanh! Lập tức, một tiếng va chạm trầm đục bùng nổ. Ngay sau đó, sắc mặt Đường Tam không khỏi biến đổi, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh vô song đột nhiên truyền đến từ nắm đấm kia, chấn cho nắm đấm của mình tê dại. Dưới luồng sức mạnh đó, Đường Tam không khỏi lập tức bay ngược ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, cậu liên tiếp lùi lại hơn chục bước mới miễn cưỡng đứng vững. Sức mạnh thật lớn. Sau khi hai nắm đấm va chạm, Huyền Ngọc Thủ đã được giải trừ. Đường Tam nắm chặt bàn tay phải vẫn còn hơi run, ngẩng đầu nhìn Rừng Đêm, trong lòng không khỏi tràn đầy kinh ngạc. Vì tu luyện Huyền Thiên Công, lại thêm việc rèn luyện từ nhỏ, Đường Tam tự nhận sức mạnh của mình không hề nhỏ, ngay cả người trưởng thành bình thường có lẽ nhiều người cũng không phải là đối thủ của cậu. Dưới sự gia trì của nội lực Huyền Thiên Công, cậu có thể nhấc được cây búa rèn nặng 300-400 cân, sức mạnh ít nhất cũng phải trên 500 cân. Mà khi vận hành toàn bộ Huyền Thiên Công, thúc đẩy Huyền Ngọc Thủ, Đường Tam cảm thấy, cú đấm cực hạn toàn lực lúc đó, lực đạo đã tiếp cận 1000 cân. Nhưng dù vậy, vẫn không phải là đối thủ của Rừng Đêm. Hơn nữa, khi hai nắm đấm va chạm, mình lại còn bị đánh bay ra ngoài, sau khi tiếp đất còn lảo đảo lùi lại hơn chục bước mới đứng vững. Chênh lệch lớn như vậy chứng tỏ sức mạnh của Rừng Đêm vượt xa mình. Chẳng lẽ cú đấm vừa rồi của Rừng Đêm, lực đạo đã vượt qua 1000 cân rồi sao? Trong lòng Đường Tam cuộn lên sóng to gió lớn, nhất thời có chút khó tin. Nhưng đối với sự kinh ngạc của Đường Tam, Rừng Đêm thu nắm đấm lại, trong lòng cũng rất điềm nhiên. Mặc dù một quyền đánh bay Đường Tam, nhưng thực tế, sức mạnh mà Rừng Đêm phát huy ra cũng chỉ vừa mới vượt qua 1000 cân mà thôi. Vốn dĩ Rừng Đêm định vận hành toàn bộ Cửu Dương thần công, nhưng trong khoảnh khắc va chạm với Đường Tam, cậu phát hiện sức mạnh của Đường Tam cũng không mạnh đến thế. Nếu bộc phát toàn bộ sức lực, lại thêm Cửu Dương thần công, sức mạnh của Rừng Đêm có thể đạt đến gần 2000 cân. Lực đạo mạnh như vậy, hai nắm đấm va vào nhau, cánh tay của Đường Tam có thể sẽ bị đánh gãy. Cho nên ngay trước khoảnh khắc va chạm, Rừng Đêm đã khẩn cấp giảm tốc độ vận hành Cửu Dương thần công, chỉ dùng nó để hộ thể chứ không dùng để gia trì sức mạnh. Nhưng dù vậy, dưới cú va chạm, năng lực phản chấn hộ thể của Cửu Dương chân khí vẫn trực tiếp đánh bay Đường Tam ra ngoài. Ta thua rồi. Nhìn Rừng Đêm, sau một hồi kinh ngạc, Đường Tam không khỏi thở dài nói. Trước đây khi thấy Rừng Đêm vung cây búa rè như cánh tay, mặc dù Đường Tam cũng rất kinh ngạc, nhưng vì có Huyền Thiên Công, Quỷ Ảnh Mê Tung, Tử Cực Ma Đồng và Huyền Ngọc Thủ trong người, cậu cũng không cảm thấy mình kém bao nhiêu. Dù Rừng Đêm sức mạnh lớn, nhưng điều đó không có nghĩa là sức chiến đấu sẽ mạnh. Nhưng bây giờ, sau một trận chiến với Rừng Đêm, phát hiện mình bị hoàn toàn áp đảo, Đường Tam không còn dám nghĩ như vậy nữa. Mình lúc trước che giấu thực lực, nhưng xem ra Rừng Đêm cũng vậy, Đường Tam trong lòng có chút tự dễu. Đường Tam, cậu chắc hẳn cũng chưa phát huy hết toàn bộ thực lực của mình đâu nhỉ? Ngay lúc Đường Tam đang lòng đầy phức tạp, Rừng Đêm đột nhiên nhàn nhạt lên tiếng. Nghe Rừng Đêm nói, Đường Tam không khỏi lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút kinh ngạc. Sao cậu biết? Trước đây cậu vẫn luôn rèn khối sắt kia, mấy lần ta đến nhà cậu đều phát hiện hình như cậu đang dùng khối sắt đó để chế tạo thứ gì đó. Rồi hôm nay, trên tay cậu đột nhiên có thêm cái hộ quản kia. Thứ cậu chế tạo chắc hẳn là cái hộ quản trên tay cậu phải không? Đó là một loại vũ khí, đúng chứ? Cậu đã tốn nhiều thời gian như vậy để chế tạo nó, vũ khí này chắc hẳn là đòn sát thủ của cậu. Trong lúc giao đấu quyền cước, cậu thường vô thức liếc nhìn cái hộ quản trên tay, có thể thấy cái hộ quản đó mới là át chủ bài mạnh nhất của cậu. Dường như biết được sự nghi hoặc trong lòng Đường Tam, Rừng Đêm chậm rãi giải thích. Bây giờ nhận thua, có phần còn quá sớm. Hãy dùng cái hộ quản đó của cậu, chúng ta hãy tiến hành một trận quyết đấu thật sự. Ta dùng kiếm của ta, cậu dùng vũ khí của cậu, thế nào? Rừng Đêm đột nhiên nhìn về phía Đường Tam. Tụ tiễn của ta sao? Nghe Rừng Đêm nói, Đường Tam không khỏi sờ lên chiếc tụ tiễn trên tay, thấp giọng tự nói. Đột nhiên, Đường Tam hít sâu một hơi, rồi nhìn về phía Rừng Đêm, ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Được, ta đồng ý, cậu dùng kiếm của cậu, ta dùng ám khí của ta. Lần này, chúng ta sẽ phân định thắng bại thật sự. Vũ khí của cậu gọi là ám khí sao? Ánh mắt Rừng Đêm không khỏi khẽ động, trong lòng như có điều suy nghĩ. Được. vậy để ta xem tụ tiễn của cậu rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Rừng đêm vừa chậm rãi nói, vừa duỗi tay ra sau lưng nắm lấy chuôi kiếm, soạt một tiếng rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt chăm chú nhìn Đường Tam. Thánh Hồn Thôn, sau núi, trên sườn dốc. Gió mát thổi qua, lá rụng bay lả tả. Trên một bãi cỏ, mấy cây đại thụ đứng sừng sững. Bên cạnh cây, Rừng đêm tay cầm trường kiếm, chậm chậm hạ kiếm xuống, ánh mắt sắc như điện nhìn chằm chằm Đường Tam. Còn Đường Tam, trong mắt tử quang lấp lánh, chậm rãi giơ hộ quản trên tay phải lên. Rừng đêm, cẩn thận. Tụ tiễn của ta bắn ra là một cây kim thép sắc bén, uy lực đủ để xuyên thủng tấm gỗ dày ba ngón tay. Hơn nữa, nó bắn ra không một tiếng động, khó mà phát giác, cậu phải hết sức chú ý nhìn Rừng đêm, Đường Tam giơ hộ quản lên, trầm giọng nói. Mặc dù miệng nói để Rừng đêm cẩn thận, nhưng trong lòng, Đường Tam lại cho rằng cậu không thể nào chống đỡ được tụ tiễn của mình. Đúng vậy, về mặt sức mạnh, Đường Tam thừa nhận mình không phải là đối thủ của Rừng đêm. Nhưng với tư cách là đệ tử Đường môn, Đường Tam vô cùng hiểu rõ về ám khí của mình. Ám khí, mấu chốt nằm ở chữ ám. Ám khí thường có hình thể cực nhỏ, dễ dàng mang theo bên người, hơn nữa khi phát ra gần như không có tiếng động, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Nếu không có phòng bị, ngay cả cao thủ cũng sẽ trúng chiêu. Mà Rừng đêm, mặc dù sức mạnh cường đại, nhưng trong mắt Đường Tam vẫn chưa được xem là cao thủ. Mặc dù cậu đã nói hai chữ ám khí, nhưng thế giới này căn bản không có ám khí, cho dù cậu có nói, Rừng đêm cũng sẽ không biết ám khí rốt cuộc là gì. Như vậy, Rừng đêm cũng coi như không có phòng bị. Đối mặt với ám khí của mình, mặc dù Rừng đêm có trường kiếm, nhưng muốn dùng kiếm để đỡ ám khí, chỉ có một số ít cao thủ kiếm thuật mới có thể làm được. Những cao thủ kiếm thuật này thường là những người đã chìm đắm trong kiếm đạo vài năm, thậm chí vài chục năm, kiếm thuật của họ thường đã trở thành bản năng. Còn Rừng đêm, thanh kiếm của cậu là do Đường Tam tận mắt nhìn thấy được rèn ra, tính ra cậu mới luyện kiếm được hơn 2 tháng, tuyệt đối không thể nào đạt đến cảnh giới của những cao thủ kiếm thuật kia, có thể nghe tiếng đoán vị trí, kiếm tùy tâm động. Cho nên theo Đường Tam thấy, Rừng đêm muốn dùng kiếm để đỡ ám khí của mình là gần như không thể. Trong lòng tự cho rằng mình đã biết trình độ kiếm thuật của Rừng đêm, Đường Tam lúc này vô cùng tự tin. Ta biết rồi, đến đây đi. Rừng đêm tay nắm trường kiếm, nhìn chằm chằm Đường Tam, chậm rãi nói. Được. Đường Tam hét lên một tiếng, lập tức vung tụ tiễn lên. Trong hai mắt, tử cực ma đồng được thúc đẩy đến cực hạn, khóa chặt mục tiêu vào vạt áo trên của Rừng đêm. Vì tự cho rằng Rừng đêm không có khả năng đỡ được tụ tiễn của mình, nên trong trận đấu này, Đường Tam đương nhiên sẽ không cố ý làm tổn thương cậu. Sở dĩ nhắm vào vạt áo trên là vì diện tích quần áo rất lớn. Chỉ cần Rừng đêm không chạy lung tung, tụ tiễn sẽ không thể bắn trúng chỗ khác. Sau khi nhắm xong, Đường Tam lập tức khẽ động tay phải, kích hoạt cơ quan phóng của tụ tiễn. Vút. Kèm theo một tiếng cơ quan chuyển động, trong một tiếng xé gió gần như không thể nghe thấy, một cây kim thép lập tức bắn ra từ nòng tụ tiễn, lao về phía Rừng đêm. Kim thép của tụ tiễn cực kỳ nhỏ, kích thước gần như không khác kim may là bao, dài bằng một ngón tay, mũi nhọn có hình móc câu xoắn. Nếu bắn trúng người, muốn rút ra, chắc chắn sẽ phải chịu không ít đau đớn. Tới rồi. Ngay khi cây kim thép từ tụ tiễn phá không bay tới, nhờ vào việc luôn luyện tập nhãn lực theo phương pháp ghi trên Độc Cô Cửu Kiếm, Rừng đêm trong nháy mắt đã phát hiện ra một đạo ngân quang đang lao tới, trong mắt không khỏi lóe lên tinh quang. Tốc độ của kim thép cực nhanh, gần như trong chớp mắt đã đến trước mặt Rừng đêm. Theo suy nghĩ của Đường Tam, một kiếm khách, nếu kiếm thuật chưa đạt đến cảnh giới nghe tiếng đoán vị trí, kiếm tùy tâm động, thì muốn đỡ ám khí quả thực vô cùng khó khăn. Rừng đêm chưa đạt đến cảnh giới này, về lý thuyết đúng là không thể nào đỡ được ám khí của cậu. Nhưng đó là trong trường hợp bình thường. Kiếm khách thông thường đúng là như vậy, nhưng Rừng đêm không phải là kiếm khách bình thường, cậu tu luyện chính là Độc Cô Cửu Kiếm. Mà một trong chính thức kiếm của Độc Cô Cửu Kiếm là Phá Tiễn Thức, chính là thức chuyên dùng để đối phó với những loại vũ khí như ám khí. Trong hơn 2 tháng, Rừng đêm đã học được Phá Tiễn Thức. Mặc dù chưa hoàn toàn nắm vững, nhưng cũng đã có thể sử dụng thành thạo. Có Phá Tiễn Thức trong người, dù Rừng đêm chưa đạt đến cảnh giới nghe tiếng đoán vị trí, kiếm tùy tâm động, nhưng vẫn có thể đỡ được ám khí. Độc Cô Cửu Kiếm, Phá Tiễn Thức. Ngay khi kim thép sắp đến trước mặt, Rừng đêm trong lòng quá khẽ, cuối cùng phát động Phá Tiễn Thức. Trong nháy mắt, tay phải cậu vung ra, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, trường kiếm theo một quỹ đạo kỳ lạ chém ra. Kiếm quang hư ảo, như sóng gợn trên mặt biển, lại như linh dương dương sừng, không để lại dấu vết. Chỉ trong khoảnh khắc, nó đã dùng một tư thế không thể hiểu nổi đánh trúng cây kim thép bắn ra từ tụ tiễn. Keng. Chỉ nghe một tiếng kim loại va chạm giòn tan, cây kim thép sắc bén bị một kiếm của Rừng đêm chém lệch hướng, phút một tiếng cắm xuống đất, cây kim dài một ngón tay gần như trong nháy mắt đã chui tọt vào bãi cỏ. Cái này làm sao có thể? Thấy cảnh tượng trước mắt, Đường Tam không khỏi lập tức há to miệng, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Sao có thể, tụ tiễn của cậu, lại bị Rừng Đêm dùng kiếm chặn lại? Nhưng rõ ràng Rừng Đêm mới bắt đầu học kiếm hơn một tháng trước thôi mà. Chẳng lẽ chỉ trong chưa đầy hai tháng, cậu ấy đã nhanh chóng bước vào cảnh giới của một kiếm khách đỉnh cao rồi sao? Đây là yêu nghiệt à? Cuộc quyết đấu với Rừng Đêm kết thúc bằng một trận thua. Mang theo tâm trạng đầy phức tạp, Đường Tam xuống núi, trở về nhà. Trong nhà, phụ thân Đường Hạo đã thức dậy, đang ngồi bên bàn. Thấy Đường Tam về nhà, Đường Hạo, người đã chờ đợi trong phòng khách từ lâu, không khỏi nhíu mày hỏi. Hôm nay sao về muộn vậy? Hôm nay con và Rừng Đêm hẹn nhau tỉ thí trên núi sau, nên về hơi muộn ạ. Đường Tam cúi đầu trả lời. Thế nào, hai đứa ai thắng? Nghe Đường Tam nói, Đường Hạo đổ rượu vào bát, rất tùy ý hỏi. Con thua, hoàn toàn không đánh lại được. Khóe miệng Đường Tam lộ ra vài tia cay đắng, nắm chặt nắm đấm rồi lại bất lực buông ra. Ha ha. Khóe miệng Đường Hạo giật giật, giơ bát rượu lên uống một ngụm. Ba không ngạc nhiên sao? Ba đã cảm thấy con nhất định sẽ thua à? Thấy vẻ mặt điềm nhiên của Đường Hạo, Đường Tam không nhịn được hỏi. Ừ, Đường Hạo nhàn nhạt gật đầu. Ông quả thực không có chút kinh ngạc nào. Kể từ khi Rừng Đêm lĩnh ngộ Loạn Phi Phong Chủ Y Pháp ngay trước mặt ông, Đường Hạo đã có nhận thức rõ ràng về tài năng yêu nghiệt của cậu. Lại thêm một tháng trước, khi Rừng Đêm mang thịt lợn rừng đến, Đường Hạo đã cẩn thận quan sát. Bằng kiến thức của mình, ông liếc mắt một cái đã nhận ra miếng thịt đó đến từ một con lợn rừng cao hơn 3 mét, to như một con quái vật. Dựa vào vết kiếm trên miếng thịt, Đường Hạo cũng đã đoán được Rừng Đêm khi săn con lợn rừng này chỉ dùng một kiếm từ trên xuống dưới, nhất kích đoạt mạng. Có thể dễ dàng săn giết một con lợn rừng hung hãn cao 3 mét như vậy, còn có thể mang nó về, thực lực của Rừng Đêm này có chút đáng sợ. Bằng sự hiểu biết của Đường Hạo về con trai mình, chắc chắn không phải là đối thủ. Thắng được mới là lạ. Kể từ ngày võ hồn thức tỉnh, thời gian thấm thoát đã qua 3 tháng. Trong nháy mắt, đã đến ngày khai giảng của Học viện Sơ cấp Hồn sư Nặc Đinh, cũng chính là lúc Rừng Đêm phải đi báo danh nhập học. Vốn dĩ, vào ngày võ hồn thức tỉnh, Đường Hạo kiên quyết không cho Đường Tam đến Học viện Hồn sư. Nhưng một tuần trước khi Học viện Nặc Đinh khai giảng, Đường Hạo cuối cùng cũng đổi ý, ông đến tìm lão Dắt, đồng ý cho Đường Tam đi học. Trong Thánh Hồn thôn, nếu hỏi ai khiến lão Dắt đau đầu nhất, đó chắc chắn là Đường Hạo. Mà Đường Hạo lại chủ động chịu thua, điều này khiến lão Dắt vui mừng một hồi lâu. Hôm ấy, gió mát thổi nhẹ, nắng vàng rực rỡ, quả là một ngày tốt lành để lên đường. Sáng sớm, sau khi ăn xong, Rừng Đêm thu dọn đồ đạc trong nhà, gia gia lão Dắt thì mang theo giấy chứng nhận võ hồn, rồi chuẩn bị xuất phát. Trước khi đi, họ đến nhà Đường Tam gọi cậu, rồi ba người cùng rời Thánh Hồn thôn, hướng về phía thành Nặc Đinh. Băng qua những cánh đồng rộng lớn bên ngoài Thánh Hồn thôn, dọc theo bờ sông róc rách, ba người đi về phía trước. Mặc dù trước đây Rừng Đêm cũng đã cùng gia gia lão Dắt đến thành Nặc Đinh, nhưng lần đi này hoàn toàn khác. Trước kia là đi chơi, đi cùng gia gia, buổi chiều sẽ trở về. Nhưng lần này, đến Học viện Hồn sư, Rừng Đêm có thể sẽ phải ở lại đó hơn nửa năm. Vốn chưa từng rời xa gia gia lão Dắt, mặc dù Rừng Đêm từ nhỏ đã có tính cách độc lập và chín chắn, nhưng lúc này cũng không khỏi có chút trầm mặc. Bên cạnh, nhìn những cảnh vật quen thuộc dần dần xa khuất, Đường Tam cũng có chút bồn chồn không yên. Từ Thánh Hồn thôn đến thành Nặc Đinh, đường đi xa xôi, phải mất mấy canh giờ, cứ im lặng như vậy cũng không phải là cách. Vì vậy, Đường Tam quyết định hỏi lão Dắt một chút thông tin về Học viện Nặc Đinh. Dắt gia gia, người có thể cho con biết, Học viện Sơ cấp Hồn sư thành Nặc Đinh rốt cuộc là nơi như thế nào không ạ? Dọc theo bờ sông, Đường Tam có chút tò mò hỏi. Học viện Sơ cấp Hồn sư thành Nặc Đinh nhà, đó là nơi chuyên đào tạo hồn sư, sẽ dạy các con những kiến thức liên quan đến hồn sư. Nhưng cụ thể là gì thì ta cũng không rõ, dù sao ta cũng chưa từng đi học. Lão Dắt vừa giải thích, vừa vuốt chòm râu dài, cười nói. Nhưng nghe nói, ngoài việc dạy kiến thức về hồn sư, học viện cũng sẽ dạy các con một số kiến thức thông thường khác như chữ viết, địa lý, toán thuật. Những thứ này các con tuy đã học ở trường tư trong thôn, nhưng chỉ là học qua loa. Đến Học viện Sơ cấp Hồn sư, các thầy cô ở đó sẽ dạy các con nhiều hơn, kiến thức hoàn thiện hơn. Các con phải học tập thật giỏi đấy. Vâng, vậy Dắt gia gia, ở trong Học viện Hồn sư có phải đóng tiền không ạ? Nếu có thì có nhiều không ạ? Đường Tam nghĩ một lúc rồi lại hỏi. Đứa trẻ ngốc. Học viện Hồn sư đâu phải nhà mình, tất nhiên là phải đóng tiền rồi. Lão Dắt có chút dở khóc dở cười. Nhưng con yên tâm, con và Tiểu Đêm đều đi theo diện sinh viên công tác. Sinh viên công tác ở Học viện Hồn sư đều được miễn phí báo danh, học phí và phí ăn ở, các con chỉ cần tự lo tiền ăn của mình là được rồi. Mà tiền ăn, vì là sinh viên công tác nên học viện sẽ giao cho các con một số việc vặt. Các con chỉ cần quét dọn trong học viện là có thể nhận được một khoản thù lao nhất định. Mặc dù chỉ là vài đồng hồn tệ, nhưng cũng đủ cho tiền cơm một ngày của các con rồi. Lão Dắt vừa cười vừa an ủi. Thì ra là vậy. Đường Tam gật gù như đã hiểu. Ba người vừa đi vừa trò chuyện. Xuất phát từ sáng sớm, sau mấy canh giờ đi đường, vừa qua buổi trưa, ba người cuối cùng cũng đến được thành Nặc Đinh. Chỉ thấy ở phía xa, những bức tường thành cao ngất trải dài vô tận dần hiện ra trong tầm mắt. Trên tường thành đen nhánh, những chấm nhỏ li ti đứng trên đó chính là những binh sĩ phụ trách canh gác. Đến cổng thành, một hàng dài người đang xếp hàng. Mặc dù thành Nặc Đinh chỉ là một thành phố biên giới của Thiên Đấu Đế Quốc, nhưng vì nằm ở nơi giao nhau giữa Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc, thương nhân hai nước thường xuyên qua lại buôn bán, nên thành Nặc Đinh cũng được coi là khá phồn hoa. Dưới sự dẫn dắt của lão Dắt, ba người xếp hàng, sau khi nộp phí vào thành cho binh lính gác cổng, cuối cùng cũng vào được bên trong thành Nặc Đinh. Thành Nặc Đinh không hổ danh là một thành phố lớn. Dù không phải lần đầu tiên đến, nhưng khi vừa vào thành, rừng đêm vẫn bị thu hút bởi những ngôi nhà sạch sẽ, ngay ngắn, tháp chuông cao vút ở xa, cùng với đủ loại tiếng rao hàng của các cửa hiệu và những sạp hàng ven đường. Một thành thị phồn hoa náo nhiệt như vậy, thật không phải là nơi Thánh Hồn Thôn có thể so sánh. Rừng đêm trong lòng không khỏi có chút mong chờ. Xin hỏi, Học viện Sơ cấp Hồn sư Nặc Đinh ở đâu? Sau khi vào thành Nặc Đinh và đi được một lúc, lão Dắt tìm một người đàn ông trung niên đang bày sạp ven đường để hỏi. Mặc dù lão Dắt rất quen thuộc với Học viện Nặc Đinh, nhưng vì Thánh Hồn Thôn đã nhiều năm không có đứa trẻ nào đủ tư cách hồn sư, nên ông đã quên mất Học viện Nặc Đinh ở đâu. Từ đây, cứ đi thẳng theo con đường này, đến cuối đường thì rẽ trái, sau đó tiếp tục đi cuối cùng chính là Học viện Nặc Đinh. Người bán hàng chỉ đường. À, cảm ơn anh. Lão Dắt chống gậy, lễ phép cảm ơn. Các cháu, chúng ta đi. Theo chỉ dẫn của người bán hàng, ba người tiếp tục đi về phía trước. Sau hơn 10 phút nữa, cuối cùng họ cũng đến được Học viện Nặc Đinh. Nhìn cổng vòm cao vút phía trước, lão Dắt không khỏi có chút thở dài. Tiểu Đêm, Tiểu Tam, sắp đến Học viện Nặc Đinh rồi. Đợi Gia Gia đưa các con đi báo danh xong, Gia Gia sẽ phải trở về. Ở học viện, phải chú ý học tập, nghe lời thầy cô nhé. Học kỳ ở học viện khoảng nửa năm, đợi hết học kỳ cũng gần đến Tết, lúc đó Gia Gia sẽ đến đón các con. Con biết rồi, Gia Gia. Rừng Đêm trầm mặc một hồi rồi nói. Mặc dù biết tương lai nhất định sẽ phải rời xa Gia Gia lão Dắt, nhưng được ông nuôi nấng từ nhỏ, Rừng Đêm đã sớm có tình cảm sâu đậm với ông. Nghe tin sắp phải xa cách, trong lòng Rừng Đêm không khỏi có chút buồn bã. Nhưng với tính cách của cậu, những cảm xúc này sẽ không biểu lộ ra mặt. Tương lai cậu còn phải rời khỏi thành Nặc Đinh, hành trình ở Học viện Hồn Sư cứ xem như là một thử thách. Tương lai đợi mình công thành danh toại, sẽ trở về báo đáp Gia Gia. Rừng Đêm thầm nghĩ. Cả ba đi thẳng về phía Học viện Nặc Đinh. Có lẽ đã đến trưa, không ít học viên từ thành Nặc Đinh trở về học viện. Từng tốt thiếu niên thiếu nữ mặc đồng phục, kẻ thì chạy, người thì vội vã. Họ nhanh chóng chạy từ phía sau, xuyên qua cổng sắt dưới vòm cổng, tiến vào bên trong học viện. Nhưng ngay khi lão Dắt dẫn Rừng Đêm và Đường Tam chuẩn bị đi qua cổng sắt, một thanh niên lại đột nhiên từ bên cạnh lao ra, chặn trước cổng. Dừng lại, muốn làm gì? Ha ha, tiểu huynh đệ, anh là người gác cổng của Học viện Nặc Đinh phải không? Tôi là trưởng thôn Dắt của Thánh Hồn Thôn, tôi đến để đưa hai đứa nhỏ trong thôn chúng tôi tới báo danh. Nhìn người gác cổng trước mặt, lão Dắt khom người, cười xòa nói. Hồn thôn gì? Thánh Hồn Thôn. À, ta thấy là cái rắm hồn thôn thì có. Ngươi nói các ngươi đến báo danh Học viện Nặc Đinh của chúng ta. Nực cười. Cứ cái dạng nghèo rất mồng tơi của các ngươi, e là một đồng ngân hồn tệ cũng không có, mà đòi báo danh Học viện Hồn Sư của chúng ta sao? Cút mau, ở đây không tuyển ăn mày. Nghe lời lão Dắt, cả gác cổng trước tiên ngoáy tai, sau đó dùng ánh mắt đầy khinh miệt đánh giá lão Dắt một lượt, vừa xua tay như đuổi ruồi, vừa nói một cách miệt thị. Ngươi! Thánh Hồn Thôn mà mình cả đời cống hiến lại bị người ta sỉ nhục là cái rắm hồn thôn, lão Dắt trong lòng không khỏi lập tức nổi giận, bàn tay cầm gậy không khỏi siết chặt, trên bàn tay gầy guộc nổi đầy gân xanh. Nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó, lão Dắt vẫn cố nén giận, gượng cười nói, chúng tôi không phải báo danh chính thức, hai đứa nhỏ này đều có suất sinh viên công tác, không cần đóng phí. Ồ, ra là vậy à, suất sinh viên công tác, học viện của chúng ta bao nhiêu năm không có sinh viên công tác rồi, năm nay tự dưng lại có liền hai đứa. Ha ha. Đúng là buồn cười thật. Đưa chứng nhận võ hồn của các ngươi cho ta xem, ta muốn biết một cái thôn rác rưởi thì có thể sinh ra thiên tài gì. Gã gác cổng vẫn giữ vẻ mặt coi thường, trực tiếp đưa tay ra, đòi lão Dắt đưa chứng nhận võ hồn của Rừng Đêm và Đường Tam. Nghe gã gác cổng vẫn tiếp tục sỉ nhục thôn mình, trong mắt lão Dắt không khỏi lóe lên một tia tức giận, nhưng vẫn lấy ra chứng nhận võ hồn của Rừng Đêm và Đường Tam đưa cho gã. Bên cạnh, thấy hành động của lão Dắt, ánh mắt Rừng Đêm không khỏi lạnh đi, hai tay cũng siết chặt. Là cháu của lão Dắt, Rừng Đêm tự nhiên biết Gia Gia mình yêu quý Thánh Hồn Thôn đến nhường nào. Nghe gã gác cổng hai lần sỉ nhục Thánh Hồn Thôn, Rừng Đêm có thể tưởng tượng được sự phẫn nộ trong lòng Gia Gia lúc này. Nhưng Gia Gia đã từng dặn dò Rừng Đêm, ra ngoài nơi xa lạ, nhất là thành phố lớn, phải biết khiêm tốn. Không đến mức bất đắc dĩ thì không nên tùy tiện gây chuyện, nên Rừng Đêm vẫn nhịn. Dù sao Gia Gia cũng chưa bị tổn thương gì thực chất. Nhưng trong lòng, Rừng Đêm đã hạ tối hậu thư cho gã gác cổng. Nếu ngươi còn dám làm Gia Gia tức giận, ta tuyệt đối sẽ không nhịn nữa. Nhìn gã gác cổng, ánh mắt Rừng Đêm lạnh lẽo, lén nắm chặt nắm đấm. Phía bên kia, sau khi nhận chứng nhận võ hồn từ lão giác, gã gác cổng bắt đầu xem xét. Nhưng càng xem, lông mày gã lại càng nhăn tiếp lại, cuối cùng, gã khinh thường cười một tiếng, trực tiếp vứt hai tấm chứng nhận trong tay xuống đất. Ha ha, đúng là chuyện cười của thiên hạ. Đây đều là thứ quái gì, tiên thiên mãn hồn lực Lam Ngân Thảo, tiên thiên mãn hồn lực Hải Đường Hoa. Ta làm gác cổng bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy loại võ hồn và tiên thiên hồn lực như vậy. Này lão già, ngươi làm giả chứng nhận võ hồn cũng phải làm cho ra dáng một chút chứ. Hai tấm chứng nhận này của ngươi, quả thực là coi người khác như thằng ngốc mà. Ngươi nói bậy. Ta không làm giả chứng nhận võ hồn, hai tấm chứng nhận này đều do Chiến Hồn Đại Sư đến làng chúng ta tự tay cấp, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Nghe lời gã gác cổng, lão giác cũng không nhịn được nữa, không khỏi tức giận nói. Làm giả chứng nhận võ hồn, đây là tội lớn. Mặc dù biết hai tấm chứng nhận này đều là thật, nhưng bị người ta vô cớ đổ oan như vậy, lão giác không thể nào tha thứ được. Sao nào? Thẹn quá hóa giận à, hừ hừ. Lão già, cứ cái dạng quỷ nghèo như ngươi, đừng hòng vào học viện nặc đinh của chúng ta, mau cút đi cho ta. Vừa nói, gã gác cổng vừa đưa tay ra định đẩy lão giác. Lần này, Rừng Đêm hoàn toàn không nhịn được nữa. Tự tìm cái chết. Thấy gã gác cổng định làm tổn thương Gia Gia mình, ánh mắt Rừng Đêm không khỏi lập tức trở nên lạnh như băng. Thân hình lóe lên, Rừng Đêm trong nháy mắt xuất hiện trước mặt gã gác cổng, sau đó tay phải đưa ra, bỗng nhiên nắm lấy tay gã, hung hăng bẻ một cái. Á, lập tức, gã gác cổng phát ra tiếng kêu thảm như heo bị chọc tiết. Nhìn gã gác cổng đáng ghét, đã đánh thì đánh tới cùng, Rừng Đêm cũng lười thu tay. Vừa nắm lấy tay gã gác cổng, Rừng Đêm trực tiếp tung một cước, đạp vào ngực gã, trong nháy mắt đã đá văng gã ra ngoài. Bay ra xa mấy mét, gã gác cổng nặng nề đập vào cổng sắt, làm cổng sắt bật tung ra, rồi lại nặng nề rơi xuống đất. Ôi, gã gác cổng giãy dụa bò dậy từ dưới đất, tay phải viện vào cổng sắt, khó khăn đứng lên, tay trái vì bị Rừng Đêm bẻ một cái vẫn còn run rẩy đau đớn. Nhìn Rừng Đêm, gã gác cổng không khỏi lập tức lộ ra vẻ mặt đầy giận dữ. Thằng nhóc con, mày dám động thủ, tao phải cho mày biết tay. Mặc dù tay trái bị thương, nhưng trong cơn giận dữ tột độ, gã gác cổng lại dùng tay phải nhặt một hòn đá trên mặt đất, sắc mặt lộ vẻ dữ tợn, bỗng nhiên lao về phía Rừng Đêm. Tiểu Đêm, cẩn thận. Thấy hành động của gã gác cổng, lão giác không khỏi kinh hãi. Còn Đường Tam thì ánh mắt ngưng trọng, dường như vô tình giơ tay phải lên, lờ mờ nhắm vào gã gác cổng. Nhưng nghe lời cảnh báo của Gia Gia, Rừng Đêm lại không trả lời, mà trực tiếp lao tới, vận dụng Cửu Dương thần công, vung thẳng nắm đấm phải về phía hòn đá của gã gác cổng. Thấy hành động của Rừng Đêm, sắc mặt gã gác cổng không khỏi lộ ra vẻ khoái trá báo thù, như thể đang nói, thằng nhóc này lại định dùng nắm đấm để đỡ đá, đúng là một thằng ngốc. Nhưng ngay trong ánh mắt của gã gác cổng, nắm đấm của Rừng Đêm và hòn đá đã va chạm vào nhau. Nhờ được rèn luyện bởi Long Tượng Bà Nhược Công, lại thêm Cửu Dương chân khí hộ thể, hòn đá không hề làm Rừng Đêm bị thương, ngược lại, dưới cú đấm này của cậu, nó trực tiếp vỡ nát. Cái gì? Thấy tất cả những gì diễn ra trước mắt, gã gác cổng không khỏi trợn tròn mắt, cả người đờ đẫn. Ngay trong ánh mắt kinh hãi của gã, nắm đấm của Rừng Đêm trực tiếp đập vỡ hòn đá trong tay gã, vẽ một đường cong kỳ diệu trên không trung, rồi nặng nề đấm vào mặt gã. Trong nháy mắt, cả khuôn mặt gã gác cổng đều biến dạng, trong mắt trợn to gần như bị đánh bật ra khỏi hốc mắt, mấy chiếc răng dính máu văng ra khỏi miệng. Dưới lực tác động cực lớn, cả người gã gác cổng lại một lần nữa bay ra ngoài, sau khi bay cao mấy mét, gã nặng nề rơi xuống đất, lăn lông lốc mấy vòng. Cơn đau kịch liệt trên mặt khiến gã gác cổng không khỏi kêu la thảm thiết, lăn lộn trên mặt đất. Tụi bay đợi đấy. Ta là người gác cổng của học viện Nặc Đinh, tụi bay dám đánh ta, học viện Nặc Đinh sẽ không tha cho tụi bay đâu. Mặc dù mặt đau đớn tột cùng, nhưng gã vẫn vô cùng căm hận, dùng hết sức với cái miệng thiếu răng, nói năng ngọng nghịu, giọng a thế thế đầy căm phẫn. Hừ, chỉ là một tên gác cổng thôi, ta muốn xem một học viên tiên thiên mãn hồn lực sắp nhập học như ta, có phải còn không quan trọng bằng một tên gác cổng như ngươi không? Nếu học viện Nặc Đinh danh tiếng lẫy lừng mà ngay cả sự công bằng cơ bản nhất cũng không làm được, thì loại học viện này, không vào cũng chẳng sao. Đối với lời đe dọa của gã gác cổng, Rừng Đêm lại không hề nao núng, mà lạnh lùng nói. Ngay khi Rừng Đêm đang nói, phía sau lưng đột nhiên có một giọng nói truyền tới. Xảy ra chuyện gì vậy? Nghe tiếng động vọng lại từ phía sau, rừng đêm bất giác ngoảnh đầu nhìn. Chỉ thấy một người đàn ông tóc húi cua, mình vận bộ học sĩ phục nền đen viền trắng, đang khoan thai tiến về phía này. Thấy người đàn ông đó, tên gác cổng mặt mày vốn đang bầm dập, oán độc, liền vội vã thay đổi sắc mặt, đon đã chạy tới đón, "Đại sư, ngài đã về." "Đại sư?" Chẳng lẽ là lão sư của học viện Nóc Điên? Nghe tên gác cổng xưng hô, rừng đêm khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm dâng lên một tia cảnh giác. Không biết vị lão sư này tính cách ra sao, nếu hắn bao che khuyết điểm, thiên vị tên gác cổng này, vậy thì ta phải chuẩn bị sẵn sàng ra tay. Đối với vẻ nịnh nọt của tên gác cổng, người đàn ông được gọi là đại sư chỉ lạnh nhạt đáp lại một tiếng, rồi khẽ cau mày hỏi, "Có chuyện gì vậy? Sao ngươi lại bị đánh thành ra thế này?" "Đại sư, ngài phải làm chủ cho con." Vừa nghe đại sư hỏi, tên gác cổng như chạm phải nỗi đau, nước mắt liền rưng rưng, bắt đầu kể lể kêu oan. "Hôm nay con vốn đang an phận gác cổng ở đây. Mấy người nông dân này đến nói muốn báo danh, nhưng vì không có kiến thức nên cứ nhất quyết đòi con dẫn vào. Con là người gác cổng, đâu thể tự ý rời vị trí, thế là con từ chối bọn họ. Ai ngờ bọn họ lại đe dọa con, còn ra tay đánh con nữa. Vì họ là người già và trẻ nhỏ nên con không dám đánh trả, thành ra mới bị đánh thành bộ dạng này. Đại sư, ngài phải làm chủ cho con. Người như vậy sao có thể nhập học ở học viện Nóc Đinh chúng ta được chứ?" Tên gác cổng vừa giả vờ khóc lóc, vừa lén lút liếc về phía rừng đêm bằng ánh mắt đầy oán độc, như thể để trả thù. Nghe những lời đổi trắng thay đen của hắn, lão giác đứng bên cạnh tức đến toàn thân run rẩy, râu cũng dựng thẳng lên, giận dữ nói, "Ngươi ngươi đúng là ngậm máu phun người. Rõ ràng là ngươi kỳ thị chúng tôi là nông dân, nói giấy chứng nhận võ hồn của chúng tôi là giả, không cho chúng tôi vào. Lại còn định đẩy ta nên mới bị tiểu đêm đánh, sao ngươi có thể ăn nói hàm hồ, đổi trắng thay đen như vậy?" "Ta không hề nói hàm hồ, rõ ràng là các người đánh ta. Nếu không phải ta không đánh trả, chỉ bằng ba người các người mà có thể đánh ta thành ra thế này sao?" Tên gác cổng vẫn ngoan cố bám lấy lý lẽ của mình. "Đại sư, ngài tuyệt đối đừng để đám tiểu nhân này lừa gạt." Nói xong, hắn lại trưng ra bộ mặt người bị hại, thảm thiết nhìn đại sư. "Nói xong rồi." Nghe hết lời tên gác cổng, đại sư đột nhiên lạnh nhạt hỏi. Nói xong rồi tên gác cổng hơi sững người, trong lòng chợt dấy lên một dự cảm chẳng lành. "Ngươi rất thông minh, bị chuyện suýt chút nữa thì ta đã tin. Nhưng lời ngươi nói có quá nhiều sơ hở." Đại sư thản nhiên nói, đồng thời giơ tay phải lên, chậm rãi đưa ra một ngón tay. "Thứ nhất, ngươi nói ngươi tận tụy với công việc và rất lương thiện, nhưng ngươi lại gọi vị lão tiên sinh đây là nông dân. Đó không phải là lời một người lương thiện có thể nói ra. Thứ hai, nếu ngươi rất tận tụy, vậy khi đối mặt với ẩu đả thì nên đánh trả, không nên để bị đánh thành ra thế này, như vậy chẳng phải là ngươi không thể tận tụy với công việc nữa sao? Thứ ba, nếu ngươi là người lương thiện, vậy không phải nên bỏ qua chuyện này sao? Tại sao cuối cùng ngươi còn muốn nói một câu không thể để họ nhập học vào học viện Nóc Đinh? Cho nên, ngươi đang lừa gạt ta." Nói đến câu cuối cùng, sắc mặt đại sư lập tức trầm xuống. Đại sư, ta không có nghe những lời của đại sư." Tên gác cổng sợ đến toát mồ hôi hột, nhưng vẫn cố già mồm cãi. "Ngươi vẫn còn nói dối." Thấy tên gác cổng không chút hối cãi, đại sư không khỏi thất vọng lắc đầu. "Người như ngươi mà ở lại học viện Nóc Đinh chỉ làm ô danh học viện. Xem ra ta phải nói chuyện nghiêm túc với học viện, đề nghị họ đổi một người gác cổng khác." Nghe lời đại sư, tên gác cổng hoảng sợ, quỳ phịch xuống đất. "Đại sư, ta sai rồi, xin đừng nói với học viện, ta không thể mất công việc này được." Hắn quỳ trên đất, nước mắt nước mũi giàn giụa, khẩn khoản cầu xin. "Muộn rồi." Đại sư lạnh nhạt lắc đầu, rồi bước về phía lão giác. "Lão tiên sinh, có thể cho ta xem giấy chứng nhận võ hồn của các cháu được không?" Nhìn lão giác, đại sư lịch sự nói. "Đây, đại sư, đây là giấy chứng nhận võ hồn của chúng." Từ thái độ nịnh nọt của tên gác cổng lúc trước cho đến việc đại sư đề nghị học viện đổi người, lão giác với kinh nghiệm trưởng thôn dày dặn lập tức đoán được vị đại sư này có thân phận không hề thấp trong học viện. Lại thêm cách xử sự công bằng vừa rồi khiến lão giác vô cùng cảm kích. Ông bè nhiệt tình đưa giấy chứng nhận của Rừng Đêm và Đường Tam cho đại sư. Nhận lấy giấy chứng nhận, đại sư bắt đầu xem xét cẩn thận, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Rừng Đêm và Đường Tam, vẻ mặt đăm chiêu. "Lão tiên sinh, giấy chứng nhận võ hồn của ngài là thật. Chuyện vừa rồi là hành vi cá nhân của tên gác cổng, ta sẽ để học viện xử phạt hắn. Mong lão tiên sinh đừng vì thế mà có thành kiến với học viện." Đặt giấy chứng nhận xuống, đại sư khẽ cười nói. "Không đâu, không đâu." Lão giác vội vàng đáp. "Vậy thì cảm ơn lão tiên sinh. Nếu không phiền, hai đứa trẻ ngài mang tới, ta sẽ giúp ngài dẫn vào báo danh." Đại sư cười nhẹ, khẽ cúi người nói tiếp. "Vậy thì cảm ơn đại sư nhiều." Nghe lời đại sư, Lão Giác vô cùng cảm kích. Tiểu Đêm, Tiểu Tam, sau này ở học viện nhớ phải nghe lời lão sư. Gia Gia còn có việc, đi trước đây. Chờ hết học kỳ, Gia Gia sẽ đến đón các cháu. Quay người nhìn Rừng Đêm và Đường Tam, lão Giác thở dài, nói với vẻ lưu luyến. Nhưng nói xong, ông vẫn quay người rời khỏi học viện Nordin. Theo ta vào trong. Đợi lão Giác đi khỏi, dưới sự dẫn dắt của đại sư, Rừng Đêm và Đường Tam cùng tiến vào bên trong học viện Nordin. Trong học viện, đường đi rộng rãi, hai bên cây cối xanh tươi rợp bóng. Vì Gia Gia lão Giác vừa rời đi, Rừng Đêm có chút trầm mặc. Ngay bên cạnh, giọng nói tò mò của Đường Tam đột nhiên vang lên. Đại sư, ngài là lão sư của học viện sao? Vì sao lại hỏi vậy? Nghe lời Đường Tam, đại sư đang đi phía trước đột nhiên dừng bước, quay đầu lại hỏi. Bởi vì tên gác cổng kia rất sợ ngài, ngài chắc chắn là lão sư của học viện, hơn nữa còn là người có thân phận và địa vị rất cao. Đường Tam nghiêm túc đáp. Ha ha, ngươi nói rất hay, nhưng ngươi đoán sai rồi. Ta chỉ là một người khách ở đây, không phải lão sư nơi này. Đại sư nhếch miệng, thản nhiên nói. Vậy cho dù đại sư không phải lão sư ở đây, chắc chắn cũng là một nhân vật rất nổi tiếng. Suy nghĩ một chút, Đường Tam vẫn tiếp tục nói. Vì sao? Đại sư vẫn hỏi lại. Bởi vì danh xưng đại sư không phải lão sư bình thường nào cũng xứng đáng có được. Đại sư nhất định có thể trở thành lão sư, nhưng lão sư thì chưa chắc có thể trở thành đại sư. Đường Tam vẫn giữ vẻ mặt thành thật. Đại sư ha ha, ngươi tên Đường Tam đúng không? Ngươi thật sự là một đứa trẻ thông tuệ. Nghe những lời tán dương khác lạ của Đường Tam, khóe miệng đại sư giật giật, trên mặt không khỏi lộ ra vài nét cười cứng nhắc. Người thứ ba trên đại lục sở hữu song sinh võ hồn, xem ra ta không thể không chủ động một lần rồi song sinh võ hồn. Nghe lời đại sư, Rừng Đêm lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Tam. Còn Đường Tam thì toàn thân căng cứng trong nháy mắt, con ngươi co rút lại. Song sinh võ hồn. Đại sư, ngài đang nói gì vậy? Cháu chưa từng nghe qua khái niệm này, mặc dù có cảm tình với đại sư vì cách xử sự công bằng ở cổng, Đường Tam vẫn không khỏi căng thẳng toàn thân khi nghe ông nói ra bí mật lớn nhất của mình. Cậu vừa gượng cười, vừa bất giác đưa tay lên ống tay áo, nơi giấu chiếc nỏ, sẵn sàng giết người diệt khẩu. Ngươi không cần phủ nhận. Thật ra không chỉ ngươi là song sinh võ hồn, mà cả hắn cũng vậy. Đại sư lắc đầu, vừa nói vừa nhìn về phía Rừng Đêm. Các ngươi chắc hẳn rất tò mò, vì sao ta lại biết các ngươi là song sinh võ hồn đúng không? Đại sư kéo ra một nụ cười cứng nhắc. Rừng Đêm im lặng. Thật ra lúc nãy Đường Tam nói không sai. Ta quả thực có chút danh tiếng trong một lĩnh vực nhất định, được người khác tôn xưng là đại sư, đó chính là lĩnh vực nghiên cứu võ hồn. Gương mặt đại sư lộ ra một tia tự tin nhàn nhạt. Ta đã nghiên cứu qua rất nhiều loại võ hồn, có cái cường đại, cũng có cái yếu ớt. Trong số đó, bao gồm cả Lam Ngân Thảo của ngươi và Hải Đường Hoa của hắn. Cả hai loại võ hồn này đều là phế võ hồn điển hình. Trong hàng trăm hàng ngàn hồn sư sở hữu võ hồn Lam Ngân Thảo và Hải Đường Hoa, khó mà có một người sở hữu hồn lực. Mà cho dù có hồn lực, cũng thường chỉ ở cấp 1, cấp 2. Cho đến nay, chưa từng phát hiện một hồn sư Lam Ngân Thảo hay Hải Đường Hoa nào có tiên thiên hồn lực vượt qua cấp 3. Thế mà tiên thiên hồn lực của các ngươi lại là mãn cấp, điều này rõ ràng không hợp lý. Ta đã tổng kết được một số định luật về võ hồn trong quá trình nghiên cứu, ta gọi nó là thập đại hạch tâm cạnh tranh lực của võ hồn. Căn cứ vào một trong số đó, tiên thiên hồn lực mà võ hồn có thể sinh ra có quan hệ trực tiếp đến cường độ của võ hồn. Võ hồn của cả hai ngươi đều là phế võ hồn, nhưng tiên thiên hồn lực lại là mãn cấp. Điều đó chứng tỏ các ngươi rõ ràng có võ hồn thứ hai, hơn nữa còn là một võ hồn thứ hai vô cùng cường đại. Nghe lời giải thích của đại sư, vẻ mặt căng thẳng của Đường Tam dần dần giãn ra, cuối cùng chuyển thành sự khâm phục tột độ. Cậu khâm phục đại sư đã có thể thông qua nghiên cứu mà suy đoán ra bí mật song sinh võ hồn của mình. Còn Rừng Đêm đứng bên cạnh lại vẫn trầm mặc. Bởi vì bất kể là quá trình hay kết quả suy luận của đại sư, có lẽ đối với Đường Tam là chính xác, nhưng đối với cậu thì hoàn toàn sai lầm. Đầu tiên, cậu không phải song sinh võ hồn, mà là tam sinh võ hồn. Tiếp theo, Hải Đường Hoa của cậu không phải phế võ hồn, mà là một võ hồn cực kỳ cường đại, chỉ là trông giống với Hải Đường Hoa bình thường mà thôi. Vì vậy, đối với những suy luận đầy tự tin của đại sư, Rừng Đêm trong lòng không hề gợn sóng. Đại sư, xin ngài hãy nhận con làm đệ tử. Đường Tam từ cảnh giác chuyển sang khâm phục, cậu cúi người thật sâu trước đại sư, cung kính nói. Lão sư. Đường Tam, ngươi có biết lão sư đại diện cho điều gì không? Nghe lời Đường Tam, đại sư nhìn chằm chằm vào cậu, hỏi. Con biết, một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Vừa nói, Đường Tam vừa nghiêm túc quỳ xuống đất, dập đầu ba cái, rồi cung kính gọi, lão sư. Đứa trẻ ngốc, bái sư thì bái sư, sao lại dập đầu? Trên đời này, ngươi chỉ cần dập đầu với quân vương và phụ mẫu, còn với lão sư, chỉ cần cúi đầu là được rồi. Đối với việc Đường Tam bái sư, đại sư vô cùng vui mừng. Sau khi Đường Tam dập đầu xong, ông liền kéo cậu dậy. Rừng đêm, ngươi có muốn bái lão sư làm thầy không? Lão sư biết nhiều như vậy, chắc chắn có thể giúp chúng ta trở thành hồn sư cường đại. Sau khi bái sư, Đường Tam đột nhiên quay đầu nhìn Rừng Đêm, nghiêm túc đề nghị. Nghe lời Đường Tam, đại sư cũng đưa mắt nhìn về phía Rừng Đêm. Ánh mắt ông trông có vẻ bình tĩnh, nhưng sâu trong đó lại ẩn chứa sự mong chờ. Rừng Đêm im lặng. Xin lỗi, ta từ chối. Dưới ánh mắt chăm chú của đại sư và Đường Tam, Rừng Đêm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, khẽ nói. Vị đại sư này có lẽ thật sự biết rất nhiều, nhưng Rừng Đêm tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công, thể chất hiện tại đã vượt xa người trưởng thành. Những nghiên cứu của đại sư đều dựa trên người bình thường, những điều ông biết chưa chắc đã áp dụng được cho Rừng Đêm. Hơn nữa, những nghiên cứu mà đại sư vừa nói, nghe có vẻ cao siêu và hợp lý, nhưng trên người Rừng Đêm lại chẳng có cái nào đúng cả. Một lão sư như vậy, Rừng Đêm thực sự không thể tin tưởng. Kiến thức của ông có thể đúng với đại đa số người bình thường, nhưng Rừng Đêm lại không phải người bình thường. Hơn nữa, cậu không phải là không hiểu biết về võ hồn. Trong hai cuốn sách cha để lại, một cuốn ghi chép kiến thức về hồn thú, cuốn còn lại ghi chép kiến thức về giới hồn sư, bao gồm cả kiến thức về võ hồn. Cậu không cần ai dạy bảo. Về tu luyện hồn lực, có bốn bộ võ công cha để lại, Rừng Đêm cũng không cần ai chỉ đạo. Suy đi tính lại, rõ ràng Rừng Đêm không có lý do gì để bái sư cả. Từ nhỏ không có cha mẹ, chỉ có gia gia lão dắt, mà ông lại luôn bận rộn. Vì vậy Rừng Đêm từ nhỏ đã có nhiều thời gian suy ngẫm, hình thành thói quen suy nghĩ độc lập, không bao giờ mù quáng nghe theo lời khuyên của người khác, đặc biệt là trong những chuyện lớn. Mà bái sư, không nghi ngờ gì, là một chuyện vô cùng trọng đại. Rừng Đêm, ngươi suy nghĩ lại đi, lão sư biết nhiều như vậy, nhất định có thể giúp chúng ta. Thấy Rừng Đêm từ chối, Đường Tam vẫn không cam lòng khuyên nhủ. Nhưng Rừng Đêm lại vô cùng kiên quyết, Đường Tam, xin lỗi, cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng ta bây giờ vẫn chưa muốn bái sư sớm như vậy. Rừng Đêm Đường Tam còn muốn khuyên thêm. Nhưng đại sư im lặng nãy giờ lại đột nhiên lắc đầu, Tiểu Tam, đừng cưỡng cầu. Ngươi tên Rừng Đêm đúng không? Ta biết, chúng ta mới gặp nhau một lần, bàn chuyện bái sư quả thực còn quá sớm. Nhưng chuyện bái sư rất quan trọng, nếu không có lão sư dẫn dắt, ngươi muốn đi săn bắt hồn hoàng sẽ phải chờ rất lâu. Nếu ngươi không muốn bái ta làm thầy, ta có thể giới thiệu cho ngươi một vị lão sư khác. Ông ấy có địa vị rất cao trong học viện, hẳn là đủ để đáp ứng yêu cầu của ngươi. Đại sư chắp tay sau lưng, tay kia đặt trước bụng, chậm rãi nói với Rừng Đêm. Đại sư, cảm tạ ý tốt của ngài, nhưng võ hồn của ta muốn tự mình lựa chọn hồn hoàng. Rừng Đêm vẫn lắc đầu. Rừng Đêm. Đường Tam đứng bên cạnh có chút sốt ruột. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Rừng Đêm, đại sư lại trầm mặc. Ông chợt nhớ lại mình thời còn trẻ, cũng có ánh mắt kiên định như vậy, cũng không chịu khuất phục thế tục, cũng là kẻ không đụng phải tường nam thì không quay đầu. Vì vậy, đại sư thở dài, Rừng Đêm, săn giết hồn thú không phải là chuyện đơn giản. Hồn thú là một loại sinh vật rất mạnh mẽ, không phải người bình thường có thể săn giết được. Mà nếu chọn sai hồn hoàng, tương lai của ngươi có thể sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Ta hy vọng ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ. Thế này đi, đây là một vài ghi chép ta tổng kết về mối liên quan giữa hồn thú, hồn hoàng và võ hồn. Ngươi cầm về xem đi. Nếu có gì không hiểu, có thể đến hỏi ta. Còn làm sao để tìm được ta? Lúc đó ngươi cứ hỏi Đường Tam là được. Chờ khi ta đưa Đường Tam đi săn giết hồn thú, nếu ngươi không ngại, cũng có thể đi cùng chúng ta. Đại sư vừa nói, vừa lấy ra một cuốn sổ tay đưa cho Rừng Đêm. Nhìn cuốn sổ tay trước mặt, Rừng Đêm vốn cẩn trọng có chút muốn từ chối. Bởi vì gia gia lão dắt từng nói, trên đời này khó trả nhất chính là nợ ân tình. Nhưng nghĩ lại, những ghi chép về hồn thú và hồn hoàng trong sách cũng không được cụ thể lắm. Rừng Đêm suy nghĩ một chút, do dự một hồi, cuối cùng vẫn nhận lấy cuốn sổ. Cảm tạ ngài, đại sư. Học viện Nordin chiếm một diện tích không thực sự lớn. Sau khi vào cổng chính, dưới sự dẫn dắt của đại sư, hai người đi xuyên qua một đại lộ rợp bóng cây xanh, một tòa nhà dạy học cao lớn liền hiện ra trước mắt Rừng Đêm. Theo ta đến đây. Thấy tòa nhà dạy học, đại sư quay đầu nói một câu, rồi hướng về một văn phòng ở tầng 1. Đó là nơi ghi danh cho tân sinh. Đến trước văn phòng, đại sư đẩy cửa bước vào. Cửa vừa mở, khung cảnh bên trong lập tức hiện ra trước mắt Rừng Đêm. Văn phòng rất sạch sẽ gọn gàng, một chậu cây cảnh đặt ở cửa ra vào, mấy chiếc bàn làm việc xếp ở phía trong cùng. Phía sau bàn có hai thanh niên và một người đàn ông trung niên tuổi tác lớn hơn một chút đang ngồi. Đại sư, sao ngài lại đến đây, đúng là khách quý. Mời ngồi, mời ngồi. Thấy đại sư bước vào, người đàn ông trung niên ngồi sau bàn làm việc không khỏi ngạc nhiên đứng dậy, rồi cười ha hả, nhiệt tình chào hỏi. Không cần đâu, chủ nhiệm Tô. Ta đưa hai đứa trẻ này đến báo danh. Đối với sự nhiệt tình của chủ nhiệm Tô, đại sư bình tĩnh lắc đầu, đưa tay chỉ về phía Rừng Đêm và Đường Tam đang đứng bên cạnh. Nghe lời đại sư, chủ nhiệm Tô chú ý đến hai đứa trẻ bên cạnh ông, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Vị đại sư cô độc này, hôm nay lại đích thân đưa hai đứa trẻ đến báo danh, thật đúng là mặt trời mọc ở phía Tây. Dù trong lòng kinh ngạc, nhưng chủ nhiệm Tô trên mặt vẫn tỏ ra nhiệt tình, cười ha hả nói, yên tâm, đại sư, chuyện báo danh của hai đứa trẻ này cứ giao cho ta. Vậy phiền chủ nhiệm Tô. Hai đứa trẻ này đều là học viên diện lao động công ích, một đứa từ Thánh Hồn Thôn, một đứa từ Đạo Hương Thôn. Đây là giấy chứng nhận võ hồn của chúng. Ta còn có việc, đi trước đây. Đại sư gật đầu, tiến lên một bước, đưa hai tờ giấy chứng nhận võ hồn cho chủ nhiệm Tô, sau đó liền quay người ra cửa. Khi đi ngang qua Đường Tam, đại sư dừng lại một chút, quay đầu nói với cậu, Tiểu Tam, ngươi cứ ở lại đây báo danh cho tốt, các lão sư sẽ hướng dẫn cụ thể cho ngươi. Ta có việc phải đi một lát, lát nữa sẽ quay lại tìm ngươi. Vâng, lão sư. Đường Tam cung kính đáp. Nghe Đường Tam gọi mình là lão sư, trên mặt đại sư không khỏi hiện lên một nụ cười cứng nhắc. Ông xoa đầu Đường Tam rồi rời khỏi văn phòng. Nhìn theo bóng lưng đại sư, Đường Tam quay người lại. Cách đó không xa, giọng nói có chút kinh ngạc của chủ nhiệm Tô vang lên. Cậu bé, con tên Đường Tam đúng không? Con vừa gọi đại sư là lão sư, nhưng đại sư không phải là lão sư của học viện chúng ta đâu. Con biết ạ, Đường Tam gật đầu. Biết mà vẫn gọi sao? Lão sư không phải là danh xưng có thể gọi tùy tiện. Chủ nhiệm Tô vẫn có chút cau mày. Đường Tam đã bái đại sư làm thầy rồi à? Rừng Đêm đứng bên cạnh, chậm rãi lên tiếng. Cậu đã bái đại sư làm thầy. Nghe lời Rừng Đêm, không chỉ chủ nhiệm Tô, mà hai vị lão sư khác sau bàn làm việc cũng lộ ra vẻ kinh ngạc và khó tin. Sau đó, hai vị lão sư trẻ tuổi nhìn nhau rồi không nhịn được, phá lên cười. Ha ha! Có nhầm không vậy, lại có người chịu bái đại sư làm thầy sao? Chuyện này đúng là quá nực cười. Hai vị lão sư ôm bụng cười lớn, như thể vừa nghe được chuyện gì đó vô cùng hài hước. Nghe hai vị lão sư nói, Rừng Đêm không khỏi nhíu mày. Lẽ nào đại sư có vấn đề gì sao? Ngay lúc Rừng Đêm đang nghi hoặc, chủ nhiệm Tô đột nhiên quát lên, các người cười cái gì? Đại sư là bạn của viện trưởng, cho dù nhìn ra toàn bộ giới hồn sư, ông ấy cũng là một nhân vật có tiếng tăm. Là các người có thể cười nhạo sao? Chủ nhiệm Tô, ngài nói quá lời rồi. Đại sư nổi tiếng thì đúng, nhưng là nhân vật lớn có tiếng tăm lừng lẫy. Ha ha, e là một tên hề lừng lẫy thì có. Tuổi lớn như vậy mà vẫn chỉ là một đại hồn sư cấp 29, võ hồn cũng chẳng khá hơn phế võ hồn là bao, sức chiến đấu thấp đến đáng thương, thế mà gọi là có tiếng tăm lừng lẫy sao? Còn cái lý luận thập đại hạch tâm cạnh tranh lực của ông ta nữa, trong giới hồn sư đúng là một trò cười. Nghe chủ nhiệm Tô quát lớn, một lão sư rất không phục đáp lại. Đúng thế. Đúng thế. Lão sư còn lại cũng rất đồng tình phụ họa. Câm miệng hết cho ta. Ở đây còn có người khác, để mặc đại sư một chút, nếu không chờ viện trưởng tìm các người, đến lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở. Ánh mắt chủ nhiệm Tô kín đáo lướt qua Rừng Đêm đang đứng im không biểu cảm và Đường Tam đang có chút tức giận, rồi thấp giọng quở trách. Nghe lời chủ nhiệm Tô, hai lão sư kia dường như nghĩ ra điều gì đó, lập tức cười gượng. Mau đăng ký cho ta. Thấy hai vị lão sư cuối cùng cũng chịu yên phận, chủ nhiệm Tô trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lập tức đưa hai bản chứng nhận võ hồn tới. Đại hồn sư. Đó hình như là cấp bậc thứ ba của hồn sư, thực lực của đại sư chỉ có cấp 29 thôi sao? Đúng là có hơi thấp. Một bên, nghe xong cuộc đối thoại giữa chủ nhiệm Tô và hai lão sư, Rừng Đêm nhíu mày, thầm nghĩ. Mặc dù cũng cho rằng thực lực của đại sư có chút thấp, nhưng Rừng Đêm vẫn có ấn tượng tốt về con người ông. Dù sao ở cổng, vị đại sư này đã tặng cậu một cuốn sổ tay. Tuy chưa chắc đã hữu dụng, nhưng dù gì cũng là một mảnh thiện ý, lại còn nói muốn dẫn cậu đi săn giết hồn thú. Nhưng nếu đại sư thật sự chỉ có thực lực cấp đại hồn sư, lại thêm lời hai lão sư nói, võ hồn của ông gần như là phế võ hồn, thì việc giúp cậu săn giết hồn thú, thu được hồn hoàng có lẽ sẽ hơi vất vả. Nhưng có thể được gọi là đại sư, còn có thể làm bạn với viện trưởng học viện Nockdin, chắc chắn đại sư vẫn có năng lực nhất định, chỉ riêng việc tìm một nơi để săn giết hồn thú cũng không thành vấn đề. Nghe hai lão sư hạ thấp đại sư, Rừng Đêm trong lòng cũng có chút không thoải mái, không phải vì quan hệ thân thiết gì, mà vì cậu đã nợ đại sư một ân tình. Nghe người khác hạ thấp ân nhân của mình, Rừng Đêm rất muốn ra tay để trả món nợ này. Nhưng nghĩ lại, hai người cũng không có quan hệ gì nhiều, ngược lại, Đường Tam mới là đệ tử của đại sư. Đường Tam không ra tay, thì về tình về lý, rừng đêm cũng không nên vượt mặt, vì vậy cậu đành nhịn. Hai người đều là tiên thiên mãn hồn lực. Ngay lúc rừng đêm đang suy nghĩ, trong văn phòng đột nhiên vang lên một tiếng kêu kinh ngạc. Hai lão sư trẻ tuổi đang ghi danh thông tin đồng loạt lộ ra vẻ chấn động. Tiên thiên mãn hồn lực. Chủ nhiệm Tô đứng bên cạnh cũng giật mình kinh ngạc, vội nhìn vào tờ đơn đăng ký trên tay hai lão sư. Hai. Mặc dù là tiên thiên mãn hồn lực, nhưng đáng tiếc võ hồn lại đều là phế võ hồn. Bây giờ ta cuối cùng cũng hiểu vì sao đại sư lại nhận hai ngươi làm đệ tử. Đặt tờ đơn xuống, một lão sư lắc đầu, sắc mặt có chút kỳ quái mà cảm thán. Lão sư, ta không có bái đại sư làm thầy. Rừng đêm trầm mặc một lúc rồi lên tiếng. Ha ha, à, có thể là ta nhớ nhầm nghe lời rừng đêm, bị vạch mặt tại chỗ, lão sư này không khỏi cười gượng. Nhưng với điều kiện của hai ngươi, tiên thiên mãn hồn lực với phế võ hồn, có lẽ đại sư thật sự rất thích hợp. Dù sao thì đại sư trong lĩnh vực nghiên cứu võ hồn quả thực rất có tiếng tăm. Các ngươi cứ theo những lý luận đó của ông ta, nói không chừng thật sự có thể đi ra một con đường cường giả đấy. Dường như nghĩ đến điều gì đó, lão sư này nói với ánh mắt có chút cổ quái. Này! Làm ơn đừng có dạy bừa được không? Mặc dù võ hồn của hai tiểu tử này đều là phế võ hồn, nhưng tiên thiên mãn hồn lực, đó chính là thiên phú trong truyền thuyết. Tốc độ tu hành tuyệt đối kinh người. Nếu có thể bái được lão sư lợi hại, có người giúp đỡ săn giết hồn thú, hấp thu hồn hoàng, tương lai thực lực nói không chừng còn mạnh hơn chúng ta đấy. Một vị lão sư khác nhíu mày, ngắt lời. Cũng đúng. Nhưng nghe hai vị lão sư nói, rừng đêm lại có chút trầm mặc. Võ hồn Lam Ngân Thảo của Đường Tam có lẽ thật sự là phế võ hồn, nhưng Cửu Linh Tiên Đường của cậu thì cậu đã thử nghiệm qua. Đó tuyệt đối không phải là phế võ hồn, mà là một võ hồn hệ phụ trợ vô cùng cường đại. Được rồi, thông tin báo danh của các ngươi đã được ghi lại xong. Đây là giấy chứng nhận võ hồn của các ngươi. Tại văn phòng báo danh, sau khi hai lão sư đăng ký xong thông tin của Rừng Đêm và Đường Tam, chủ nhiệm Tô liền trả lại giấy chứng nhận võ hồn cho hai người. Thấy Rừng Đêm và Đường Tam cất kỹ giấy chứng nhận, chủ nhiệm Tô lại cúi người, từ dưới bàn lấy ra hai cái bọc vải, đưa cho hai người. Đây là vật phẩm sinh hoạt miễn phí do học viện cấp phát, bao gồm đồng phục và đồ dùng vệ sinh. Ký túc xá của các ngươi ở phòng số 7, khu ký túc xá phía đông tòa nhà dạy học. Sau khi các ngươi đến đó, sẽ có lão sư của học viện đến sắp xếp công việc cho học viên diện lao động công ích. Chủ nhiệm Tô nói tiếp. Cảm ơn chủ nhiệm Tô. Nhận lấy bọc vải, Rừng Đêm lịch sự nói lời cảm ơn. Đường Tam đứng bên cạnh cũng nhận lấy bọc vải và nói lời cảm ơn tương tự. Cậu có chút hảo cảm với chủ nhiệm Tô vì lúc nãy ông đã đứng ra bên vực đại sư. Không cần cảm ơn. Được rồi, các ngươi đi đi, nhớ chăm chỉ học tập. Chủ nhiệm Tô cười khoát tay. Rừng Đêm và Đường Tam liền quay người rời khỏi văn phòng. Rời khỏi văn phòng báo danh, theo lời chỉ dẫn của chủ nhiệm Tô, Rừng Đêm rất nhanh đã tìm thấy khu ký túc xá ở phía đông tòa nhà dạy học. Toàn bộ học viện Nordin không có nhiều công trình kiến trúc cao lớn, lại thêm chủ nhiệm Tô đã chỉ rõ phương hướng nên việc tìm kiếm rất dễ dàng. Tìm được mục tiêu, Rừng Đêm lập tức đi tới, Đường Tam theo sát phía sau. Đi qua một hành lang, xuyên qua một khu rừng nhỏ rợp bóng cây xanh, rồi lại bước qua một con đường nhỏ lát sỏi, hai người cuối cùng cũng đến trước tòa nhà ký túc xá. Tòa nhà này có tất cả 6 tầng, từ trái sang phải, trên cửa lần lượt gắn biển số 1, số 2 và số 3. Rừng Đêm lập tức đoán ra phòng số 7 chắc chắn là ở lầu 3 của tòa nhà ký túc xá. Thế là, Rừng Đêm dẫn đầu đi về phía cầu thang, liên tục lên 2 tầng lầu, cuối cùng cũng đến được tầng 3. Vừa đến tầng 3, từ phía hành lang đã vọng lại tiếng cười đùa ồn ào của trẻ con. Rừng Đêm quay đầu nhìn lại, căn phòng đầu tiên đập vào mắt, trên cửa treo một tấm biển khắc 4 chữ ký túc xá số 7. Đây chính là phòng số 7 sao? Rừng Đêm thầm nghĩ. Đi thôi, chúng ta qua đó. Quay đầu nói với Đường Tam một tiếng, Rừng Đêm liền cất bước về phía phòng số 7. Đường Tam thì nhìn ngó xung quanh, hơi tụt lại sau Rừng Đêm một chút. Có lẽ vì trên tầng 3 ngoài phòng số 7 ra không có ký túc xá nào khác, mà bọn trẻ trong phòng đều ở đó cả, nên hành lang trông rất yên tĩnh. Vì vậy, khi Rừng Đêm bước vào hành lang, tiếng bước chân vang lên, bên trong phòng số 7 lập tức im bặt. Xin hỏi ta có thể vào được không? Đi tới trước cửa phòng, Rừng Đêm gõ cửa, bình tĩnh hỏi. À, vậy mà không phải lão sư. Bên trong phòng đột nhiên vang lên một vài tiếng xôn xao, sau đó là một loạt tiếng thở phào nhẹ nhõm. Vào đi. Nghe thấy tiếng gọi, Rừng Đêm đẩy cửa bước vào, Đường Tam cũng theo sau. Bước vào phòng, cảnh tượng bên trong lập tức hiện ra trước mắt Rừng Đêm. Đây là một căn phòng rất rộng rãi, diện tích ước chừng 300 mét vuông, bên trong bày biện từng chiếc giường. số lượng khoảng hơn 50 chiếc, nhưng chỉ có chưa đến một nửa là có chăn nệm. Hiện tại, trong phòng có 7, 8 đứa trẻ đang ngồi trên giường, tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào rừng đêm và đường tam. 7, 8 đứa trẻ này tuổi tác khá hỗn tạp, từ 6 tuổi đến 11, 12 tuổi đều có. Rõ ràng đây là một ký túc xá hỗn hợp. Các ngươi là học viên diện lao động công ích mới đến sao? Sau khi đánh giá xong rừng đêm và đường tam, một đứa trẻ trông có vẻ lớn tuổi nhất trong đám lên tiếng hỏi. Có lẽ vì rừng đêm trông khá bắt mắt, dáng vẻ lại chững chạc, khí thế trầm ổn, nên sự chú ý của đứa trẻ này đều dồn cả vào cậu. Ừ, chúng ta đều là học viên diện lao động công ích. Ta tên rừng đêm, còn hắn là đường tam, chúng ta đều đến từ Thánh Hồn Thôn. Rừng đêm thản nhiên gật đầu, tự giới thiệu, sau đó chỉ vào đường tam, giới thiệu tiếp. Chào các ngươi, ta là đường tam. Sau khi rừng đêm giới thiệu xong, đường tam mỉm cười chào hỏi. Rừng đêm, đường tam. Được, ta nhớ rồi. Nghe xong phần tự giới thiệu, đứa trẻ lớn tuổi kia gật đầu. Được rồi, các ngươi đã tự giới thiệu, vậy bây giờ đến lượt ta. Ta tên Vương Thánh, võ hồn là chiến hổ, tương lai sẽ là một chiến hồn sư, cũng là lão đại ở đây. Thiếu niên tên Vương Thánh đứng dậy khỏi giường, vừa tự giới thiệu vừa làm vài động tác múa võ. Khi nói đến võ hồn của mình là chiến hổ, Vương Thánh còn trực tiếp triệu hồi ra. Một bóng hổ màu vàng nhạt từ trong cơ thể hắn đột nhiên hiện ra, gầm lên một tiếng, một luồng hồn lực mơ hồ lập tức lan tỏa ra xung quanh, trông cũng có chút uy thế. Nhưng rừng đêm trên mặt vẫn không hề biến sắc. Thấy cả rừng đêm và đường tam đều không bị võ hồn của mình dọa sợ, ánh mắt Vương Thánh không khỏi có chút kinh ngạc. Được rồi, ta đã tự giới thiệu. Các ngươi lúc nãy tuy cũng đã giới thiệu, nhưng lại không nói võ hồn của mình là gì, thế là không đúng quy củ. Các ngươi hãy theo cách của ta vừa rồi, tự giới thiệu lại một lần nữa đi. Thu hồi võ hồn chiến hổ, Vương Thánh nói. Còn có quy củ này nữa sao? Đường tam hơi ngạc nhiên. Nhưng rừng đêm thì rất bình tĩnh ôm bọc vải, vừa đi về phía một chiếc giường trống, vừa lạnh nhạt nói, ta tên rừng đêm, võ hồn là Hải Đường Hoa. Sau khi rừng đêm đặt bọc vải lên giường, đường tam mới hoàn hồn, cười cười nói, ta tên đường tam, võ hồn là Lam Ngân Thảo. Hai người đang đùa đấy à? Nhưng sau khi rừng đêm và đường tam tự giới thiệu xong, Vương Thánh lại như nghe được chuyện gì đó vô cùng nực cười, đột nhiên phá lên cười ha hả. Một đứa có võ hồn là Hải Đường Hoa, một đứa có võ hồn là Lam Ngân Thảo, chẳng phải đều là phế võ hồn phổ biến khắp nơi sao? Vậy mà cũng có thể sở hữu hồn lực, đúng là chuyện hiếm có. Nhưng nếu võ hồn của hai ngươi đều là phế võ hồn, vậy cũng không cần ta phải tốn nhiều công sức nữa. Hai ngươi, từ nay về sau sẽ là tiểu đệ của ta. Ta nói gì, các ngươi phải làm nấy, biết chưa? Biết được võ hồn của rừng đêm và đường tam, Vương Thánh không khỏi chống nạnh, chỉ vào rừng đêm rồi lại chỉ vào đường tam, rất ngang ngược nói. Xin lỗi, ta chỉ muốn học tập kiến thức hồn sư ở đây, không muốn làm tiểu đệ của ai cả. Đối với lời nói của Vương Thánh, rừng đêm trên mặt vẫn không hề có chút dao động. Cậu chỉ mở bọc vải ra, lấy đồ dùng vệ sinh bên trong, sắp xếp gọn gàng lên chiếc bàn cạnh đầu giường. Cái gì, ngươi dám không nghe lời lão đại? Nghe lời rừng đêm, những đứa trẻ khác bên cạnh liền nhao nhao lên. Lão đại, tên này không biết điều, dám coi thường quy củ phòng số 7 của chúng ta, cho hắn biết tay đi. Hừ, tên nhà ngươi, trông da trắng thịt mềm như quý tộc, chắc cũng chẳng có sức lực gì, lại còn là phế võ hồn mà dám ngang ngược như vậy. Ta đây muốn ngươi làm tiểu đệ của ta đấy, thì sao nào? Dưới sự xúi dục của đám tiểu đệ, Vương Thánh lập tức hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi về phía rừng đêm, đưa tay định đẩy cậu. Hửm. Đang sắp xếp đồ dùng, rừng đêm cảm nhận được Vương Thánh tiến đến từ phía sau. Ngay khoảnh khắc Vương Thánh đưa tay ra đẩy, ánh mắt cậu lóe lên, liền thuận thế bắt lấy tay hắn. Ngươi còn dám phản kháng? Thấy rừng đêm dám chống cự, Vương Thánh lập tức lộ ra vẻ mặt hung tợn, dùng sức định giằng tay ra để đẩy ngã cậu. Nhưng cảm nhận được hành động của Vương Thánh, rừng đêm khẽ nhíu mày. Cậu không thích gây sự, nhưng nếu người khác đã bắt nạt đến tận cửa, cậu cũng tuyệt đối không sợ phiền phức. Ngay lúc Vương Thánh dùng sức định giằng ra, rừng đêm liền giữ chặt cổ tay hắn, đột nhiên dùng sức, như thể đang vung một cây búa rèn, trong nháy mắt nhấc bổng Vương Thánh lên khỏi mặt đất, xoay một vòng rồi nện thẳng xuống sàn. Sức của rừng đêm lớn đến nhường nào? Sau khi tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công, sức mạnh một cánh tay đã vượt quá ngàn cân. Cho dù chỉ dùng chưa đến một phần tư sức lực, việc nhấc bổng một thiếu niên 11, 12 tuổi như Vương Thánh cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Bị rừng đêm tóm lấy tay, Vương Thánh còn định phản kháng, nhưng chưa kịp phát lực, một luồng sức mạnh không thể chống đỡ đã truyền đến từ cổ tay, trực tiếp hất văng hắn đi. Trong khoảnh khắc trời đất quay cuồng, Vương Thánh đã bị nện thẳng xuống đất. Rầm. Cùng với một tiếng vang lớn, Vương Thánh chỉ cảm thấy lưng đau điếng, cả người bất giác kêu lên một tiếng, đau đớn cuộn tròn người lại. Nhưng vì có hồn lực hộ thể, lại thêm rừng đêm đã nương tay, không dùng quá nhiều sức, nên dù cảm thấy đau, Vương Thánh thực chất không bị thương gì. Tên khốn nhà ngươi, lại dám đánh ta. Sau khi rừng đêm buông tay, Vương Thánh lập tức bò dậy khỏi mặt đất, cảm nhận cơn đau sau lưng, không khỏi tức giận gầm lên, rồi lại lao về phía rừng đêm. Chết đi. Nhìn rừng đêm, Vương Thánh gầm lên, vung mạnh nắm đấm phải về phía cậu. Dưới sự gia trì của hồn lực, một quyền này của Vương Thánh thậm chí còn mạnh hơn cả người trưởng thành, nắm đấm xé gió, phát ra tiếng rít trầm đục. Nhưng đối mặt với cú đấm đó, rừng đêm vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, trực tiếp đưa tay ra đỡ lấy. Sau đó, tay kia của cậu tung ra một chưởng, bất ngờ vỗ vào ngực Vương Thánh, trong nháy mắt đánh bay hắn ra ngoài. Vương Thánh bay cao lên không, rồi đâm sầm vào một chiếc giường, làm lật cả chiếc giường, cả người cũng ngã chỏng vó lên đó. Vết thương sau lưng chưa lành, lại bị đâm mạnh vào giường, thương càng thêm thương, khiến cả khuôn mặt Vương Thánh đau đến méo mó. Lão đại. Thấy Vương Thánh trong một trận chiến đối mặt lại bị rừng đêm một chưởng đánh bay, những đứa trẻ xung quanh không khỏi kinh ngạc kêu lên. Hít ôi chống tay vào giường, Vương Thánh vừa xoa lưng vừa hít một hơi khí lạnh, chật vật bò dậy từ chiếc giường lộn ngược, đầy bụi bặm. Nhìn lại rừng đêm, trong mắt Vương Thánh không khỏi lóe lên một tia sợ hãi. Nếu lúc trước hắn còn cho rằng rừng đêm đánh lén, thì bây giờ, khi cú đấm toàn lực của mình bị rừng đêm dễ dàng đỡ được, còn bản thân bị một chưởng đánh bay, Vương Thánh đã hiểu ra, rừng đêm không hề đơn giản. Rừng đêm, võ hồn của ngươi thật sự là hải đường hoa sao? Xoa xoa cái lưng vẫn còn đau âm ỉ, Vương Thánh nhìn rừng đêm, sắc mặt có chút kinh nghi, thăm dò hỏi. Võ hồn của ta đúng là hải đường hoa, bây giờ đã chịu phục chưa? Đối với câu hỏi của Vương Thánh, rừng đêm đưa tay triệu hồi hải đường hoa, bình tĩnh đáp. Vậy mà thật sự là hải đường hoa, nhưng trông có vẻ hơi khác so với những hải đường hoa ta từng thấy. Lẽ nào đây là võ hồn biến dị? Vì là võ hồn biến dị nên mới có sức mạnh lớn như vậy sao? Nhìn thấy cửu linh tiên đường trong tay rừng đêm, Vương Thánh trong lòng không khỏi kinh ngạc lẩm bẩm. Rừng đêm, theo quy củ của phòng số 7, bây giờ ngươi đã đánh bại ta, vậy sau này ngươi chính là lão đại của phòng số 7 chúng ta. Sau khi đưa ra quyết định, Vương Thánh đột nhiên ngẩng đầu nhìn rừng đêm, nghiêm túc nói. Lúc nãy ngươi khiêu khích ta, là để thăm dò thực lực của ta. Trong lòng dường như nghĩ ra điều gì đó, rừng đêm không khỏi nhíu mày. Ha ha, đây là quy củ của phòng số 7 chúng ta, trước đây chúng ta đều làm như vậy. Vương Thánh có chút lúng túng gãi đầu, cười ngượng. Làm lão đại của các ngươi cũng được, nhưng ta có thể sẽ không ở trong học viện lâu đâu. Như vậy cũng được sao? Rừng đêm trầm tư một lúc, rồi nói. Sẽ không ở học viện lâu sao? Lão đại, ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi vừa mới nhập học, đâu thể tốt nghiệp sớm như vậy được. Lẽ nào sau này ngươi định chuyển đến học viện hồn sư khác? Nghe lời rừng đêm, Vương Thánh không khỏi kinh ngạc. Không, ta không định chuyển trường. Rừng đêm lắc đầu. Vậy thì vì sao? Vương Thánh không khỏi hỏi lại. Đường Tam đứng bên cạnh cũng tiến đến, rõ ràng cũng rất thắc mắc về lời nói của rừng đêm. Ta là tiên thiên mãn hồn lực. Theo yêu cầu của học viện hồn sư sơ cấp, chỉ cần thăng cấp lên hồn sư là có thể tốt nghiệp. Vì vậy ta định sau khi thăng cấp hồn sư, học xong một số kiến thức cơ bản trong học viện, sẽ rời đi để lịch luyện. Rừng đêm chậm rãi trả lời. Ngươi là tiên thiên mãn hồn lực. Nghe lời rừng đêm, Vương Thánh cùng đám trẻ phòng số 7 đồng loạt trợn tròn mắt, trong lòng tràn đầy chấn động. Tiên thiên mãn hồn lực, đó là thiên phú đỉnh cấp chỉ tồn tại trong truyền thuyết, vậy mà bọn họ lại được gặp một hồn sư như vậy. Tiên thiên mãn hồn lực, có gì kỳ lạ lắm sao? Thấy Vương Thánh và đám trẻ đều tỏ ra kinh ngạc, rừng đêm rất lạnh nhạt hỏi. Kỳ lạ. Đương nhiên là kỳ lạ, đó chính là tiên thiên mãn hồn lực đó. Vương Thánh kinh ngạc lẩm bẩm. Tiên thiên mãn hồn lực. Ha ha, thật ra Đường Tam cũng là tiên thiên mãn hồn lực đấy. Đưa tay chỉ về phía Đường Tam, rừng đêm cười nhạt nói. Cái gì? Đường Tam, ngươi vậy mà cũng là tiên thiên mãn hồn lực. Nghe rừng đêm nói Đường Tam cũng là tiên thiên mãn hồn lực, Vương Thánh chỉ cảm thấy một ngụm máu tươi trực trào lên cổ họng. Trong phút chốc, hắn không còn gì để nói, trong lòng chỉ dâng lên sự ngưỡng mộ và ghen tị. Ta cũng là tiên thiên mãn hồn lực. Đường Tam khiêm tốn cười, dường như cũng không hề để ý đến chuyện này. Nhìn thấy phản ứng của rừng đêm và Đường Tam, Vương Thánh trong lòng điên cuồng gào thét, chỉ muốn chửi thề một vạn lần. Làm ơn đi. Đó là tiên thiên mãn hồn lực đó. Sao cả hai đều có vẻ không quan tâm chút nào vậy? Nếu đã không quan tâm như thế, thì cho ta hết đi, cho ta hết đi. Trong lòng Vương Thánh, những giọt nước mắt của sự hâm mộ và ghen tị đang tuôn rơi. Vương Thánh, thế này đi, sau này chờ ta rời đi, Đường Tam sẽ là lão đại đời thứ hai của các ngươi, thế nào? Trầm ngâm một lúc, Rừng đêm hỏi. Vâng. Vì biết cả rừng đêm và đường tam đều là tiên thiên mãn hồn lực, Vương Thánh và đám trẻ phòng số 7 bây giờ vẫn còn hơi ngơ ngác, nên đều đờ đẫn đáp lại. Rừng đêm, lão đại gì chứ, ta không làm lão đại đâu. Nghe lời rừng đêm, đường tam lại lập tức vội vàng từ chối. Đường tam, ngươi là tiên thiên mãn hồn lực, chắc chắn sẽ nhanh chóng có được hồn hoàng, làm lão đại của chúng ta là quá đủ rồi. Yên tâm, chúng ta sẽ không phản đối đâu. Hoàng hồn lại, Vương Thánh thở dài, ánh mắt có chút phức tạp nói. Đúng, đúng. Những đứa trẻ khác cũng nhao nhao phụ họa. Ta đường tam còn muốn nói thêm, nhưng rừng đêm lại trực tiếp nhíu mày, cắt lời cậu. Ta cái gì? Đường tam, chúng ta đề cử ngươi làm lão đại, chứ không phải bắt ngươi đi làm tiểu đệ. Ngươi chỉ cần vào lúc thích hợp đứng ra bảo vệ người của phòng số 7 là được, những lúc khác ngươi không cần làm gì cả. Ngược lại còn có người làm tiểu đệ cho ngươi, thế này cũng không phiền phức chứ. Vậy vậy được rồi. Đã nói đến nước này, đường tam cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đồng ý. Thấy đường tam đồng ý một cách miễn cưỡng, rừng đêm khẽ nhíu mày. Không phải chỉ là làm lão đại thôi sao, có cần phải miễn cưỡng đến thế không? Có lẽ làm lão đại phải gánh vác trách nhiệm, nhưng rừng đêm từ trước đến nay luôn cho rằng, trách nhiệm và quyền hạn là tương xứng. Đã gánh vác trách nhiệm, thì chắc chắn sẽ có quyền hạn tương ứng. Từ nhỏ gia lão dắt đã là trưởng thôn của Thánh Hồn thôn. Mặc dù ông không cố ý dùng chức vị này để mưu lợi, nhưng vẫn có rất nhiều dân làng vì muốn lấy lòng ông mà đến nịnh nọt. Chuyện tặng quà thì không nói, nhưng mỗi mùa thu hoạch, rất nhiều dân làng đều tự nguyện đến giúp đỡ. Rừng đêm mưa dầm thấm lâu, đối với trách nhiệm và quyền hạn có nhận thức rất rõ ràng. Nhưng vì có tấm gương tốt của gia, rừng đêm cũng biết mình phải có tinh thần trách nhiệm. Nếu không thì cậu cũng sẽ không vì phòng số 7 sau khi mình rời đi mà cân nhắc, để đường tam làm lão đại dự bị. Quyền hạn của lão đại phòng số 7, thực ra không có nhiều chỗ để dùng. Nhưng theo rừng đêm biết, vẫn có một chỗ có thể dùng đến, đó là để tiểu đệ thay mình thực hiện nghĩa vụ của học viên diện lao động công ích. Theo rừng đêm biết, học viên diện lao động công ích cần phải mỗi ngày giúp học viện dọn dẹp một khu vực cố định, và sẽ nhận được một khoản thù lao nhất định. Nhưng rừng đêm không muốn đi quét dọn, cậu còn muốn tu luyện mỗi ngày như thường lệ. Nhưng đây là nghĩa vụ, rừng đêm không thể từ chối. Tuy nhiên, bây giờ đã là lão đại phòng số 7, cậu có thể để đám tiểu đệ giúp mình dọn dẹp. Mặc dù không biết diện tích cần dọn dẹp lớn đến đâu, nhưng chỉ cần huy động tất cả tiểu đệ cùng nhau làm, thì cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Quyền hạn thì rừng đêm đã nghĩ ra cách dùng, nhưng nghĩa vụ của lão đại phòng số 7 thì cậu lại không rõ lắm. Vương Thánh, nói trước một chút, ta không thể làm lão đại sum của các ngươi được. Nếu các ngươi muốn ta làm lão đại, vậy thì sau này, công việc của học viên diện lao động công ích, các ngươi cần phải giúp ta hoàn thành. Đây là quyền hạn của ta với tư cách là lão đại. Còn về trách nhiệm và nghĩa vụ ta cần gánh vác, các ngươi cứ nói ra. Chỉ cần ta làm được, ta đều sẽ gánh vác. Quyền lực và nghĩa vụ là một thể, điều này ta rất rõ. Suy nghĩ một lúc, rừng đêm liếc nhìn Vương Thánh, mở lời. Nếu rừng đêm ngươi đã là lão đại của chúng ta đương nhiên không thể để ngươi làm sung được. Giúp ngươi dọn dẹp khu vực của học viên diện lao động công ích sao? Chuyện này chúng ta có thể làm được. Vương Thánh nghĩ một lúc rồi đồng ý, đúng. Đúng. Chúng ta có thể làm được. Mấy cậu nhóc khác cũng nhao nhao phụ họa. Vậy thì tốt. Bây giờ ngươi có thể cho ta biết, ta có thể làm gì cho các ngươi không? Nghe Vương Thánh và đám trẻ đều đồng ý, rừng đêm gật đầu, hỏi. Thật ra việc lão đại cần làm rất đơn giản, đó là bảo vệ chúng ta, đứng ra che chở cho chúng ta. Người của phòng số 7 chúng ta đều là học viên diện lao động công ích, đến từ các thôn khác nhau. Còn học viên ở các ký túc xá khác đều là người trong thành Nặc Đinh. Một số người trong số họ rất coi thường chúng ta, cho rằng chúng ta là đám quỷ nghèo, làm mất mặt học viện, nên thường xuyên bắt nạt chúng ta. Lão đại chính là phải vào lúc đó đứng ra bảo vệ chúng ta. Vương Thánh cười cười, nói. Đơn giản vậy thôi sao? Yên tâm, sau này ai trong các ngươi bị bắt nạt cứ đến tìm ta sẽ giúp các ngươi đòi lại công bằng. Nghe lời Vương Thánh, rừng đêm cười nhạt. Với thực lực hiện tại của rừng đêm, nếu phát huy toàn lực đủ để sánh ngang với Hồn Tôn. Đừng nói là học viên bình thường trong học viện, ngay cả đại đa số lão sư cũng chưa chắc là đối thủ của cậu. Chỉ là đứng ra bảo vệ người của phòng số 7 mà thôi, việc này rừng đêm rất tự tin. Lão đại, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng cũng không thể khinh suất được đâu. Thấy rừng đêm rất tự tin, Vương Thánh không khỏi vội vàng khuyên nhủ. Nói rồi, Vương Thánh đưa tay kéo tay áo lên. Khi tay áo được kéo lên, trên hai cánh tay trần của Vương Thánh, vậy mà đầy những vết bầm xanh tím. Lão đại, mặc dù thực lực ngươi rất mạnh, nhưng trong các ký túc xá khác cũng không ít kẻ lợi hại. hồn lực của bọn họ nhiều người đã đạt đến cấp 7, cấp 8, hơn nữa võ hồn còn là khí võ hồn có thể làm vũ khí hoặc là một số thú võ hồn lợi hại. Những vết thương trên người ta đều là do bọn họ đánh. Lão đại, đến lúc đó ngài nhất định phải cẩn thận đấy. Chỉ vào những vết thương trên người mình, Vương Thánh có chút cảm thán nói. Yên tâm, ta sẽ không khinh suất đâu. Đến lúc đó các ngươi cứ xem là được. Rừng đêm cười nhạt, vẫn không để tâm. Thấy rừng đêm một bộ dáng bình tĩnh tự tin, Vương Thánh muốn nói gì đó, nhưng nghĩ lại, vẫn là cười khổ lắc đầu. Thực lực của rừng đêm mạnh hơn hắn, lúc trước dễ dàng đánh bại hắn như vậy, nói không chừng thật sự có thể đối đầu với những kẻ lợi hại ở các ký túc xá khác. Hắn đã nhắc nhở những gì cần nhắc nhở, còn cụ thể sẽ như thế nào, vẫn phải xem rừng đêm tự mình giải quyết. Ngay lúc Vương Thánh và rừng đêm đang nói chuyện, ngoài hành lang đột nhiên lại vang lên tiếng bước chân. Theo hướng âm thanh nhìn lại, cửa phòng số 7 đột nhiên két một tiếng bị đẩy ra. Một cô bé đứng ở cửa, giọng trong trẻo hỏi, xin hỏi đây có phải là phòng số 7 không? Nhìn cô bé trước mặt, gương mặt đáng yêu, đôi mắt to sáng ngời, một thân váy màu hồng, trên đầu cài một chiếc kẹp tóc tai thỏ, mái tóc đen dài mượt mà được tết thành một bím tóc bọ cạp dài đến eo. Trông cô bé thật xinh xắn và dễ thương. Đám trẻ trong ký túc xá nhất thời đều nhìn ngây người. Vương Thánh, cô gái này là sao vậy? Lẽ nào phòng số 7 còn có thể ở nữ sinh sao? Nghe cô bé hỏi đây có phải là phòng số 7 không? Rừng đêm không khỏi nhíu mày, hỏi Vương Thánh bên cạnh. Lão đại, ngài không biết sao, vì chúng ta đều là trẻ con, nên học viện không cố ý phân chia ký túc xá nam nữ, ký túc xá của chúng ta là nam nữ ở chung. Vương Thánh thấp giọng trả lời. Này! Các ngươi có nghe ta nói không vậy? Ta hỏi các ngươi, đây có phải là phòng số 7 không? Đứng ở cửa, thấy đám trẻ trước mặt không một ai trả lời, cô bé không khỏi phồng má, có chút tức giận. Lão đại, nhanh lên! Đây cũng là học viên mới của phòng số 7 chúng ta, đến lượt ngài đi thăm dò rồi đấy. Cô bé vừa dứt lời, Vương Thánh liền ở sau lưng thúc giục. Cái này có gì mà phải thăm dò? Rừng đêm nhíu mày, vừa định từ chối, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến chính mình. Mình trông cũng bình thường không có gì lạ, kết quả lại dễ dàng đánh bại Vương Thánh trông có vẻ rất mạnh. Lỡ như cô gái này cũng giống mình thì sao? Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng nghĩ lại, rừng đêm vẫn bước tới. Chỉ là thăm dò một chút thực lực thôi, chắc cũng không phiền phức lắm. Đây là phòng số 7, ta là lão đại ở đây, rừng đêm. Xin hỏi ngươi tên là gì? Đi đến trước mặt cô bé, rừng đêm mở lời. Đây là phòng số 7 à, xem ra ta không đi nhầm rồi. Nghe rừng đêm trả lời, cô bé đầu tiên là nhẹ nhàng vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, sau đó nở nụ cười ngọt ngào, ngẩng đầu lên nói, chào ngươi, ta tên là Tiểu Vũ, tiểu trong lớn nhỏ, vũ trong vũ điệu. Ta cũng ở phòng số 7, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Ngươi tên Tiểu Vũ à? Rừng đêm nhàn nhạt gật đầu. Nếu ngươi cũng ở phòng số 7, vậy thì cũng phải tuân thủ quy củ của chúng ta. Cùng ta qua vài chiêu đi. Ta là lão đại hiện tại ở đây, nếu ngươi có thể đánh bại ta, sau này ngươi chính là lão đại. Nếu không thể, vậy sau này ngươi chính là tiểu đệ của ta, thế nào? À, vui vậy sao? Nếu ta đánh bại ngươi, vậy sau này ta sẽ là lão đại ở đây rồi. Nghe lời rừng đêm, Tiểu Vũ không khỏi lập tức mở to đôi mắt sáng ngời, rất ngạc nhiên nói. Lại còn sẵn lòng đến thế sao? Thấy Tiểu Vũ đối với lời đề nghị của mình không hề có chút kháng cự, ngược lại trong đôi mắt to tròn lại tràn đầy vẻ mong đợi khó hiểu, rừng đêm không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng chuyện này cũng không có gì to tát, rừng đêm đối với thực lực của mình vẫn có đủ tự tin. Nếu ngươi đã đồng ý, vậy chờ ngươi cất đồ xong, chúng ta hãy bắt đầu. Nhìn thấy trên tay Tiểu Vũ vẫn còn ôm bọc vải, rừng đêm nói. Nghe lời rừng đêm, Tiểu Vũ hưng phấn gật đầu thật mạnh, sau đó ôm bọc vải, tùy ý tìm một chiếc giường trống trong phòng đặt lên, rồi lại lon ton chạy về, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn và mong đợi hỏi, bây giờ có thể bắt đầu được chưa? Rừng đêm im lặng. Sao lại có cảm giác ngươi còn kích động hơn cả ta vậy? Rừng đêm trong lòng có chút cạn lời. Nhưng đối với sự hưng phấn của Tiểu Vũ, rừng đêm vẫn gật đầu, có thể bắt đầu. Vừa nói, rừng đêm vừa lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với Tiểu Vũ chừng 5-6 mét. Lùi xong, ngay lúc rừng đêm chuẩn bị tự giới thiệu, Tiểu Vũ đã không thể chờ đợi được nữa, đôi chân thon dài mà rắn rỏi đã di chuyển, lao về phía rừng đêm, bím tóc bọ cạp sau lưng tung bay theo nhịp chạy. Vừa chạy, Tiểu Vũ vừa siết chặt nắm tay nhỏ, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ nghiêm túc. Khi chạy đến một khoảng cách nhất định, Tiểu Vũ lập tức hét lớn, nhấc đôi chân dài mạnh mẽ lên, đá về phía rừng đêm, đồng thời cất giọng lanh lảnh. Hay a, tiếp chiêu. Đối mặt với cú tấn công bất ngờ của Tiểu Vũ, mặc dù có chút không kịp chuẩn bị, nhưng rừng đêm vẫn nhanh chóng phản ứng lại. Ngay khoảnh khắc Tiểu Vũ tung cú đá, cậu đã nhanh chóng giơ cánh tay phải lên, đỡ lấy cú đá bay này. Nhưng khi cú đá của mình bị chặn lại, Tiểu Vũ cũng phản ứng cực nhanh, lập tức vung nắm đấm trái về phía Rừng Đêm. Nắm đấm xinh xắn lao tới, trong tiếng xé gió, thẳng đến mặt Rừng Đêm. Nhìn uy thế của cú đấm này, nếu người bình thường bị trúng, cho dù không bị hủy dung, chỗ bị đánh trúng trên mặt cũng chắc chắn sẽ xuất hiện một mảng bầm tím. Nhưng đối mặt với cú đấm xé gió này, Rừng Đêm vẫn nhanh chóng đưa tay phải ra, tóm gọn lấy nắm đấm của Tiểu Vũ. A, phản ứng không tệ lắm. Thấy những đòn tấn công liên tiếp của mình đều bị đỡ được, trên gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Vũ không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, vừa rút nắm đấm trái về, Tiểu Vũ liền vung luôn nắm đấm phải ra ngoài, lại cất giọng lanh lảnh. Nhưng ngươi cho rằng như vậy là có thể ngăn cản được công kích của ta, vậy thì quá ngây thơ rồi. Tiếp chiêu. Đối mặt với cú đấm phải của Tiểu Vũ, lần này Rừng Đêm không tiếp tục né tránh hay đỡ đòn, mà là nhíu mày, trực tiếp lấy gậy ông đập lưng ông, chân trái như một cây roi dài trong nháy mắt quất ra, hướng về phía hông của Tiểu Vũ. Trong tình huống này, nếu Tiểu Vũ không rút quyền về, kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ là đổi quyền lấy chân. Nắm đấm của Tiểu Vũ sẽ đánh trúng người Rừng Đêm, nhưng cú đá ngang của Rừng Đêm cũng sẽ quất trúng người Tiểu Vũ. Sức mạnh của chân chắc chắn hơn sức mạnh của nắm đấm, nếu Tiểu Vũ muốn đổi quyền lấy chân, kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ là cô bé chịu thiệt hơn. Nhưng ngay khi Rừng Đêm tung cú đá ngang, Tiểu Vũ cũng lập tức hiểu ra. Nắm đấm phải đang vung trên không trung đột nhiên đổi hướng, vung sang bên trái, mượn lực đó, cả người đột nhiên rẽ phải, rồi thực hiện một động tác uốn người cực hạn, vậy mà đã né được cú đá ngang của Rừng Đêm. Sau cú đá ngang đó, Rừng Đêm cũng vì động tác vặn eo mà cơ thể quay sang bên phải. Chớp lấy cơ hội này, khi Rừng Đêm còn chưa kịp điều chỉnh tư thế, Tiểu Vũ đang ở tư thế uốn người, đột nhiên lộn một vòng ra sau, cả người vậy mà tại chỗ nhảy cao hơn 1 mét, hai chân trong nháy mắt kẹp lấy cổ Rừng Đêm, còn hai tay thì chống xuống đất. Ở tư thế này, Tiểu Vũ vậy mà muốn dùng hai tay làm điểm tựa, thông qua sức mạnh của eo và chân, để quật ngã Rừng Đêm. Nếu là người bình thường, đối mặt với một đòn tấn công bất ngờ và khó giải như vậy, chỉ dựa vào sức mạnh của cổ chắc chắn không thể chống lại sức mạnh của eo và chân, kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ bị quật ngã trong nháy mắt. Nhưng Rừng Đêm rõ ràng không phải người bình thường. Lão đại. Một bên, thấy Tiểu Vũ vậy mà đột nhiên tung ra một đòn phản công tuyệt địa, lập tức khống chế được Rừng Đêm, Vương Thánh và đám trẻ đang xem trận đấu không khỏi đồng loạt kinh hô. Sao có thể? Cô bé trông yếu đuối này lại lợi hại đến vậy. Nhưng mà chúng ta không muốn có một lão đại là nữ a. Ngay lúc Vương Thánh đang đầy rối rắm nhìn Rừng Đêm, Rừng Đêm cũng đã ý thức được tình cảnh của mình. Cảm nhận được luồng sức mạnh cường đại truyền đến từ cổ, Rừng Đêm đột nhiên hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống, bày ra một tư thế kỳ quái, hai chân bám chặt xuống đất, cả người như một cây đinh cắm chặt trên mặt đất. Tư thế này chính là Long Tượng Cọc. Đối mặt với đòn phản công của Tiểu Vũ, mặc dù cô bé trông chỉ là một đứa trẻ 6, 7 tuổi, nhưng Rừng Đêm lại cảm thấy sức mạnh truyền đến từ cổ đã vượt quá 500 cân. Sức mạnh cường đại như vậy, còn đáng sợ hơn cả người trưởng thành. Trong đó mặc dù có ảnh hưởng của cách phát lực, sức mạnh của hai chân và eo cùng lúc chắc chắn lớn hơn sức mạnh của cánh tay. Nhưng có thể đạt đến sức mạnh lớn như vậy, lực lượng bản thân và tiên thiên hồn lực của Tiểu Vũ này tuyệt đối không thấp. Nếu không nghiêm túc đứng vững, lần này Rừng Đêm có lẽ sẽ lật thuyền trong mương cũng không chừng. Nhưng với tính cách cẩn thận, Rừng Đêm đương nhiên sẽ không bất cẩn như vậy. Khi phát hiện sức mạnh của Tiểu Vũ có chút vượt xa bình thường, Rừng Đêm liền lập tức ứng phó, dùng tư thế Long Tượng Cọc như một cây đại thụ cắm rễ vững chắc trên mặt đất, đồng thời bộc phát toàn bộ sức lực để chống lại luồng sức mạnh trên cổ. Vì gặp phải tư thế tấn công khá đặc thù, sau khi dùng phần lớn sức lực để chống lại, trong tình huống cơ thể không di chuyển, muốn đẩy Tiểu Vũ ra khỏi người, Rừng Đêm nhất thời cũng không có cách nào hay. Mặc dù có thể dùng sức mạnh bắt lấy hai chân trên cổ, đẩy ra, rồi giống như lúc vung búa sắt ở nhà Đường Tam, nắm lấy hai chân, hung hăng nện Tiểu Vũ xuống đất. Nhưng muốn đẩy hai chân trên cổ ra, sức lực sử dụng có thể sẽ hơi lớn. Nếu dùng sức quật mạnh xuống, không khéo sẽ làm Tiểu Vũ bị thương. Vì vậy nghĩ đi nghĩ lại, Rừng Đêm vẫn không làm như vậy, mà đã vận hành Cửu Dương thần công, định dùng năng lực phản đòn của Cửu Dương chân khí để chấn Tiểu Vũ xuống khỏi người mình. Vốn dĩ, Tiểu Vũ ở sau lưng Rừng Đêm, hai tay chống đất, định dùng sức mạnh của eo và chân để quật ngã cậu. Nhưng Rừng Đêm đã toàn lực đứng tấn, lại còn là Long Tượng Cọc. Khi Rừng Đêm đứng vững, Tiểu Vũ chỉ cảm thấy hai chân mình không phải đang kẹp một người, mà là một cây đại thụ cắm rễ sâu trong lòng đất, căn bản không thể lay chuyển. Sao có thể, cứng quá, không thể động đậy được. Một đôi tay nhỏ chống trên mặt đất, vì dùng sức mà đã trắng bệch, Tiểu Vũ cắn chặt răng, dùng hết toàn lực, nhưng lại không hề cảm thấy Rừng Đêm lung lay. Điều này khiến Tiểu Vũ không khỏi có chút nản lòng. Ngay lúc Tiểu Vũ chuẩn bị đổi tư thế, trực tiếp cưỡi lên người Rừng Đêm, thì lại đột nhiên cảm giác một luồng lực phản chấn cường đại từ trên người Rừng Đêm truyền ra. Vốn dĩ vì chống lại Rừng Đêm, Tiểu Vũ đã dùng hết toàn lực. Đối mặt với luồng lực phản chấn đột ngột, Tiểu Vũ không kịp phản ứng, lập tức bị đánh bay ra ngoài, bay cao mấy mét rồi ngã phịch xuống đất. Đau quá. Từ trên không trung, cái mông tiếp đất trước tiên, Tiểu Vũ ngã sỏng xoài trên mặt đất. Trong phút chốc, cô bé chỉ cảm thấy cái mông như bị vỡ làm đôi, không khỏi vừa xoa mông nhỏ, vừa rên rỉ trên mặt đất. Thế nào, có sao không? Không sao đâu, chỉ là cái mông ngã đau quá. Tiểu Vũ vừa xoa mông vừa lồm cồm bò dậy, hít một hơi khí lạnh. Vốn ta còn định làm lão đại, không ngờ lại đánh không lại ngươi, giờ ngươi là lão đại rồi. Nói đến đây, Tiểu Vũ bất giác siết chặt nắm tay, gương mặt nhỏ nhắn trở nên tức giận, nhưng rồi lại nhanh chóng yếu xìu. Năm nay không làm được thì sang năm làm. Rừng đêm lắc đầu nói. Sang năm làm ư, ý ngươi là sao? Nghe rừng đêm nói vậy, Tiểu Vũ không khỏi ngẩn người. Bởi vì có thể một năm nữa ta sẽ rời học viện. Ta là tiên thiên đầy hồn lực, sẽ nhanh chóng tấn thăng hồn sư. Sau khi tấn thăng, ta dự định học xong kiến thức cơ bản rồi sẽ du lịch khắp đại lục. Với ta, học hết kiến thức cơ bản chỉ cần một năm là đủ, thậm chí còn không tới. Thế nên nếu không có gì bất ngờ, sang năm ngươi sẽ có cơ hội trở thành lão đại. Rừng đêm điềm nhiên giải thích. À, sang năm ta có thể làm lão đại rồi sao? Vậy thì tốt quá. Nghe rừng đêm nói, Tiểu Vũ không khỏi vui mừng. Nhưng vui mừng xong, nàng lại trở nên có chút mất mát. Sang năm ngươi đi sao? Ta thấy ngươi cũng không tệ, biết đâu chúng ta có thể trở thành bạn tốt. Nhưng ngươi lại sắp đi, thật đáng tiếc. Tiểu Vũ không khỏi thở dài tiếc nuối. Ngươi cũng đừng mừng vội, muốn làm lão đại không đơn giản vậy đâu. Thấy bộ dạng Tiểu Vũ như thể chức lão đại đã là vật trong túi, rừng đêm không khỏi lắc đầu. Không đơn giản sao? Chẳng lẽ trong ký túc xá này, ngoài ngươi ra còn có ai đánh lại ta à? Nghe rừng đêm nói, Tiểu Vũ tò mò hỏi. Đương nhiên. Rừng đêm khẽ nhếch mép cười, ánh mắt hướng về phía Đường Tam. Vương Thánh và những đứa trẻ khác cũng đều đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Đường Tam. Cậu ta tên là Đường Tam, cũng là tiên thiên đầy hồn lực giống ta, thực lực cũng rất cao. Ngươi muốn làm lão đại, e là phải đánh bại Đường Tam trước đã. À, Đường Tam. Ngươi cũng là tiên thiên đầy hồn lực à, chắc ngươi cũng lợi hại lắm, chúng ta ra ngoài so tài một trận được không? Nghe rừng đêm nói vậy, Tiểu Vũ lập tức hứng thú, đưa đôi mắt đầy mong đợi nhìn về phía Đường Tam. Không cần đâu, ta không muốn làm lão đại, sang năm ngươi cứ làm là được. Thấy Tiểu Vũ nhìn mình, Đường Tam khựng lại một chút rồi vội vàng nói. Vậy không được. Thất xá chúng ta bầu lão đại phải công bằng chính trực, không thể nhận thua như thế. Nghe Đường Tam từ chối, Tiểu Vũ không khỏi nhíu chiếc mũi xinh xắn, giơ nắm đấm nhỏ lên, biểu môi nói. Nhưng võ hồn của ta là Lam Ngân Thảo, không có sức chiến đấu gì cả. Đường Tam lại lần nữa từ chối. Võ hồn của ngươi là Lam Ngân Thảo, còn võ hồn của lão đại là Hải Đường Hoa đấy thôi, ngươi đừng từ chối nữa. Vương Thánh đứng bên cạnh chen vào. Dù Tiểu Vũ rất lợi hại, nhưng Vương Thánh vẫn không muốn một cô gái làm lão đại của thất xá bọn họ. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì thật quá mất mặt. À, võ hồn của ngươi là Lam Ngân Thảo à, võ hồn của ta là Thỏ, xem ra vừa khéo khắc chế ngươi rồi. Nghe Vương Thánh nói võ hồn của Đường Tam là Lam Ngân Thảo, Tiểu Vũ không khỏi kinh ngạc mở to mắt. Ngươi thấy chưa? Ta đã nói rồi, võ hồn chúng ta trời sinh tương khắc, ngươi khắc ta chắc chắn đánh không lại ngươi đâu. Đường Tam lại cười hề hề từ chối. Một bên, rừng đêm lắc đầu, nhưng lần này gã không làm khó Đường Tam nữa. Trước đó sở dĩ để Đường Tam làm lão đại dự bị là vì thực lực cậu ta tương đối mạnh, sau khi gã đi, hẳn là có thể tiếp tục che chở thất xá. Đây coi như là tinh thần trách nhiệm của rừng đêm. Nhưng bây giờ đã có Tiểu Vũ, người có tinh thần trách nhiệm hơn lại có thực lực không thấp, kẻ không có tinh thần trách nhiệm như Đường Tam có thể gạt sang một bên rồi. Ngay lúc Tiểu Vũ vẫn còn đang dây dưa với Đường Tam, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Cả thất xá lập tức im bặt. Mọi người theo tiếng động, quay đầu nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc đồ đen, tóc màu xanh nhạt đang đứng ở cửa, trên tay còn ôm hai bộ chăn nệm được gấp gọn gàng. Ai trong các ngươi là Đường Tam và Rừng Đêm? Nhìn những đứa trẻ trong thất xá, người đàn ông trung niên có lẽ là một lão sư hỏi. Là con ạ. Nghe tiếng, Rừng Đêm và Đường Tam đều giơ tay, bước tới. Rừng Đêm có chút nghi hoặc khi vị lão sư này gọi tên mình. Chẳng lẽ đây là vị lão sư mà chủ nhiệm Tô đã nói, sẽ sắp xếp công việc cho học sinh công độc? Nhưng Tiểu Vũ rõ ràng cũng là học sinh công độc, tại sao lại không gọi tên nàng? Khi Rừng Đêm đề nghi hoặc bước tới, vị lão sư này đánh giá Rừng Đêm và Đường Tam một lượt, sau đó cất lời, hai con là Rừng Đêm và Đường Tam à, ta tên là Mặt Ngấn, các con có thể gọi ta là Mặt lão sư. Hai bộ chăn nệm này là đại sư bảo ta mang đến cho các con. Nói rồi, Mặt lão sư đưa hai bộ chăn nệm trên tay tới. Cảm ơn lão sư. Rừng đêm nhận lấy chăn nệm, lễ phép nói lời cảm ơn. Nhưng gã có chút không hiểu vì sao đại sư lại tặng chăn nệm cho mình. Gã rõ ràng chưa bái sư, tặng cho Đường Tam thì bình thường, nhưng tặng cho gã thì có chút kỳ lạ. Là vì ngưỡng mộ gã, hay vẫn chưa từ bỏ ý định nhận gã làm đồ đệ? Trong lúc Rừng đêm đang suy tư, Mặc lão sư lại lên tiếng, trong ký túc xá của các con còn có học sinh công độc mới nhập học nào không? Còn có con. Còn có con. Tiểu Vũ vội vàng giơ tay, nhanh chân bước tới. Con cũng là học sinh công độc mới nhập học. Tốt lắm. Ba con đều là học sinh công độc mới nhập học, vậy ta sẽ phân công công việc cho các con. Đằng sau khu nhà học của học viện có một sân thể dục, sau này ba con sẽ phụ trách quét dọn sạch sẽ khu vườn hoa ở phía nam sân thể dục đó. Mỗi ngày các con chỉ cần quét dọn vào buổi sáng là được, thù lao một ngày là 10 đồng hồn tệ. Nhưng nhớ kỹ, phải quét cho thật sạch, nhất là không được để lại rác vụn. Nếu không, khi kiểm tra không đạt yêu cầu, các con sẽ bị trừ thù lao. Nếu tái phạm nhiều lần không sửa đổi, sẽ bị coi là lười biếng, trường hợp nghiêm trọng học viện thậm chí sẽ buộc các con thôi học. Cho nên nhớ kỹ phải quét dọn thật sạch sẽ, biết chưa? Mặc lão sư nghiêm túc nói. Biết rồi ạ, ba người gật đầu, đồng thanh đáp. Tốt lắm, nếu có gì không biết, các con có thể hỏi Vương Thánh, cậu ta là học sinh công độc lâu năm rồi, quy củ của học viện hẳn là cậu ta đều biết. Ta còn có việc, đi trước đây. Nghe Rừng đêm, Đường Tam và Tiểu Vũ đều ngoan ngoãn đáp lời, Mặc lão sư hài lòng gật đầu. Nói xong, ông liền quay người chắp tay sau lưng rời khỏi thất xá. Mắt thấy bóng lưng Mặc lão sư khuất dần ở hành lang, tiếng bước chân nơi cầu thang ngày một xa rồi biến mất, trong thất xá lại lần nữa náo nhiệt hẳn lên. Tại sao hai người các ngươi có chăn nệm, còn ta thì không? Thấy Rừng đêm và Đường Tam đều ôm chăn nệm mới tinh, còn mình thì chẳng có gì, Tiểu Vũ không khỏi có chút hậm hực. Chăn nệm. Tiểu Vũ, ngươi không mang chăn nệm theo à? Nghe Tiểu Vũ nói, Vương Thánh có chút kinh ngạc. Chăn nệm. Còn phải tự mang chăn nệm sao? Chẳng lẽ học viện không phát miễn phí à? Tiểu Vũ lập tức ngẩn người. Học viện tuy phát vật dụng sinh hoạt miễn phí, nhưng từ trước đến nay chưa từng có quy định phát chăn nệm. Vương Thánh có chút cạn lời, chỉ vào những chiếc giường đã trải chăn nệm trong thất xá. Chỉ thấy những bộ chăn nệm đó hầu như mỗi cái một kiểu, nhưng đều có một điểm chung, đó là chằng chịt những miếng vá. A, à, Tiểu Vũ lập tức ngây người. Vậy ta phải làm sao bây giờ? Ngươi có tiền không? Nếu có thì có thể ra thành Nặc Đinh mua một bộ chăn nệm, chỉ là hơi đắt một chút. Vương Thánh lắc đầu, đáp. Tiền à, tiền lại là thứ gì vậy? Tiểu Vũ lại một lần nữa ngẩn người. Tiền. Tiền chính là đồng hồn tệ đó. Tiểu Vũ, chẳng lẽ ngươi đến cả đồng hồn tệ là gì cũng không biết à? Vương Thánh kinh ngạc, không khỏi dùng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Vũ. Cô bé trước mắt này đến cả tiền cũng không biết, rốt cuộc là từ xó xỉnh nào trên đại lục chạy tới vậy? Đồng hồn tệ à? Đồng hồn tệ thì ta đương nhiên biết rồi. Thấy ánh mắt quái dị của Vương Thánh, Tiểu Vũ lập tức cười hề hề, làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng kỹ năng diễn xuất này thật sự quá vụng về, Rừng đêm vừa nhìn đã biết Tiểu Vũ đang nói dối. Hai, ngươi không có tiền thì bọn ta tạm thời góp cho ngươi một bộ chăn nệm vậy. Đợi ngươi kiếm được tiền trong học viện rồi thì ra thành Nặc Đinh mua sau. Vương Thánh có chút mệt lòng nói. Là học trưởng nhập học trước trong thất xá, đối với một người cái gì cũng không biết như Tiểu Vũ, cậu ta thật sự không biết phải làm sao. Tiểu Vũ tỷ, hay là tỷ dùng của ta đi. Ta có thể ngủ chung với Tiểu Hổ một thời gian. Dùng của ta cũng được, ta có thể ngủ chung với Tiểu Minh. Ta cũng được. Ta cũng được. Ta có thể ngủ chung với Thiết Trụ một thời gian. Thấy ánh mắt Tiểu Vũ nhìn về phía mình, một đám nhóc thất xá nhao nhao nhiệt tình giơ tay. Ha ha, cái đó, cảm ơn các ngươi, nhưng mà vẫn là không cần đâu. Dù trong lòng rất cảm động, nhưng đưa mắt nhìn quanh, thấy chăn nệm trên giường đứa nào đứa nấy đều cũ nát không chịu nổi, chằng chịt những miếng vá, lại còn bẩn thỉu, Tiểu Vũ thật sự không nỡ lòng nào ngủ lên đó, đành miễn cưỡng cười từ chối. Ánh mắt liếc nhìn một vòng, cuối cùng, Tiểu Vũ vẫn nhắm mục tiêu vào Đường Tam. Tuy Rừng đêm cũng có một bộ chăn nệm sạch sẽ, nhưng ấn tượng của Tiểu Vũ về gã vẫn là một người có tính cách hơi lạnh lùng. Với người chưa quen thân như Tiểu Vũ, có chút ngại mở miệng. Ngược lại, trong Đường Tam ngô nghê vẫn dễ bắt nạt hơn một chút. Đường Tam, chăn nệm của ngươi trông lớn quá, hay là chúng ta ngủ chung đi? Nhìn Đường Tam, Tiểu Vũ đầy mong đợi nói. Hả? Đường Tam có chút kinh ngạc há to miệng, sau đó lại có chút do dự. Nhưng mà, nam nữ thụ thụ bất thân mà. Sợ gì chứ? Ta là con gái còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Chúng ta có thể ghép hai giường lại, mỗi người ngủ một giường. Ở giữa dùng cái gì đó ngăn lại là được rồi. Bộ chăn nệm này của ngươi trông lớn lắm, đủ dùng mà. Tiểu Vũ có chút tức giận nói. Như vậy vẫn không hay lắm, Đường Tam vẫn còn do dự. Ngay lúc Đường Tam còn đang do dự, Rừng Đêm không khỏi lắc đầu, đi thẳng về phía Tiểu Vũ, đưa bộ chăn nệm trên tay cho nàng. Ta cho ngươi này. À, vậy còn ngươi thì sao, ngươi không cần chăn nệm à? Tiểu Vũ vô thức nhận lấy, ngơ ngác hỏi. Chiều ta ra thành Nặc Đinh một chuyến, mua một bộ là được. Rừng Đêm điềm nhiên đáp. Thật ra, Rừng Đêm vốn cũng không muốn nhận bộ chăn nệm của đại sư. Cuốn bút ký trước kia, Rừng Đêm nhận lấy là vì chưa hiểu rõ về giới hồn sư. Nhưng bộ chăn nệm này, cả không phải không có tiền mua, nên cũng không cần thiết phải nhận. Bây giờ có thể dùng bộ chăn nệm này giải vây cho Đường Tam, cũng coi như trả lại một chút nhân tình cho đại sư. Vậy cảm ơn ngươi, Rừng Đêm. Nhìn bộ chăn nệm mới tinh trên tay, ngửi mùi hương ấm áp và sạch sẽ tỏa ra, Tiểu Vũ không kìm được mà nở một nụ cười vui vẻ. Đường Tam, bộ chăn nệm này là đại sư tặng cho ngươi, ngươi quen đại sư à? Một bên, nhớ lại lời Mặc lão sư lúc nãy, Vương Thánh không khỏi có chút do dự hỏi. Đương nhiên là quen, đại sư là lão sư của ta. Đường Tam khẽ cười, đáp lại. Lão sư. Đường Tam, đại sư không phải là lão sư của học viện chúng ta, ngươi có biết hai chữ lão sư có ý nghĩa gì không? Đây không phải là gọi tùy tiện được đâu. Nghe Đường Tam trả lời, Vương Thánh không khỏi có chút kinh ngạc. Yên tâm, Đường Tam biết mà. Cậu ấy đã bái đại sư làm thầy nên mới gọi ngài ấy là lão sư. Đối với sự kinh ngạc của Vương Thánh, Rừng Đêm đưa ra câu trả lời chắc nịch. Hả? Đường Tam bái đại sư làm thầy. Nhưng mà ta nghe nói thực lực của đại sư rất thấp, bái đại sư làm thầy cái này Vương Thánh không khỏi giật mình. Nhưng ngay lúc cậu ta chuẩn bị nói tiếp, Đường Tam đã cắt ngang. Ngươi nói ta đều biết. Ta biết thực lực của lão sư rất thấp, nhưng lão sư rất có nghiên cứu về võ hồn. Ta tin rằng, ngài ấy nhất định có thể giúp ta. Vương Thánh, ta biết ngươi có ý tốt với ta, nhưng ta không cho phép ngươi vũ nhục lão sư của ta. Nếu còn có lần sau, ta nhất định sẽ ra tay. Ánh mắt Đường Tam tràn đầy vẻ cảnh cáo. Sẽ không có lần sau đâu. Nghe lời cảnh cáo của Đường Tam, Vương Thánh chỉ có thể gượng cười, không dám nói gì thêm. Được rồi, không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn cơm thôi. Thấy không khí có chút không ổn, một đứa trẻ trong thất xá vội vàng lên tiếng. Đúng đúng đúng. Nên đi ăn cơm thôi, không còn sớm nữa rồi. Nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, những đứa trẻ khác nhau nhau phụ họa. Lão đại Rừng Đêm, bây giờ không còn sớm, hay chúng ta đi ăn cơm trước đã. Chờ ăn xong, lão đại hãy ra thành Nặc Đinh mua chăn nệm, dù sao hôm nay cũng chưa khai giảng, không cần vội như vậy. Một đứa bé nhìn về phía Rừng Đêm, nói. Ừ, được. Rừng Đêm gật đầu. Đi ăn cơm sao? Được đó, chúng ta đi ăn cơm thôi. Nghe nói sắp đi ăn cơm, Tiểu Vũ lập tức sáng mắt lên, vui vẻ nhảy cẩn. Tiểu Vũ, ngươi có tiền không? Nhìn bộ dạng vui mừng của Tiểu Vũ, Vương Thánh không nhịn được mà dội một gáo nước lạnh. Tiền? Ăn cơm cũng cần tiền sao? Tiểu Vũ lại một lần nữa ngẩn người, khuôn mặt đầy vẻ ngơ ngác. Rừng Đêm, Đường Tam, Vương Thánh, lần trước hỏi ngươi vấn đề này, đúng là hỏi không? Vương Thánh không nhịn được mà phàn nàn. Thôi được, mấy ngày nay tiền cơm của nàng ta mời. Cuối cùng, vẫn là Rừng Đêm lên tiếng. Vì săn giết đủ loại mãnh thú và giả thú suốt 3 tháng, thông qua việc bán da lông, cùng với những thứ như tay gấu, cốt hổ, và một số dược liệu tình cờ phát hiện được. Trong 3 tháng này, Rừng Đêm cũng kiếm được không ít tiền. Dù không nhiều, chỉ có hơn 10 kim hồn tệ, số lẻ còn bị Rừng Đêm cưỡng ép để lại cho lão Dắt Gia Gia. Cả chỉ mang theo 10 kim hồn tệ cùng một ít ngân hồn tệ và đồng hồn tệ. Nhưng ở học viện Nặc Đinh, Rừng Đêm vẫn được xem là một tiểu phú ông. Ngươi tốt quá, Rừng Đêm. Nghe Rừng Đêm hào phóng giúp đỡ, Tiểu Vũ không khỏi tràn đầy cảm kích. Nhưng Rừng Đêm chỉ cười nhạt một tiếng. Dù sao cũng chỉ là nhà ăn trong học viện, cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền. Cứ coi như là cảm tạ Tiểu Vũ sau này sẽ kế nhiệm chức lão đại thất xá đi. Rời khỏi khu ký túc xá. Dưới sự dẫn dắt của Vương Thánh, cả nhóm người hướng về nhà ăn ở phía sau khu ký túc xá. Nhà ăn của học viện Nặc Đinh rất lớn, vì ngay từ lúc xây dựng đã được quy hoạch để có thể chứa toàn bộ thầy trò trong học viện cùng ăn cơm một lúc, do đó sức chứa tối đa lên đến cả ngàn người. Để phân chia khu vực cho lão sư và học viên, nhà ăn được xây thành 2 tầng. Tầng 1 dành cho đa số học viên bình thường, còn tầng 2 dành cho các lão sư cùng với con cái của một số quý tộc và thương nhân giàu có. Đừng hỏi vì sao mục đích xây dựng là để cho các lão sư có chỗ ăn cơm, mà cuối cùng lại phục vụ cả một số con cái quý tộc và thương nhân có tiền. Dù sao thì cũng phải kiếm cơm mà. Đi tới trước nhà ăn. Đứng ở cửa, Rừng Đêm nhìn vào bên trong, đập vào mắt là một đại sảnh sáng sủa và rộng lớn. Sàn nhà và bốn bức tường của đại sảnh đều được ốp đá cẩm thạch màu xám trắng, trông sạch sẽ, sáng sủa và ngăn nắp. Trên tường còn treo không ít vật trang trí và tranh vẽ, trông vô cùng đẹp mắt. Bấy giờ, trong đại sảnh người đông như mắc cửi, từng hàng dài đang xếp hàng ngay ngắn. Có thể thấy, cuối mỗi hàng là một ô cửa sổ, bên trong có một người mặc áo dài trắng, đang không ngừng dùng vá múc thức ăn trước mặt cho các học viên đứng đầu hàng. Lão đại rừng đêm, người thấy không? Mấy ô cửa sổ kia chính là chỗ chúng ta lấy cơm, nhưng nhớ là phải xếp hàng nhé. Vào trong đại sảnh, Vương Thánh vừa chỉ vào từng ô cửa sổ trước mặt, vừa giới thiệu cho Rừng Đêm. Ta biết rồi. Rừng Đêm nhàn nhạt gật đầu. Thực tế, dù Vương Thánh không nói thì gã cũng biết. Ngay từ khi bước vào đại sảnh, gã chỉ cần liếc qua là đã nắm được gần hết tình hình. Nhưng dù biết ô cửa sổ là để lấy cơm, nhưng thức ăn ở mỗi ô hẳn là khác nhau. Trước khi đi lấy cơm, Rừng Đêm quyết định vẫn nên đi xem kỹ một lượt. Ngay lúc Rừng Đêm chuẩn bị đi xem từng ô cửa sổ, đột nhiên, từ trên lầu vọng xuống một giọng nói đầy mỉa mai. Ia, đây không phải là Vương Thánh sao? Thế nào, lũ quỷ nghèo các ngươi cũng dám đến nhà ăn dùng bữa à, còn không mau đi mua mấy cái bánh bao, ăn kèm với ít dưa muối rồi cút về ký túc xá của các ngươi đi. Nghe tiếng, Rừng Đêm không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy phía trên đại sảnh nhà ăn còn có một tầng 2. Lúc này, vài thiếu niên mặc cấm vóc đang đứng trước lan can gỗ ở tầng 2, châm chọc khiêu khích. Hừ, bọn học sinh ngoại trú các ngươi, có tiền thì ghê gớm lắm sao? Trong nhóm thất xá, một cậu bé không nhịn được mà tức giận nói. Sao chúng ta lại không thể đến nhà ăn dùng bữa chứ, tầng 1 chúng ta cũng không phải ăn không nổi. Một cậu bé khác cũng có chút tức giận nói. Có tiền, đương nhiên là ghê gớm rồi. Nghe cậu bé nói, mấy thiếu niên mặc cấm vóc trên tầng 2 nhìn nhau, lập tức không nhịn được mà cười ha hả. Lũ quỷ nghèo các ngươi, e là cả đời này cũng không lên được tầng 2 ăn cơm đâu. Trên tầng 2, một học sinh ngoại trú lại lần nữa chế giễu. Nghe những lời chế nhạo của đám học sinh ngoại trú trên lầu, sắc mặt Rừng Đêm rất bình tĩnh. Đường Tam cũng không để tâm, còn Vương Thánh và mấy người khác thì đã quen rồi. Chỉ có Tiểu Vũ, siết chặt nắm tay nhỏ, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, không nhịn được mà lớn tiếng nói. Lũ các ngươi, ai nói chúng ta không lên được tầng 2 ăn cơm, không phải chỉ là tầng 2 thôi sao, có gì đặc biệt hơn người chứ? Tiểu Vũ tỷ, đừng nói nữa, tầng 2 chúng ta thật sự ăn không nổi đâu. Ở đó gọi món riêng, đắt lắm. Ngay lúc Tiểu Vũ đang đùng đùng nổi giận, một cậu bé bên cạnh vội kéo nàng lại, hạ giọng nói. Rất đắt cà, cần nhiều tiền lắm sao? Nghe cậu bé nói, Tiểu Vũ không khỏi ngẩn người. Dù đầu óc nàng đơn giản, nhưng cũng biết rõ mình không có tiền. Tuy bây giờ Rừng Đêm mời khách, nhưng Tiểu Vũ vẫn rất đơn thuần, sẽ không cố ý ăn những món quá đắt. Cho nên nghe nói lên tầng 2 còn cần rất nhiều tiền, Tiểu Vũ nhất thời ngây người. Ha ha! Quả nhiên là một lũ quỷ nghèo. Thấy Tiểu Vũ vốn đang đùng đùng nổi giận, nhưng vừa nhắc đến tiền đã ngẩn người, đám học sinh ngoại trú trên tầng 2 không khỏi ôm bụng cười lớn. Ai? Một tiểu loli đáng yêu như vậy, tiếc là lại làm học sinh công độc. Nhìn Tiểu Vũ, một học sinh ngoại trú không khỏi lắc đầu thở dài. Ngươi! Nghe tên học sinh ngoại trú này nói, dù không hiểu ý gì, nhưng trực giác mách bảo Tiểu Vũ rằng đây tuyệt đối không phải lời hay ho gì. Thế là Tiểu Vũ tính tình nóng nảy không khỏi lại tức giận. Nhưng thấy Tiểu Vũ nổi giận, cậu bé bên cạnh vội vàng kéo nàng lại. Tiểu Vũ tỷ, chúng ta mau đi thôi, tầng 2 chúng ta thật sự ăn không nổi, không cần để ý đến họ đâu. Vương Thánh cũng thở dài, nói, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trước đã. Tầng 2 chẳng qua chỉ là có thể gọi món riêng thôi, không có gì đặc biệt, không cần thiết phải dây dưa với bọn họ. Nhìn đám học sinh ngoại trú kiêu ngạo trên tầng 2, Rừng Đêm khẽ chau mày. Gã thực ra rất muốn dùng mấy tên học sinh ngoại trú này để lập uy. Nhưng vừa mới nhập học, đối với quy củ của học viện, Rừng Đêm vẫn chưa hiểu rõ lắm. Hơn nữa đám người kia cũng chỉ là chiếm tiện nghi bằng lời nói, nghĩ đi nghĩ lại, gã vẫn từ bỏ. Nhưng ngay lúc Rừng Đêm chuẩn bị rời đi, tiếp tục đến các ô cửa sổ xem thức ăn, một học sinh ngoại trú đang ăn đùi gà lại chú ý tới gã. Khác với phần lớn học sinh công độc bình thường, do di truyền bẩm sinh lại thêm cửu dương chân khí nuôi dưỡng, khuôn mặt của Rừng Đêm hoàn toàn không giống dân thường. Không những da dẻ trắng nõn, khuôn mặt cũng vô cùng tinh xảo, nói một câu mặt đẹp như tranh vẽ, môi hồng răng trắng cũng không hề quá lời. Ngay cả bộ quần áo vải lanh cũ kỹ trên người cũng không che được vẻ thiên sinh lệ chất của Rừng Đêm. Nhìn thấy Rừng Đêm, tên học sinh ngoại trú đang ăn đùi gà không khỏi ngẩn người, sau đó trong lòng lập tức dấy lên một nỗi ghen tị. Chết tiệt! Đại gia ta thân là quý tộc cao quý mà còn không đẹp trai bằng ngươi. Ngươi một tên học sinh công độc mà cũng dám đẹp trai như thế, thật là vô lý. Dưới sự điều khiển của ác niệm trong lòng, Tên học sinh ngoại trú không khỏi hung hăng ném chiếc đùi gà ăn dở trong tay về phía rừng đêm. Nghe tiếng gió rít trên không, rừng đêm lập tức cảm nhận được đòn tấn công từ phía sau. Gã chỉ khẽ động thân mình là đã né được. Bét. Chiếc đùi gà béo ngậy sau khi ném hụt liền rơi xuống đất, phát ra một tiếng bét giòn tan. Âm thanh này không lớn, nhưng cũng đủ để Đường Tam, Vương Thánh và những người khác còn chưa đi xa nghe thấy. Xoạt. Mọi người đồng loạt quay đầu lại, vừa hay thấy chiếc đùi gà bên cạnh rừng đêm, và tên học sinh ngoại trú trên lầu đang giữ nguyên tư thế ném. Thời gian phản phất như ngưng động trong giây lát. Cảnh tượng như vậy, chỉ cần không phải kẻ ngốc, ai cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Phải ra tay thôi. Thấy Vương Thánh và những người khác đã thấy cảnh mình bị tấn công, rừng đêm trong lòng lập tức đưa ra quyết định. Vốn dĩ gã định tạm thời từ bỏ việc lập uy, đợi đến thời cơ chín muồi sẽ tìm cách sau. Nhưng không ngờ mấy tên học sinh ngoại trú này lại cứ vội vàng đi tìm cái chết. Bây giờ gã đã bị tấn công, nếu không đánh trả, uy nghiêm của lão đại sẽ không còn nữa. Nhất định phải ra tay. Ha ha, có trò hay để xem rồi, tên này lại dám nói Lục Băng là con gái. Một bên, một số học sinh ngoại trú khác đang ăn cơm ở tầng 2 không khỏi có chút hả hê. Tại học viện Nặc Đinh, tuy học sinh ngoại trú luôn không ưa học sinh công độc, nhưng cũng không phải tất cả đều như vậy. Những kẻ thích bắt nạt học sinh công độc phần lớn là con cháu quý tộc và thương nhân, cũng có một bộ phận là con cháu thường dân muốn chen chân vào hai vòng tròn này. Mục đích của những đứa con cháu thường dân này rất đơn giản, đó là muốn dựa hơi những con cháu quý tộc và thương nhân kia. Nhưng phần lớn học sinh ngoại trú vẫn không hùa theo bắt nạt học sinh công độc. Nếu không thì cả học viện mấy trăm người, chỉ có mười mấy học sinh công độc, nếu tất cả học sinh ngoại trú đều thích bắt nạt họ, thì học sinh công độc căn bản không thể sống nổi ở học viện. Nhưng dù phần lớn học sinh ngoại trú không hùa theo, nhưng để bản thân không bị bắt nạt, bộ phận người này cũng tuyệt đối không giúp đỡ học sinh công độc, mà sẽ giữ thái độ trung lập, thỉnh thoảng cũng sẽ xem kịch để điều hòa cuộc sống. Bây giờ thấy rừng đêm sắp gặp xui, bọn họ rất cao hứng, bởi vì có kịch để xem rồi. Tên nhà ngươi, đúng là có mắt không tròng, lão đại của chúng ta không phải là nữ, chỉ là vì võ hồn tương đối đặc thù, xảy ra biến dị, nên mới không thể khống chế mà phát triển theo hướng nữ tính hóa mà thôi. Ngay lúc Lục Băng đang sa sầm mặt mày, một tên học sinh ngoại trú phía sau đột nhiên bước ra, chỉ vào rừng đêm, rất vênh váo nói. Rừng đêm, cứ thế đem bí mật của lão đại các ngươi nói ra trước mặt mọi người như vậy có tốt không? Rừng đêm có chút cạn lời. Cút về cho ta. Nghe tên tiểu đệ hố cha sau lưng trực tiếp nói ra hết bí mật của mình, dù chuyện này ở học viện cũng không phải bí mật gì, nhưng vẫn khiến Lục Băng lập tức nổi giận, không khỏi một cước đá vào mông tên tiểu đệ này. Ui, lão đại, em sai rồi. Tên tiểu đệ này lập tức kêu đau một tiếng, vội vàng chạy về trong đám người, nhưng dù miệng nói vậy, trên mặt tên tiểu đệ lại không khỏi hiện lên một vệt hồng nhuận chưa thỏa mãn. À, ngươi là nam sao? Xin lỗi, ta nhất thời không nhận ra. Phát hiện thiếu nữ tóc trắng trước mặt lại là nam, rừng đêm trong lòng có chút quái lạ, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên, nói với Lục Băng. Không cần nhắc chuyện đó, ngươi là học sinh công độc à, cũng dám bắt nạt học sinh ngoại trú của bọn ta, lão đại của các ngươi chẳng lẽ không nói cho ngươi biết quy củ sao? Trên mặt Lục Băng thoáng qua một tia tức giận, đè nén cơn giận trong lòng, lạnh giọng nói. Rất xin lỗi, bây giờ lão đại của học sinh công độc chính là ta, mà ta còn chưa biết có quy củ gì. Rừng đêm sắc mặt điềm nhiên. Không biết quy củ. Vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, đó chính là hễ gặp phải học sinh ngoại trú chúng ta, mặc kệ chúng ta bắt nạt các ngươi thế nào, các ngươi đều phải ngoan ngoãn chịu đựng. Chỉ cần có một người phản kháng, tất cả các ngươi đều sẽ bị đánh. Trên khuôn mặt tinh tế như con gái của Lục Băng lộ ra nụ cười lạnh đầy ác ý, như vậy không công bằng, dựa vào đâu mà chúng ta không thể phản kháng. Rừng đêm trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hỏi ngược lại. Vì sao không thể phản kháng? Đương nhiên là vì, nắm đấm của bọn ta to hơn của các ngươi. Các ngươi ngoan ngoãn chịu đựng, có lẽ còn có thể sống tốt hơn một chút, nếu dám phản kháng, bọn ta sẽ khiến các ngươi ngày nào cũng mặt mũi bầm dập đi học. Lục Băng ra vẻ thị uy giơ nắm đấm siết chặt lên, lắc lắc, cười lạnh nói. Nắm đấm của các ngươi to hơn ta. Vậy nếu nắm đấm của ta to hơn các ngươi thì sao? Rừng đêm đột nhiên nói. Nắm đấm của ngươi to hơn bọn ta. Nghe rừng đêm nói, tất cả học sinh ngoại trú sau lưng Lục Băng không khỏi phá lên cười. Trên tầng 2, rất nhiều học sinh ngoại trú khác cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt trêu tức. Chết tiệt, bọn họ dám chế nhạo lão đại. Dưới tầng 1, một đám trẻ thất xá không khỏi tức giận không thôi. Các ngươi bình tĩnh, ta tin rằng, rừng đêm chắc chắn sẽ không thua. Một bên, Đường Tam nói. Nắm đấm của ngươi to hơn bọn ta. Ha ha, thật là buồn cười, không nói những cái khác, ngươi cứ so với ta trước rồi hẳn nói. Lục Băng mặt lộ vẻ chế nhạo. Tên này thua chắc rồi, Lục Băng học trưởng đã là hồn sư, nghe nói năm nay sắp tốt nghiệp rồi. tên này, trước đây chưa từng thấy, chắc là một tân sinh mới nhập học, lại dám khiêu khích Lục Băng học trưởng, thật là tự đại. Ha ha, kẻ không biết tự lượng sức mình lúc nào cũng có, để chúng ta xem kịch hay nào. Phát hiện rừng đêm lại muốn thách đấu Lục Băng, đám học sinh ngoại trú xung quanh đang xem kịch vui không khỏi lộ vẻ trêu tức trên mặt, đối với rừng đêm mà nóng lời chế giễu, trong lời nói, không hề cảm thấy rừng đêm có thể chiến thắng. Dù sao, Lục Băng là hồn sư, còn rừng đêm, chẳng qua chỉ là một tân sinh mới nhập học, làm sao có thể là hồn sư được, đã không phải hồn sư, thì làm sao có thể đánh thắng được Lục Băng chứ? Hồn sư? Nghe những lời mỉa mai xung quanh, khóe miệng rừng đêm không khỏi khẽ nhếch lên. Hồn sư thì có gì ghê gớm chứ? Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Lục Băng, rừng đêm rất bình thản nói. Cái gì? Tên này, lại dám coi thường hồn sư? Không thể nào. Không thể nào. Thật sự có kẻ còn cho rằng mình có thể vượt cấp mà chiến sao? Ha ha. Đúng là có trò hay để xem, tên này, thật là buồn cười. Nghe rừng đêm khoác lác, xung quanh lập tức vang lên tiếng cười ầm ĩ, tất cả mọi người đều không khỏi bị lời nói của rừng đêm làm cho buồn cười. Một tân sinh mới nhập học, lại dám nói ra lời hồn sư có gì ghê gớm, đây đúng là lời chỉ có tân sinh mới nói ra được thôi. Tiểu tử, ngươi gan cũng lớn thật nhỉ. Nghe rừng đêm nói, Lục Băng đầu tiên là ngẩn người, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ. Nhưng càng hiểu rõ Lục Băng thì càng biết, hắn ta là điển hình của loại khẩu Phật tâm xà, cười càng rực rỡ, ra tay lại càng độc ác. Vốn dĩ rừng đêm nói hắn là con gái đã chọc giận hắn, bây giờ còn nói hồn sư có gì ghê gớm, có thể trở thành hồn sư luôn là niềm kiêu hãnh của Lục Băng. Nói hồn sư có gì ghê gớm, rõ ràng là đang tát vào mặt Lục Băng. Hồn sư chẳng có gì ghê gớm. Vậy ta sẽ cho ngươi xem, rốt cuộc ta có bản lĩnh gì. Nói xong, sắc mặt Lục Băng lập tức trở nên âm trầm, sau đó, thân hình đột nhiên động, trong nháy mắt xông về phía rừng đêm, tay phải siết chặt thành quyền, đột nhiên vung ra. Dù miệng thì coi thường rừng đêm, nhưng vì đã thấy gã đánh ngã năm học sinh ngoại trú có thực lực không kém, do đó, Lục Băng vẫn không hề sơ suất, mà đã dùng một phần thực lực, vận chuyển toàn bộ hồn lực trong cơ thể, tập trung vào nắm đấm tay phải. Bởi vì là thú võ hồn, lại thêm đã hấp thu một hồn hoàng, dù chỉ là hồn hoàng 10 năm cấp thấp nhất, nhưng thể chất của Lục Băng vẫn được tăng cường rất nhiều. Chỉ xét về thể chất, Lục Băng thậm chí còn hơn cả người trưởng thành bình thường. Đương nhiên, so với rừng đêm, vẫn chẳng là gì cả. Hết chương 32. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.